Chương 675. Chỉ cần là tán tiên số lượng, đã là có chút không đủ, mà Tạ Huân này năm kiếp tán tiên cũng không thể ra tay, thậm chí Ngũ Lăng Tiên môn một vị bốn kiếp tán tiên, đại diện đế quốc một vị bốn kiếp tán tiên cũng đều không thể. Mà còn lại tán tiên nhóm, tất cả đều đối thượng một đầu tinh cấp yêu ma. Lúc này, hải tộc 12 giai các yêu thú, cũng đều sôi nổi xuất động. Yêu thú cùng tu sĩ bất đồng, đãi này 12 giai hóa thân làm người sau, liền có thể so với độ kiếp cảnh giới, nhưng 12 giai trở lên lại chưa chắc có thể phi thăng, lại đến muốn gặp số độ lôi kiếp, thiên truy bách luyện, mới có thể vào được tiên giới. Liền thí dụ như kia 9 đầu thái tử Trương Cửu, hắn sống vô số tuổi tác, cùng từ tử thanh quen biết khi nhưng còn không phải là nhân hắn độ kiếp khi bị đánh đến tàn nhẫn, lại có cùng tộc âm thầm tính kế, mới khiến cho hắn nhất thời không thể an ổn điều dưỡng, cũng không thể thiện động tu vi, mới đi tiểu thế giới tạm lánh một vài. Khi đó hắn tướng mạo xấu xí, đúng là miễn cưỡng hóa hình gây ra, đi qua cực lực che giấu, mới chưa từng hiển lộ ra trương đầu bộ dáng, nhưng cho dù như thế, cũng là mười phần quái dị. Vừa lúc gặp hải thú gây sóng gió, Trương Cửu dứt khoát mặc cho sóng biển cuốn quá, chính mình thì tại kia một chỗ hải vực tìm cái yên lặng nơi, vẫn luôn chờ tự thân tu vi khôi phục hơn phân nửa, lúc này mới rời đi. Trở lại chuyện chính. Trương Cửu này thượng cổ dị chủng còn như thế, còn lại yêu thú vì có thể phi thăng, đều là không thể thiếu cái này trạm kiểm soát. Nhưng cũng là bởi vì chúng nó kiếp số đông đảo, ở 12 giai sau thực lực như cũ không ngừng tích lũy, ở vượt qua mấy độ lôi kiếp sau, thậm chí nhưng cùng tán tiên so sánh. 12 giai yêu thú chung, chưa từng vượt qua lôi kiếp giả sớm liền tham chiến, mà hiện giờ xuất hiện này đó, tắc đều từng vượt qua lôi kiếp, so với tầm thường 12 giai yêu thú càng muốn lợi hại số chủ. Chúng nó mỗi một đầu đối thượng một tôn tinh cấp yêu ma, hóa thành nguyên bản thú thái, chu toàn lên, thế nhưng cũng có thể đủ ứng đối. Này liền đem tán tiên áp lực, lại giảm bớt rất nhiều. Nhưng mà kẻ hèn huyết thần thành này một mảnh địa vực, trời cao phía trên có kia rất nhiều tán tiên, cường giả đều cùng tinh cấp yêu ma đánh đến hung mãnh, như vậy khủng bố lực lượng, đến sau lại đều không kịp ước thúc, chấn áp xuống dưới, chẳng phân biệt địch ta, làm vô số yêu ma, tiên yêu binh đem đều bởi vậy mà hoặc là trọng thương, hoặc là ngã xuống. Đặc biệt là cảnh giới so thấp như kim đan tu sĩ, lục giai yêu thú, cơ hồ đều là hoàn toàn không thể chống cự, mà nguyên anh cùng thất giai tuy là cường một chút, lại cũng sẽ bởi vậy thậm chí vô pháp dùng ra bản lĩnh đối địch. Hóa thần cùng bát giai yêu thú, tắc cũng chỉ có thể giữ được tự thân thôi. Từ tử thanh bị kia hỗn độn lực lượng bức bách, cũng là như mày. Hắn thần thức không ngừng ngoại phóng, lại bởi vì này liệt phong quần quận mà vô pháp xuyên thấu kia vô số dây dưa một chỗ đáng sợ uy năng, nhưng hắn sở ngửi được gây mùi huyết tinh cũng có thể làm hắn cảm thấy ra tới, tất nhiên có chút đồng đạo hậu bối, bởi vậy cử liền kêu thảm thiết đều không kịp phát ra, liền đã là bị áp chế chết. Như thế, không phải biện pháp. Rất nhiều đại năng tiền bối đang ở cực lực chống cự tinh cấp yêu ma, nếu là gọi bọn hắn lại đến lưu tâm phía dưới an nguy, không khỏi làm khó người khác, cũng khiến cho bọn hắn bó tay bó chân, quân không thấy kia tinh cấp yêu ma, đối đãi kia rất nhiều cảnh giới thấp yêu ma tới, lại là không có chút nào yêu quý. Thiên yêu đồng minh một phương, cũng đương tự hành để ý tới mới là. Từ tử thanh thị lực không thể cập, đành phải ngự sử thị huyết yêu đằng, tiêu chúng nó tận lực nhiều cắn nuốt chút yêu ma, nhiều cứu chút tiên yêu lưỡng đạo binh tướng mà đến. Không nhiều lắm sẽ, đằng hải nổi lên cuộn sóng, mỗi một cây dây đằng thượng, đều cơ hồ đưa lại đây một người hoặc là mấy vị tiên yêu binh đem. Bọn họ hoặc là thân chịu trọng thương, hoặc là hôn mê bất tỉnh, thoạt nhìn tình huống rất là không ổn. Từ tử thanh cũng không nói nhiều, liền lấy thần thông sử dụng một cái hạt giống, hóa thành cực đại lung trạng chi vật, đem này đó người bị thương đưa lên giữa không trung, thẳng đến kia động thiên pháp bảo mà đi, như thế luôn mãi, giải cứu không ít binh tướng. Vân Liệt cùng hắn đứng ở một chỗ, lúc này dùng kiếm ý đem quanh mình tác loạn lực lượng tất cả cắn nát, đồng thời cũng là vạch trần không ít đại yêu ma ngực cao hãm, đem chúng nó giết chết. Đồng dạng cứu rất nhiều tiên yêu. Đông Lý Kỳ chờ xuất khiếu cường giả, cũng là cùng thi triển thủ đoạn, cứu người vô số. Nhưng gần là này đó xuất khiếu cường giả ra tay, hành động cho dù có thể bảo vệ tả hữu, nhưng với kia hiện giờ tụ tập tiên yêu binh tương lai, cũng bất quá là như muối bỏ biển, căn bản không thể tự căn nguyên thượng tướng việc này giải quyết. Đột nhiên, từ tử thanh giật mình, dương mắt nhìn về phía Vân Liệt, sư minh, ngươi nhưng nghe được. Vân Liệt lược gật đầu, Đông Lý Kỳ có chuyên âm. Từ tử thanh liền nói, nếu hắn tới tương mời, không bằng ước ở chỗ này, cách này động thiên pháp bảo gần chút, cũng có đằng hải nhưng làm một đạo phòng hộ. Vân Liệt tự đều bị dẫn. Vì thế từ tử thanh trong mắt quang mang chớp động, truyền âm trở về. Lúc này, hắn chính là tương mời Đông Lý Kỳ đám người. Nguyên lai mới vừa rồi Đông Lý Kỳ truyền âm có ngôn, hiện giờ đại năng, tán tiên, cường giả đều bị trói buộc. Nếu là muốn bảo vệ phía dưới tiên yêu binh đem, liền muốn từ bọn họ này đó cảnh giới canh nhất đẳng người tới làm tính toán. Từ Tử Thanh chờ xuất khiếu tu sĩ thâm chấp nhận, nếu là bọn họ không đáng để ý tới, mặc dù sau lại tinh cấp yêu ma cuối cùng có thể trừ diệt, nhưng tiên yêu lưỡng đạo người cũng liền tử thương hầu như không còn, này một phương đại thế giới đạo thống, còn như thế nào bảo tồn. Đại kiếp nạn bên trong tuy nói phải có rất nhiều tánh mạng tới bổ khuyết kiếp số, nhưng nếu là làm hết sức, chưa chắc không thể ở lâu tiếp theo chút. Bởi vậy, mấy tức lúc sau, liền có mấy đạo cực cường đại hơi thở dần dần tới gần, dừng lại ở Từ Tử Thanh đằng trong biển tâm. Chúng tiên tu biết, cũng là bọn họ hiện giờ tại nơi đây thương nghị, mới vừa rồi càng vì an toàn. Lấy hiện giờ như vậy hỗn loạn tình hình, mặc dù bọn họ ở bên ngoài chém giết, cũng chưa chắc có thể so sánh này đằng hải cứu cùng bao nhiêu. Đông Lý Kỳ đầu tiên nói, những cái đó hỗn độn lực lượng dưới, với ta trở gây trở ngại không lớn, nhưng với lúc trước rằng có hai bên đại quân mà nói, còn lại là cực có ảnh hưởng. Trước kia kia yêu ma nhân ở sử dụng hạ cùng bên ta đại quân đối tiêu diệt, mới chưa từng tứ tán chạy trốn, nhưng hiện nay kia trời cao chiến sự đã là dẫn phát đại loạn, chỉ sợ cấp thấp chút yêu ma nhóm liền chỉ có bản năng, cũng sẽ không lưu tại nơi đây mặc cho nghiền áp. Chính là, ngụ ý, chúng tiên tu đều là minh bạch. Yêu ma nhóm nếu chỉ là ở chỗ này cùng chúng binh tướng chém giết cũng liền thôi, nếu chạy trốn đi ra ngoài, liền khả năng hóa thành bất đồng tu sĩ bộ dáng, giấu ở mọi người trung gian, đến lúc đó muốn nhất nhất đem này bắt được sát diệt, nơi nào còn có thể như vậy dễ dàng. Đại kiếp nạn qua đi, tu sĩ cùng phàm nhân như cũng là phải trở về tứ vực sinh sôi nảy nở, nếu là thật phát sinh kia chờ sự tới, sự tình liền muốn phức tạp đi lên, thậm chí những cái đó che giấu với đám người yêu ma, sẽ cho khó khăn an ổn xuống dưới này giới người mang đến càng bi thảm sự tới, cũng chưa biết được. Cho nên không thể không phòng ngừa chú đáo, ở sự tình tới kia nông nôi phía trước, này đó xuất khiếu tu sĩ, liền cố ý bóp chết này manh mối, không cho chiến trường trở nên càng vì quỷ quyệt hay thay đổi, thế cho nên hai họa ngầm khó có thể trừ tận gốc. Từ Tử Thanh thần sắc lược có ngưng trọng, lúc này lại là chủ động mở miệng, Đông sư huynh đã có tương mời, chính là đã là có biện pháp tới dạy ta chờ. Theo lý thuyết, như hắn như vậy tham gia quá rất nhiều đại thế giới đạo binh nhiệm vụ giả, định còn có chút thủ đoạn có thể khiến cho. Đông Lý Kỳ gật đầu nói, bổn tông trong vòng, vẫn có một môn trận pháp, có thể thi triển ra tới, đem huyết thần thành phong tỏa, cứ việc đối với kia tinh cấp trở lên yêu ma có lẽ tác dụng không lớn, nhưng đối này hạ rất nhiều chủng loại yêu ma, đương hữu hiệu dùng. Hắn lời nói không ngừng, hiện giờ ta có một khối ngọc giản, bên trong đúng là này đại trận phương pháp môn, chư vị nếu là đồng ý, liền có thể trước tìm hiểu một vài, liền đem trận này bố trí ra tới. Từ Tử Thanh hỏi, nếu là có này chỗ tốt, tự nhiên đồng ý bất quá này đại trận lại là cái gì đại trận? Đông Lý Kỳ nói, vì tinh nhật giả thiên đại trận, tất nhiên là cùng sao trời tương quan, lại nhưng kêu sao trời cùng ngày mai chi lực lẫn nhau chuyển hóa, khiến cho trận này với ngày đêm chi gian đều có diệu dụng. Tuy là không kịp chu thiên tinh đấu đại trận như vậy cường hãn, nhưng gần chỉ nói vây địch chi lực, lại chưa chắc kém hơn rất nhiều. Hiện giờ ta chờ bên trong, sở tu công pháp nếu là hợp lực lên, chính nhưng dùng tới bực này trận pháp tới. Chúng tiên tu nghe được, từng người gật đầu, nếu như thế, ta chờ liền lập tức tìm hiểu lên. Đông Lý Kỳ bàn tay một mạng, kia một quả ngọc giản nhất thời liền hóa thành 10 dư cái, phân tán hóa thành rất nhiều quan điểm, bị đưa đến mỗi một vị tu sĩ trong tay. Chợt hắn còn nói thêm, trận này vốn là xuất khiếu tu sĩ mới có thể vận chuyển, đồng thời vận chuyển trận pháp người càng nhiều, này trận pháp uy lực càng lớn, có thể một trận bên trong sinh ra muôn vàn biến hóa. Chúng tiên tu tiếp ngọc giản, quả thực nhanh chóng tìm hiểu lên. Trong đó lấy Hiên Viên, Đông Lý Kỳ cùng với một vị khác nguyên bản liền tu tập liệt nhật công pháp tu sĩ ngộ đến nhanh nhất, chỉ vì bọn họ cùng trận này tương hợp. Đông Lý Kỳ sao trời chi đạo tự không cần phải nói, một khác tu sĩ cũng là như thế, mà Hiên Viên còn lại là nhân hắn sở tập chân long chi lực cũng cần đến phun ra nuốt vào thái dương tinh hoa, đồng dạng đắc dụng chi cố. Lúc sau, Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt, Nhạc Chính Hòa trưng lại cũng thượng còn lại xuất khiếu tu sĩ, cũng đều ngộ ra tới. Bất quá là kẻ hèn trận pháp chi nhánh, đối với này đó thiên tài nhân vật mà nói, thực sự cũng không là cái gì rất khó việc. Ước chừng nửa canh giờ qua đi, chúng tu sĩ toàn đã chuẩn bị thỏa đáng. Đông Lý Kỳ vẫn là chủ trận người, hắn trong tay tinh quang nổ bắn ra, hét lớn một tiếng, chư thiên sao trời, phong tỏa chư thiên, tật. Tiếng nói vừa dứt, còn lại tu sĩ, đều là sôi nổi ra tay. Không nhiều lắm sẽ, liền có một cổ cực mênh mông lực lượng phóng lên cao, cùng trong thiên địa sao trời nhật nguyệt dắt hệ lên, ngắn ngủn thời gian, đã là giống như nước chảy hướng bốn phương tám hướng trải ra khai đi. Đột nhiên gian, toàn bộ huyết thần thành, liền đều bị một đạo vô hình ánh sáng bao phủ trụ, hình thành hư hư thật thật. Thay đổi thất thường đại trận, đem sở hữu đối chiến người, đều giam cầm tại đây phiến phạm vi nơi. Đông Lý Kỳ nhẹ thư khẩu khí, thành. Còn lại xuất khiếu tu sĩ, đều là yên tâm xuống dưới. Chính như này đó xuất khiếu tu sĩ sở liệu, trời cao chung chém giết thảm thiết, không chút nào cố kỵ, thế cho nên rất nhiều yêu ma liền phải lập tức giải tán. Nhưng chúng nó mỗi khi đụng vào kia huyết thần thành bên cạnh, luôn là bị một đoàn tinh quang hoặc là một đoàn ánh nắng bao vây, tức thì đã bị bỏng cháy lên, lại hoặc là đâm cho đau đớn, không thể không lùi lại trở về. Hoàn toàn không thể có một đầu chạy trốn đi ra ngoài. Đại trận uy năng, liền đến nỗi này. Hơn nữa, những cái đó cùng tinh cấp yêu ma chém giết cường giả nhóm, bất luận tiên yêu, tựa hồ đều sinh ra nào đó ăn ý, bắt đầu có động tác. Bọn họ ở, bất động thanh sắc mà di động tới. Chương 676. Này đó là ý muốn đem chiến trường rời đi. Nếu là bọn họ còn tại đây giới mô trong vòng cùng tinh cấp yêu ma chém giết, liền như cũ sẽ có vô số cảnh giới so thấp nơi đây người trong bị lực lượng dư huy lan đến, tổn thất cực đại. Mà nếu là đem tinh cấp yêu ma dẫn dắt rời đi, đi trước kia vô tận trong hư không đối chiến, như vậy bất luận có bao nhiêu năng lượng bùng nổ, đều sẽ không ảnh hưởng đến này giới mô trung tiên yêu. Tinh cấp yêu ma nhóm, nếu trí lực cùng tu sĩ tương đương, chẳng sợ lúc ban đầu bất giác, rồi sau đó lại cũng dần dần có điều phát hiện. Nhưng mà, với chúng nó mà nói, cũng là ở vô tận trong hư không đối chiến càng vì có lợi. Mắt thấy này đó ăn thịt nhóm tự tìm tử lộ, chúng nó tự cũng là tích cực phối hợp, ngược lại là càng mau mà hướng giới mô ở ngoài cấp tiến lên. Từ tử thanh một mặt ngự sử yêu đằng tiếp tục cứu người, một mặt cũng phát hiện tán tiên, hải tộc đại năng nhóm hành động. Hắn trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Ở cửu hư chiến trường khi, mặc dù tinh cấp trở lên yêu ma cũng không thể buông xuống, thông minh cảnh thần tu nhóm cũng đồng dạng tình nguyện tiến vào trong hư không đi cùng chúng nó chém giết, nhưng chẳng sợ thần tu lực lượng cùng yêu ma tương khắc, ở trên hư không cũng chưa chắc có thể cỡ nào lấy lòng, này giới cường giả đi ra ngoài, chẳng lẽ không phải là càng thêm cố hết sức sao? Vô tận trong hư không vì yêu ma sân nhà, tinh cấp yêu ma đi vào giới mô nội sau, bản thân thực lực tất nhiên nhiều ít giam cầm một chút, đại tán tiên cùng đại năng nhóm tiến vào hư không, tình huống liền sẽ tương phản. Nhưng trước mắt tình hình là, chỉ có thể từ này đó cường giả đi trước hư không, chỉ vì chỉ có bán tiên thân thể cùng mấy độ vượt qua lôi kiếp 12 giai yêu thú, mới có thể bằng vào cường hạn thân thể ở vô tận trong hư không sinh tồn, nếu không cho dù là như từ tử thanh, vẫn liệt bọn họ như vậy xuất khiếu kỳ tu sĩ đến trong hư không đi, cũng sẽ bị hư không gió lốc treo cổ, căn bản không có khả năng ở nơi đó cùng tinh cấp yêu ma đối chiến. Đối chiến hai bên đều có rời đi chiến trường chi ý, không bao lâu, tán tiên cũng hảo, hải tộc đại năng cũng thế, đều cùng những cái đó tinh cấp yêu ma cùng nhau, lướt qua giới mô, vọt vào vô biên trong hư không. Nguyên bản tự kia giới mô miệng vỡ chui vào tới mặt khác yêu ma nhóm, cũng ở vài luồng khổng lồ lực lượng đè ép dưới, bị nghiền thành thịt nát, ngã xuống dưới. Mà đợi bọn họ rời khỏi sau, lại như cũ có vô số yêu ma, tự giới ngoại dũng mãnh vào. Chỉ là vào lúc này, từ tử thanh chờ một chúng bày ra trận pháp xuất khiếu tu sĩ, lại là đều nhẹ nhàng thở ra. Những cái đó đỉnh núi lực lượng không hề tàn sát bừa bãi sau, giới nội chiến trường, như cũ thuộc về đại yêu ma xuất lĩnh rất nhiều yêu ma quân tốt, cùng với tiên yêu đồng minh binh tướng. Đồng thời bọn họ càng đã hiểu rõ, nếu tinh cấp yêu ma xuất hiện với giới nội, liền chỉ có thể thuyết minh một chút, ma vệ cập ma binh, số lượng đã không đủ tiêu hao. Nếu không chúng nó tội gì nóng lòng hiện thân, thằng ăn khách hạ binh sĩ chậm rãi tiêu hao nơi đây lực lượng, không cũng đủ sao. Nói cách khác, hiện giờ khuynh vẫn đại thế giới, đúng là rốt cuộc dày vò đến có thể chậm rãi đem yêu ma tất cả chu tuyệt lúc. Quả nhiên, từ tử thanh trong lòng vừa động, đối kêu bá Hoàng Hiên Viên nói, Hiên đạo hữu, không ngại từ ngươi mở miệng, tướng sĩ khí phấn chấn một phen. Hiện giờ khuynh vẫn đại thế giới, nhất xuất chúng người có tam, trong đó từ tử thanh tính tình ôn hòa, Vân Liệt quá mức lạnh băng, đều không thích hợp kích phát sĩ khí, duy độc này Hiên Viên bản thân bá đạo, ngày thường tuy là xem ra lười nhác, nhưng mỗi khi xuất hiện với mọi người phía trước, đều là bá đạo bệ nghệ thái độ, thả vì chúng binh tướng biết rõ, tất nhiên là nhất thích hợp. Hiên Viên nghe vậy, việc nhân đức không nhường ai, lập tức cao giọng mở miệng. Tinh cấp yêu ma đã bị nơi đây đại năng dẫn ra, còn lại yêu ma đã không đủ vì hoạn. Yêu ma xâm nhập chi thế đã đổi bại vô lực, tất nhiên khó chắn ta chờ thế công. Vì hộ ta khuynh vẫn đại thế giới, giết hết yêu ma. Vài câu ngôn ngữ lúc sau, kia vốn dĩ nhân lực lượng va chạm mà có chút nản lòng tuyệt vọng binh tướng nhóm, khi thế lần thứ hai bạo trướng. Trong đó có tâm người cũng là phát hiện, hiện giờ tồn tại yêu ma tuy rằng như cũ rất nhiều, lại không có lúc ấy như vậy tế tế ai ai cơ hồ tìm không được khe hở bộ dáng, ngay cả giới mâu ngoại còn ở dũng mãnh vào yêu ma số lượng, cũng sớm không kịp lúc ban đầu chúng nó xâm nhập khi như vậy dày đặc. Này đó là nói, yêu ma đại quân nhóm, đích xác bị trừ diệt hơn phân nửa. Thật sự là, không uổng phí bọn họ nhiều ngày tới nay khổ chiến, cũng không uổng công những cái đó điền đi vào. Cùng bao tánh mạng, giờ này khắc này, vốn dĩ chân nguyên đã tiêu hao rất nhiều binh tướng nhóm, cũng tựa hồ tinh thần tỏa sáng, bọn họ tụ tập sức lực, hoặc là hợp thể trở thành cự thú cự tiên, hoặc là dứt khoát hình thành trận pháp, đều là xông thẳng vào kia tảng lớn yêu ma bên trong, như vậy hung mãnh tư thái, đúng là thế như trẻ tre, dũng mãnh gan dạ về phía trước. Chính như Tử Tử Thanh đám người sở liệu, tại đây phương sĩ khí tăng nhiều khi, bị phương bị nhốt ở kia tinh nhật ra thiên đại trận trong vòng, vô pháp thoát ly, cũng chỉ có thể bị bắt ba ba trong giỏ giống nhau mà nhất nhất giết chết. Nếu nói tiên yêu đồng minh cùng kia giới ngoại yêu ma khác nhau, liền ở chỗ người trước lấy chiến dưỡng chiến, có thể đang không ngừng chiến đấu chém giết trung tăng lên thực lực, gia tăng kinh nghiệm, liên tục đột phá, đến sau lại, chết binh tướng càng ngày càng ít, trên tay yêu ma tánh mạng tắc càng ngày càng nhiều. Có động thiên pháp bảo nhưng cung binh tướng tu dưỡng, có xuất khiếu tu sĩ lực trận, kia tà ma đạo ký tử cũng có tiên yêu lưỡng đạo cường giả kiềm chế, mà có thể thông qua giới mô yêu ma số lượng lại càng ngày càng ít. Dần dần mà, chiến sự thượng phong, liền hoàn toàn toàn mà, dừng ở tiên yêu đồng minh một phương. Này một sát, lại là mấy cái nguyệt lâu. Tiên yêu đồng minh binh tướng nhóm tuy là thay phiên ra trận, nhưng như thế liên tiếp không ngừng chém giết, cũng là càng thêm mỏi mệt, đến sau lại mặc dù có thể bảo vệ tự thân an nguy, nhưng sát khởi yêu ma tới, cũng không có trước kia như vậy tinh lực. May mà yêu ma số lượng, cũng thật là mắt thường có thể thấy được mà giảm bớt, sau lại càng là làm dày đặc đám người yêu ma màn trời, cũng chống trải đến chỉ còn lại có đại lượng tiên yêu binh đem. Như thế lưu lại binh tướng nhóm, không thể nghi ngờ đều là tinh binh. Bọn họ trên người tràn ngập thiết huyết chi khí, mỗi một cái thực lực, đều là tại đây thiên địa đại kiếp nạn phía trước tự thân mấy lần thậm chí hơn 10 lần nhiều. Chỉ có số ít màn trời thượng, còn có yêu ma như cũ kiên trì không ngừng, cùng binh tướng nhóm chiến đấu. Từ Tử Thanh thả ra thị huyết yêu đằng, Đông Lý Kỳ cùng Hiên Viên chỉ dẫn hai giới đạo binh, Vân Liệt hóa ra tận trời kiếm vực, ngắn ngủn mấy cái hô hấp gian, đem dư lại yêu ma nhóm, cũng đều bắt giết đến bắt giết, diệt sát, chém giết chém giết. Trung quy là, liền một đầu đều chưa từng lưu lại. Lúc sau, ở xuất khiếu tu sĩ dưới sự chỉ dẫn, đạo binh nhóm cùng với Nguyên Anh trở lên binh tướng nhóm, đều phân mấy trăm hơn 1000 vì một cái đội ngũ, phân biệt nhào hướng càng cao không trung, đi chi viện những cái đó đại thừa kỳ, độ kiếp kỳ cùng với 11-12 giai cường giả nhóm. Ngay cả nhân ma ngũ triển, cũng là không cần lại đến đối thành phiến yêu ma tạo áp lực, ngược lại có thể lần thứ hai vận chuyển dục tình chi khí, đi làm viện trợ. Cũng là vì những cái đó cường giả nhóm cùng nguyên bản tà ma đạo biến thành ký tử thế lực ngang nhau, bọn họ chi gian rằng co, so với phía dưới cục diện bế tắc tới càng vì xa xăm, cũng đấu đến càng thêm kịch liệt. Thế cho nên cho tới bây giờ này cục diện bế tắc cũng không có thể đánh vỡ, khiến cho này đó thời gian tới nay, chỉ có số ít cường giả nhóm kết thúc cùng đối thủ tương đối chém giết, càng nhiều, tắc đều là cường căng mà chiến, đua đến bất quá là chân nguyên tiêu hao thôi. Nhưng là, trở thành ngàn thượng vạn binh tướng tiến lên sau, cục diện liền có chuyển biến. Thậm chí không chỉ có là này đó tiên tu binh tướng, liền kia rất nhiều thất giai trở lên yêu thú, đều bởi vì đã là không có chém giết đối tượng, mà đồng dạng từng người thành đàn, vọt tới kia chỗ tương trợ minh hữu hoặc là bổn tộc cường giả. Này đó là trong phút chốc điên đảo. Vốn dĩ từng người đều tới rồi nỏ mạnh hết đà, khác nhau chỉ ở chỗ tà ma đạo yêu ma ký tử nhóm, bọn họ dưới tòa đồng dạng hóa thành ký tử các đệ tử sớm bị giết cái sạch sẽ, mà tiên yêu lưỡng đạo cường giả nhóm lại không chỉ có môn nhân tộc nhân tương trợ, càng có vô số giúp đỡ đã đến. Tự nhiên mà vậy, cho dù là vốn dĩ liền có đại thừa kỳ tu vi tà ma, ở ngàn vạn người giáp công hạ, cũng chỉ có thể ảm đạm chiến bại, cho đến ngã xuống. Sau nửa canh giờ, này đó cường đại nhất ký tử nhóm cũng đều bị giết hết. Tiên yêu lưỡng đạo cường giả chém giết mấy ngày nay, nhưng nói là lúc nào cũng căng chặt, cho dù bản thân thực lực lại như thế nào cường hãn, cũng khó tránh khỏi thể sắc và tinh thần đều mệt. Đặc biệt yêu thú cường giả, càng là ở vật lộn là lúc làm cho mình đầy thương tích, này xương dừng lại xuống dưới, kia đầy người màu đỏ tươi, chính là nhìn thấy ghê người. Ngũ Lăng Tiên môn tông chủ Kỷ Khuynh cũng là cực mệt mỏi, nhưng hắn cũng hảo, diễn đế chờ mặt khác đại hình môn phái thế lực thủ lĩnh người cũng thế, lúc này đều không thể nghỉ ngơi. Bọn họ thả người dựng lên, an bài số chi đội ngũ trông coi giới mô miệng vỡ, phòng bị khả năng còn sẽ từ nơi đó tiến vào giới mô yêu ma đại quân, ngay sau đó liền triệu tập Từ Tử Thanh chờ xuất khiếu tu sĩ, đến động thiên pháp bảo trong vòng dò hỏi lên. Từ Tử Thanh đám người ngôn ngữ rõ ràng, đem chiến sự tình hình cụ thể và tỉ mỉ đều nói cho chư vị sư trưởng biết, nếu có không đủ, cũng đều có đồng đạo hỗ trợ bổ sung, thực mau, khiến cho sư trưởng nhóm đem hết thể tình thế hiểu rõ với tâm. Kỷ Khuynh nghe nói, thần sắc lược có ngưng trọng, tán tiên cùng hải tộc các tiền bối, còn chưa từng trở về sao. Từ Tử Thanh đám người liếc nhau, đều là đáp, đích xác chưa từng. Còn lại thế lực chủ tông chủ đám người nghe vậy, cũng là nhíu mày. Nay không có tin tức, chưa chắc đó là tin tức tốt. Nhưng nếu kia tinh cấp yêu ma nhóm vẫn chưa lần thứ hai tự giới mô tiến vào nơi đây, nghĩ đến cũng không phải là quá xấu tin tức bãi. Chỉ là, rốt cuộc có chút lo lắng. Cho dù là uy năng vô tận tán tiên, ở kia vô tận trong hư không, lại có thể dùng ra nhiều ít bản lĩnh đâu. Bất luận như thế nào, đều là vô pháp an tâm. Lúc này, một đoàn quang mang chợt xuất hiện ở động thiên phía trước. Kia quang mang, có mấy đạo mơ hồ thân ảnh như ẩn như hiện, mang đến quen thuộc mà mãnh liệt uy áp. Kỳ Khuynh giật mình, chạy nhanh đón nhận, tạ sư tổ. Còn lại người nghe được chính là nơi đây đại thế giới duy nhất năm kiếp tán tiên, không dám chậm trễ, cũng đều mở miệng, tạ tiền bối. Tạ Huân thanh âm ổn trọng bình thản, từ từ truyền đến, ngươi chờ không cần sầu lo hư không việc, nếu là có tán tiên ngã xuống, ta chờ đều có để ý tới, giờ cũng nhập hư không, cùng yêu ma liều chết một trận chiến. Không đợi Kỳ Khuynh đám người trả lời, hắn còn nói thêm, hiện giờ đại kiếp nạn nhìn như bình ổn, lại không thể thiếu cảnh giác, còn cần hảo sinh xử trí nơi đây đại thế giới chung mọi việc, xử ta tu sĩ truyền thừa, phàm nhân sinh sản, cũng đương tu bổ giới mô, phòng bị yêu ma, bảo hộ nơi đây. Mọi người nghe vậy, đều là theo tiếng, là, ta chờ tự nhiên tận lực. Giới mô việc, chương 677. Di là chương 685, chiến hậu. Từ ngày này khởi, lấy Tạ Hân cầm đầu tán tiên, liền không còn có tin tức. Khuynh vấn đại thế giới vẫn giữ một vị nhị kiếp tán tiên tọa chấn, nhưng cho dù là vị này tán tiên, cũng chỉ có thể biết được kia vô tận trong hư không, tán tiên nhóm như cũ ở cùng yêu ma tử đấu, nhưng cụ thể tình hình như thế nào, lại vẫn là không thể biết. Lấy Kỳ Khuynh, Diễn Đế cầm đầu mọi người, đối này đều tràn đầy lo lắng, mà đợi bọn họ xử lý chiến sự kế tiếp khi, mới vừa rồi tự một vị hải tộc thống lĩnh trong miệng biết được, kia nguyên bản chỉ coi chừng hải tộc động thiên pháp bảo bốn vị bá chủ, cũng đồng dạng tiến vào vô tận hư không, nói vậy, là cùng Tạ Vân cập vài vị bốn kiếp tán tiên đồng loạt, đi tìm ma chủ rơi xuống, muốn đem này chu diệt. Thậm chí Trương Cửu chờ bốn vị hải tộc thái tử, cũng đồng dạng ra giới mô, trước mắt hải tộc, bất quá chỉ có rất nhiều trung tâm thần tử, tới quản lý tứ hải việc. Nhưng mà, vô tận trong hư không chiến sự, đã là cũng không là bọn họ bực này cảnh giới không đủ người có thể xen vào. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt sóng vai mà đứng, hai người dưới chân giẫm lên thị huyết yêu đằng, xem kia vô số tiên tu ở quét tước chiến trường. Đi qua này đoạn thời gian khổ chiến, để lại vô số yêu ma sát chết, huyết tinh huyết sát chi khí, cũng ở huyết thần thành trên không sôi trào, tới tận trời trong vòng cơ hồ hình thành huyết vân, lại cơ hồ muốn rơi xuống huyết vũ. Hiện giờ nơi đây hơi thở, lại là thập phần khó nghe, mà quanh mình các nơi, đã là không có một ngọn cỏ. Yêu ma nhóm trận này tàn sát bừa bãi, thực sự đem Khuynh Vấn đại thế giới phá hư đến quá mức nghiêm trọng. Đại Dung Cẩn đem rất nhiều máu loang hút hết, Từ Tử Thanh cũng đem yêu đằng thu lên. Ở các tiên trong tông, có rất nhiều mộc thuộc tính, thủy thuộc tính tu sĩ, đều đi lên trước tới. Người trước ra tay như gió, thả ra nồng đậm mộc khí, từng người dục sinh cây cối, đuổi đi một phương ác khí, người sau rơi cam lâm, lấy kia cực tịnh chi thủy cọ rửa đại địa, đem hết thể dơ bẩn chi vật cũng đều rửa sạch. Từ Tử Thanh thấy thế, cũng là ra tay. Hắn động tác, tự nhiên muốn so tầm thường mộc thuộc tính tu sĩ đắc lực rất nhiều. Chỉ thấy giữa không trung đột nhiên treo khởi một tôn âm dương thái cực, dương cá trong vòng, đột nhiên tới xuống vô số xanh biếc phiến lá, có chút như châm, có chút như tiền, có chút thon dài, có chút rộng lớn, lớn lớn bé bé, thật dày hơi mỏng, giống như hảo chút quan điểm, có dường như rất nhiều lông chim, còn giống như mênh mông mưa phùn, ở một trận gió qua đi, lập tức bay về phía bốn phương tám hướng. Trong phút chốc, tươi mát chi khí bốn phía, một cái chớp mắt đem sở hữu hế khí đổi đi, càn quét. Ngay sau đó, ở dương cá, chui ra một đầu màu xanh lá trường long. Ngay sau đó, có đệ nhị đầu, đệ tam đầu, thứ chín đầu, đệ thập đầu. Suốt 10 đầu thanh long, trăm trượng thân hình ở giữa không trung tùy ý vũ động, thật dài long đuôi đảo qua chỗ, cũng có tanh huyết ngưng tụ chi vật bị này đánh nát, kia gây mùi khí vị, cũng đều tiêu tán với vô. Từ Tử Thanh này vừa ra tay, tự nhiên là đại gia nổi bật. Mà ở hắn dẫn dắt dưới, bất luận là đồng dạng thân là thiên tài bổn giới hiên viên, vẫn là khác hai cái đại thế giới đạo binh thiên tài, đều giống nhau dùng ra tinh lọc thủ đoạn, có lôi viêm đãng bắt phương, có liệt hỏa đốt thiên địa, có sao trời vũ càn khôn, có khuynh hồng phúc hải xuyên. Rồi sau đó, còn có nguyên anh trở lên các tu sĩ, dị vãng bị chịu môn nhân tôn sùng, lấy lao tổ xương chi, lúc này cũng hoàn toàn không chậm trễ, cứ việc cùng phía trước những thiên tài so sánh với còn có không đủ, nhưng mỗi khi ra tay, cũng đều có thể tinh lọc to như vậy thổ địa, lưu lại một mảnh thanh tịnh tới. Ngay cả hải tộc nhóm, cũng phun nước, phun lửa, thần thông ra hết, đồng dạng làm đủ tư thái. Như thế qua ước chừng 3 ngày, huyết thần thành này một phương chiến trường nơi, mới dần dần khôi phục nguyên bản bộ dáng, không, hẳn là nói là huyết khí tận trừ, huyết thần tông cắm rễ trước vốn dĩ diện mạo. Hiện nay tà ma đạo, đã là vạn không tồn một, chỉ sợ trừ bỏ kia số rất ít, trốn tránh lên bên ngoài, các tông môn tà ma đạo thống, cũng đều như vậy bị cắt đứt. Chỉ là, với tiên yêu lưỡng đạo mà nói, kia tà ma đạo bị toàn bộ trừ diệt, cũng chưa chắc không phải một chuyện tốt. Mặc dù có một ngày muốn ngóc đầu trở lại, nhưng như muốn vẫn đại thế giới kế tiếp rất dài một đoạn khôi phục tự thân thời gian, bọn họ cuối cùng không thể quay phá. Ở Kỷ Khuynh chờ đại năng an bài dưới, hải tộc nhóm trở về chính mình động thiên nghỉ ngơi, mà tiên tu nhóm, tất muốn bắt đầu trùng kiến nơi đây đại thế giới. Nguyên bản thuộc về yêu ma ký tử động thiên pháp bảo, vô số bổn ở bắc vực tiên tu, chính ma tu cùng phàm nhân bị giải cứu ra tới, đồng dạng về tiên tu quản lý. Mà tiên tu trong tay động thiên pháp bảo chung, vô số thấp cảnh giới đệ tử, phàm nhân thậm chí tất cả cùng trận doanh người, cũng tất cả đều bị phóng xuất ra tới. Tứ vực nơi lấy bắc vực bị hủy hư đến nhất nghiêm trọng, tiếp theo tức vì nam vực, đông vực, trầm với trong biển tây vực, tắc bị diễn đế tiếp xúc cấm chế, quay về mặt đất, nó lại là nửa điểm không tổn hại. Từ đây tứ vực lần thứ hai tụ tập đầy đủ, tây vực thần dân nhóm trở ra mặt biển, cũng là vui mừng nhảy nhót, mà này một vực trung dân chúng tổn thất, cũng là tứ vực trung ít nhất. Từ nay về sau, tự động thiên pháp bảo đi ra người, liền ở này đó tiên binh tiên tướng chỉ huy dưới, phân tán đến đông nam nhị vực trong vòng. Nhân yêu ma việc chưa kết thúc, bắc vực hoàn toàn trở thành ma mà, đã bị xưng là yêu ma chiến trường, không bao giờ sẽ có người đi trước kia chỗ định cư. Nhưng cứ việc như thế, những cái đó may mắn còn tồn tại người, như cũng không thể xử hai vực cùng từ trước giống nhau náo nhiệt. Các tu sĩ cũng phần lớn trở về sân môn, đáng tiếc môn trung tài nguyên đại bộ phận đều dùng làm cùng yêu ma đối chiến, từ nay về sau sợ là muốn quá tốt nhất một đoạn khổ nhật tử, thả nơi đây đại thế giới tài nguyên, cũng ước chừng muốn trứng chọi đá, ước chừng đến đông đảo tu sĩ trả giá càng nhiều nỗ lực, mới có thể được đến cùng từ trước giống nhau đãi ngộ. Cùng lúc đó, các lớn nhỏ tông môn bị phân phối trùng kiến này tông môn nơi ở thành trì nhiệm vụ, tổn hại nhiều ít, vất vả nhiều ít, đều là bằng vào tự thân số phận. Ở rất dài một đoạn thời gian, các phạm nhân không chỉ có muốn lao động, còn muốn ở tiên nhân an bài hạ đem chính mình thích đáng an trí, thật sự rất là khốn khổ. Bất quá bởi vì bọn họ sớm đều gặp qua đến từ giới ngoại đáng sợ yêu ma, càng minh bạch chính mình hiện giờ thượng có thể tồn tại kỳ thật vì tiên nhân chém giết mà đến, trong thời gian ngắn, nhưng thật ra một lòng cảm kích, cũng không sẽ sinh ra cái gì phẫn hận không cam lòng chi tâm tới, cho dù là phàm tục giới hoàng thất hậu duệ quý tộc, cũng đồng dạng như thế. Các vực đều ở trung kiến, rất nhiều bị thương nặng thậm chí bởi vậy căn cơ tổn hại người, cũng cần đến hảo sinh điều dưỡng. Nhân xâm nhập chi yêu ma đã bị giết hết, mà giới ngoại cũng có tán tiên chinh chiến, liền có rất nhiều tu sĩ cho rằng, này đại kiếp nạn đã là qua đi, chính nhưng hảo sinh dàn xếp. Ai ngờ sự tình lại phi như vậy đơn giản. Ở mấy ngày sau, kia giới mô chỗ rách, tắc lần thứ hai có mấy vạn yêu ma, chui tiến vào. May mà Kỷ Khuynh đám người sớm có phòng bị. Ở tổng tiến công sau khi chấm dứt, các tông môn tạo thành tiên binh nhóm, trừ bỏ đại bộ phận bị phân phó trùng kiến việc, còn có không ít tinh nhuệ, lại lưu tại giới mô chỗ phòng thủ, mà kia đến từ hai giới đạo binh, từ Tử Thanh, Vân Liệt, Hiên Viên trở bổn giới xuất khiếu cường giả, cũng đồng dạng lưu lại nơi này, làm binh tướng điều hành. Kia mấy vạn yêu ma sấm tới sau, từ Tử Thanh thả ra yêu đằng, Vân Liệt phóng thích kiếm vực, Đông Lý Kỳ bố ra sao trời đại trận, Nhạc Chính Hòa Trưng, Hiên Viên trở đều có thần thông, thực mau đã là sát diệt tảng lớn. Đồng dạng, nơi này lưu lại đạo binh cùng mặt khác binh tướng cũng đều động thủ, ngắn ngủn hơn nửa canh giờ, lần này xâm nhập yêu ma nhóm, thậm chí bao gồm số đầu đại yêu ma, cũng đều thuận lợi bị bọn họ tiêu diệt. Lúc sau, giới mô phá động chỗ lại vô yêu ma tiến vào, nhưng kia to như vậy lỗ thủng, lại dường như một trường đen nhánh miệng rộng, tựa hồ tùy thời tùy chỗ, đều có thể phun ra vô số địch nhân đến. Làm người từ đáy lòng, cảm thấy không rét mà run. Mà yêu ma tập kích tình cảnh, đều không phải là chỉ có một lần hai lần. Kia xương trùng kiến việc hừng hực khí thế, nhưng đóng tại nơi đây tiên binh, cũng đã là lại cùng yêu ma tiến hành rồi số độ chém giết. Liên dường như về tới lúc trước khốn thủ 6 tòa thành trì khi như vậy, mỗi khi có yêu ma tiến đến, đều phải ứng đối. Chẳng qua lần này bọn họ sở muốn bảo vệ cho cũng không là thành trì nào đó phương vị, mà là kia liên thông đến hư không, giữ tận giới mô phá động. Thứ 5, Đông Lý Kỳ xuất lĩnh đạo binh, lại cũng Thượng Hiên Tiêu xuất lĩnh đạo binh, liền từng người đi trở về Càn Nguyên đại thế giới cùng Thiên Phụng đại thế giới. Đạo binh nhiệm vụ thời gian hữu hạn, bọn họ nếu đã tương trợ Khuynh Vấn đại thế giới người trong đem yêu ma đuổi đi, tự nhiên là nhiệm vụ hoàn thành, không cần tại đây giới ở lâu. Rồi sau đó tới những cái đó yêu ma xâm nhập khi, số lượng cũng không thể tạo thành quá lớn nguy hại, nơi đây đại thế giới trung tiên yêu binh đem cũng đủ ứng phó, tự không cần lại nhường đường binh để lại. Đông Lý Kỳ cùng Nhạc Chính Hòa Trưng cùng tử, Vân hai người từ biệt. Từ Tử Thanh tất nhiên là vô cùng cảm kích. Đông Lý Kỳ còn lại là cười nói, nếu là nơi đây lại có dị trạng, hai vị sư đệ chỉ lo lại đến sai sử ta chờ chính là. Nhạc Chính Hòa trưng buồn muốn tại đây gian cùng bạn tốt Vân Liệt đồng cam cộng khổ một đoạn thời gian, nhưng mà ở cùng yêu ma chém giết bên trong, hắn lại có điều lĩnh ngộ, không thể không trở về băng cung trong vòng, mượn dùng huyền băng chi khí tu luyện, cũng chỉ phải cáo tử. Sư huynh đệ hai cái đưa tiễn bạn tốt cùng đồng môn, lại tự tại giới mô trước chờ đợi lên. Mặt khác tiên yêu binh đem, tắc sớm đã làm thay phiên công việc, mỗi khi đều có đại lượng quân trận, đóng quân ở huyết thần thành trung. Đồng thời, tại đây gian đại thế giới trăm phế đại hưng hết sức, kia lôi đế hách liên hồng cùng với người khôi, lại có hắn sở che chở một chúng tu sĩ, toàn lần thứ hai xuất hiện. Nguyên lai bọn họ với tổng tiến công là lúc, liền ở huyết thần thành ngoại chờ đợi, cũng là bởi vì bọn họ nhân số thưa thớt, thực lực không đủ, cũng không từng tham dự chiến sự trong vòng. Nhưng thật ra hách liên hồng, ở lúc ban đầu kia tinh nhật ra thiên đại trận chưa từng bày ra trước, chém giết không ít ý muốn chạy trốn cấp thấp yêu ma, cũng coi như là có chút công lao. Hiện nay này đó chính ma tu, tiên tu cùng các phàm nhân, cũng nghe từ an bài, đồng dạng tham dự thế giới trùng kiến bên trong. Hết thể tựa hồ đều dần dần trở nên ngay ngắn trật tự lên. Sau đó, tiên môn đại năng cùng hải tộc đại năng, đều phái vô số cao thủ, hướng bốn phía các nơi, tìm kiếm vượng hoàng cốt cùng kỳ lân vẩy, thậm chí Vân Liệt phái tinh nô cùng đi theo chính mình tinh cấp đệ tử, hiên viên phái giáp, đều từng ở mặt khác hai cái đại thế giới đi tìm này hai dạng sự việc. Tiếc nuối chính là, dù vậy, cũng trước sau không được. Này liền đi qua mấy năm lâu. Giới mô tu bổ việc trung quy tiến triển thong thả. Mà việc này một ngày không thể đạt thành, nơi đây đại thế giới liền càng nhiều một phân nguy hiểm, thực sự gọi người trong lòng rất là nôn nóng. Đông nhiên có một ngày, kia lôi đế hiên viên tìm lại đây, hỏi từ tử thanh nói, bên ta nghe nói, ngươi chờ ở tìm kiếm tất cả sự việc tu bổ giới mô. Hắn nhân tới vãn, cũng hoàn toàn không thường xuyên cùng người câu thông, tự nhiên tin tức chậm chạp. Từ tử thanh gật gật đầu, không tồi, còn lại phượng hoàng cốt cùng kỳ lân vẩy, chưa từng tìm được. Nghe được lời này, lôi đế khuôn mặt thượng, liền lộ ra một tia cổ quái chi sắp tới. Chương 678. Từ tử thanh thấy hắn biểu tình có gì, trong lòng khẽ nhúc nhích, hay là lôi đế biết được này hai dạng sự việc rơi xuống. Này lôi đế hách liên hồng lược một đốn, chợt nói, nếu nói biết được cũng có thể, nếu nói không hiểu được, cũng có thể. Từ tử thanh ngẩn ra, lôi đế chi ý là. Hách liên hồng nói, ta thời trẻ, hoặc là nghe sư tôn đề cập quá phượng hoàng cốt, chỉ là cụ thể tình hình như thế nào, còn cần đến dò hỏi quá ta kia sư tôn, mới có thể. Việc này quan hệ trọng đại, hiện giờ khó khăn có kia hai dạng sự việc tin tức, tuy bất quá phượng hoàng cốt này một kiện, lại cũng là một kiện hỷ sự. Tự nhiên, không thể chỉ có từ tử thanh này một người tới xử lý. Kết quả là, từ tử thanh cùng Vân Liệt, liền mang theo này lôi đế, tiến đến gặp qua ở chủ trong tông nắm toàn bộ mọi việc kỷ khuynh đám người. Cứ việc rất nhiều môn phái đệ tử đều đã trở về, nhưng những cái đó tông chủ, gia chủ, thế lực thủ lĩnh, lại biết hiện giờ thế đạo còn vẫn chưa thập phần an ổn, như cũ lưu tại Ngũ Lăng Tiên Môn, cùng kỷ khuynh nghị sự. Hải tộc, rất nhiều yêu thú đều đã trở về trong biển, nhưng tứ đại hải vực cũng lưu lại không ít yêu binh, như cũ ở tại kia Ngũ Lăng Tiên Môn động thiên pháp bảo trong vòng. Tự nhiên, vì chờ tứ đại bá chủ, bốn vị thái tử như cũ hải tộc trí cường giả trở về, rất nhiều hải tộc thống lĩnh, hoàng tử, cũng không sẽ bỏ lỡ tiên yêu đồng minh đại sự. Chủ phong, kỷ khuynh nhìn nhà mình hai vị thiên tài đệ tử, lại nhìn lên kia lôi đế hách liên hồng, biểu tình ngưng trọng, hách liên tiểu hữu, không biết ngươi hay không có thể đem lệnh sư tôn mời đến, làm ta chờ dò hỏi một vài. Hách liên hồng lắc đầu nói, sư tôn cùng sư thúc sớm đã đi mặt khác đại thế giới du lịch, tất nhiên là đuổi không trở lại. Dứt lời không đợi mọi người lộ ra thất vọng thần sắc, lại tiếp tục mở miệng, nhưng sư tôn dư ta một kiện tín vật, nếu là thật sự bất đắc dĩ, có thể vật ấy cùng với liên lạc. Chẳng qua, cũng gần có thể liên lạc lúc này đây thôi. Kỷ khuynh nghe vậy, thần sắc buông lỏng, hách liên tiểu hữu này tới, nói vậy đã là nguyện ý. Hách liên hùng nói, nơi đây đại thế giới rốt cuộc mà sống dưỡng ta chi sở tại, hiện giờ mặc dù phải bị sư tôn trách cứ, cũng chỉ đắc dụng thượng. Nghĩ đến sư thúc cũng sinh tại đây mà, là sẽ không trách tội với ta. Hắn như vậy nói, mọi người cũng lòng có cảm nhớ. Từ tử thanh cười nói, việc này không nên chậm trễ, kia liền thỉnh lôi đế tương trợ. Hách liên hùng nói, nếu là tin tức có lầm, cũng vọng chư vị chớ có quá mức thất vọng đến hảo. Cũng chớ nên trách tội với ta. Mọi người nghe được, đều là nói, chỉ nguyện thử một lần, mặc dù không thành, ta tương đương ngươi cũng chỉ có cảm kích chi tâm, tuyệt không trách tội chi lý. Nếu được này phiên ngôn ngữ, lôi đế hách liên hồng cũng không là dòng dài người, hắn liền tìm cái trống trải nơi, đem một tay tham nhập đan điền trong vòng, lại là sinh sôi mà lấy ra một đoàn ánh bạch sự việc tới. Nay sự việc như sợi tóc giống nhau tinh tế, lại là ở hắn trong tay lẳng lặng dựng đứng, mọi người nhìn kỹ tới, chỉ thấy nó nguyên lai là một sợi ngọn lửa, lúc này đúng là vững vàng thiêu đốt, lại toàn vô nóng rực chi ý. Từ Tử Thanh kỳ dị nói, đây là. Lôi Đế nói, đây là sư thúc ban tặng dị hỏa, cùng sư thúc tâm thần tương liên, có thể làm cho này ý niệm buông xuống. Chúng tu sĩ nghe được, trong lòng đều pha chấn động. Có thể mượn dùng ngoại vật tự một khác thế giới đem ý niệm buông xuống, kia này dị hỏa chủ nhân, tu vi tất nhiên thập phần cao thâm. Đến vô dụng, cũng tất nhiên có cực lợi hại thần thông, mới có thể đạt thành. Chỉ tiếc Lôi Đế sư tôn sư thúc đều là không ở nơi đây, nhưng thật ra làm cho bọn họ không thể vừa thấy, nếu không, nơi đây đại thế giới nhiều ra một vị đại năng tới, lại phải vì bên ta tăng thêm một cái trợ lực. Mọi người tuy là như vậy tiếc hận, nhưng lực chú ý, như cũng là ở kia dị hỏa phía trên. Hách Liên Hồng đem này dị hỏa hướng phía trước phương ném đi, kia dị hỏa dính vào mặt đất, nhất thời liền dường như thất luyện giống nhau ngang nhiên dựng lên, xôn xao một tiếng thoán đến lão cao, trong chớp mắt, liền có thể so với một người chi trường. Mà này ngọn lửa bên trong, cũng loang thoáng, xuất hiện một cái mơ hồ bóng người, này thân hình phong dài, lại là vô luận như thế nào, cũng vô pháp làm người thấy rõ hắn tướng mạo. Lúc này, một đạo không lớn không nhỏ tiếng nói tự trong đó truyền đến, tựa thật tựa huyễn, dường như đến từ chân trời, lại giống như gần ở bên tai, lại không thể phân biệt rõ ràng là người nào theo như lời, cũng biện không rõ đây là loại nào người âm sắc. Nhưng không thể nghi ngờ, đây là cực hảo nghe, cực rõ ràng. Người nọ mềm nhẹ nói, Hồng Nhi, ngươi lại chọc thứ gì sự. Lôi Đế trên mặt xấu hổ chi sắc đảo qua mà qua, mới nói, đệ tử chưa từng gây chuyện, sư thúc. Lần này tế ra dị hỏa, chính là bởi vậy gian đại sự. Ngươi nọ thở dài, ta nghe nói Khuynh vẫn có đại kiếp nạn, ngươi bên cạnh, chẳng lẽ là còn có người khác. Lôi Đế càng thêm quấn bách, liền nói, vẫn là thỉnh nơi đây chủ nhân cùng sư thúc nói chuyện bãi, đệ tử không phải muốn làm phiền sư thúc, chỉ là này giới đã rơi vào cực nguy hiểm hoàn cảnh, sư thúc lại không ở nơi này, thả dị hỏa chỉ thiêu đến nhất thời, bất đắc dĩ, mới chưa kinh sư thúc đáp ứng, trước hết mời người tới. Hắn lời vừa nói ra, chúng đại năng cũng là biết, Lôi Đế Hách Liên Hồng cách làm như vậy đối hắn sư trưởng mà đến cũng không thỏa đáng, nhưng sự cấp toàn quyền, cũng không gì đáng trách. Chỉ là, nếu là bởi vì này kêu Lôi Đế bị trách nhiệm bị, chính là bọn họ sai lầm. Hơn nữa, Lôi Đế tuy phía trước luôn mồm đề cập chính là hắn sư tôn, nhưng lúc này tự dị hỏa trung hình chiếu mà đến, lại bị hắn cứ gọi là sư thúc, mà Lôi Đế chút nào không cho rằng dị, nói vậy, ở kia hai người chi gian. Này Lôi Đế sư thúc mới là làm chủ người, không nói được kia tin tức, người này biết càng nhiều cũng chưa biết được. Kỷ Khuynh liền tiến lên một bước, dẫn đầu nói, Ngũ Lăng Tiên môn tông chủ Kỷ Khuynh, chẳng biết có được không cùng đạo hữu một tự. Người nọ liền nhẹ nhàng cười, nhìn nhà ta này tiểu tử ngốc. Sau đó nói, Kỷ tông chủ chỉ lo dứt lời. Kỷ Khuynh thấy thế, cũng không vòng vo, cũng chỉ quản hỏi ra khẩu tới, không dối gạt đạo hữu, nơi đây nhân yêu ma xâm lấn, thế cho nên giới mô tổn hại. Hiện giờ cần đến có tứ linh chi vật mới có thể luyện hóa tu bổ. Ta chờ chỉ tìm được long huyết quy giáp, nhưng phượng hoàng cốt cùng kỳ lân vậy, ta không hề tin tức. Nghe Hách Liên tiểu hữu luôn nói, đạo hữu cùng lệnh đạo lữ, biết được có quan hệ phượng hoàng cốt chi tin tức, không biết lời này cũng thật. Người nọ hơi hơi trầm ngâm, nếu là ta nói, có một người thân cụ phượng hoàng cốt, kỳ tông chủ đương muốn như thế nào? Kỳ Khuynh vui vẻ, lập tức nói, tất nhiên là muốn đi cầu tới, kia vật tuy là chân quý. Nhưng nếu là lấy này đắc dụng tài nguyên đổi lấy, nghĩ đến cũng chưa chắc không thể châm trước. Người nọ thở dài, Kỷ tông chủ hiểu lầm, ta nói hắn thân cụ phượng hoàng cốt, này phượng hoàng cốt, tất nhiên là hắn xương cốt. Kỷ tông chủ muốn như thế nào đổi đâu? Có phượng hoàng huyết mạch người xương cốt sao? Kỷ Khuynh nhíu mày, lại chưa từng quá mức khó xử, thực mau suy nghĩ cái biện pháp, nếu là như thế, liền chỉ phải đi cầu người này một đoạn xương sườn, ta chờ cũng nguyện lấy hiếm quý chi vật trao đổi. Người nọ rồi lại nói, chê cười. Nếu muốn tu bổ giới mô, một đoạn xương sườn như thế nào cũng đủ. Thả kia phượng hoàng huyết chứa với cốt chung, liền chỉ đi một đoạn, cũng định là căn cơ tổn hại, lại vô pháp thành tiền phi thăng, hắn tất nhiên không chịu. Nôn cập này, hắn đông nhiên lại cười, nếu Kỷ tông chủ biết người này rơi xuống, hay không muốn đem này chóc nã mà đến, hủy đi hắn xương cốt đâu. Lời này xuất khẩu, cả phòng vắng lặng. Kỷ Khuynh không nói gì. Hắn trầm ngâm thật lâu sau, trên mặt mới xẹt qua một tia nghiêm nghị, nếu là như thế. Ta liền trước tiên tìm kỳ lân vẩy, nếu kỳ lân vẩy cũng đã được đến, thả lại vô mặt khác phượng hoàng cốt chi tin tức, cũng chỉ đến như ngươi lời nói, hành kia đê tiện cử chỉ, đem này mạnh mẽ. Nhưng ta tất nhiên đem này nguyên thần lưu lại, hộ này chuyển sinh, nếu vô linh căn, liền dẫn hắn một đời vinh hoa phú quý, lại hộ tạ thế. Cho đến này cái nào chuyển thế có thể sinh có linh căn, ta đương tự mình đem này tiếp dẫn nhập ta tông môn, làm ta thân truyền đệ tử, khuynh ta tài nguyên, đưa hắn thành tiên phi thăng. Ngươi nọ cười lạnh. Ngươi đương phượng hoàng huyết mạch là cái gì tùy tùy tiện tiện a vật. Có này huyết mạch trong người, không chỉ có tu luyện trôi chảy, càng vì dị hỏa chi chủ, ngày sau phi thăng khi càng tuyệt phi tầm thường phi tiên có thể so. Làm ngươi thân truyền đệ tử lại có cái gì hảo? Lấy bình thường thân phận phi tiên, như thế nào có thể cùng như vậy chân quý huyết mạch tương so? Kỳ Khuynh lộ ra một tia cười khổ, ta tự biết hiểu bực này đền bù bất quá là liêu biểu thẹn ý, nhưng lấy ta khả năng, cũng bất quá chỉ có thể làm ra như vậy quyết định thôi. Cho dù trong lòng lại như thế nào bất an lại như thế nào, lại cứ chỉ kêu một người có phượng hoàng cốt, cũng lại cứ chỉ có tứ linh chi vật mới có thể tu bổ giới mô. Lấy một người chi mệnh đổi một giới an ổn, với đại cục mà nói cứ việc người sau càng trọng, nhưng với người nọ mà nói, lại là dữ dội bất công. Việc này lúc sau, hắn tự thân ý niệm cũng lại không thể hiểu rõ. Kỳ Khuynh lời này, các yêu thú rất có không cho là đúng, nhưng tiên tu mọi người nghe được, phần lớn trên mặt, đều có nét hổ thẹn. Đại nghĩa ở phía trước, nơi trốn đều có hy sinh, cho dù hiện giờ đại kiếp nạn lực tiêu, cũng là điển vô số tánh mạng. Chỉ là bất đồng ở chỗ, này đó điển tánh mạng đều là cam tâm tình nguyện, cần phải mạnh mẽ cướp đoạt một người thành tiên căn cơ, bước bách này làm này hy sinh, bọn họ bất đắc dĩ mà làm chi, lại tuyệt không sẽ cho rằng theo lý thường hẳn là. Mà tâm tình mọi người trầm trọng khi, kia ngọn lửa người, lại ra tiếng. Chỉ nghe hắn đoán giận dường như chậm rãi nói, tiên tu luôn là như vậy bà mụ, không kịp ta chờ hành sự tùy ý, ít có câu thúc. Ngươi chờ nếu đều phải đoạt người tánh mạng, làm sao khổ làm bộ làm tịch trong lòng bất an. Nếu là ta, cũng sẽ không như vậy cổ hủ, lập tức đem này bắt rút ra xương cốt chính là, còn tìm cái gì đại nghĩa, nói cái gì đền bù. Tả hữu, cũng bất quá là cái cá lớn nuốt cá bé, lại như thế nào che giấu, cũng bất quá như thế. Chúng tiên tu nghe hắn như vậy trào phúng, đều là lắc đầu. Ma tu nhưng tùy ý làm bậy, tiên tu tắc theo khuôn phép cũ, cũng không là làm ra vẻ dối trá, chỉ là bản tâm như thế thôi. Bất đắc dĩ cử chỉ làm liền làm, còn phải làm chính mình đức hạnh vô mệt, mới thật sự vô sỉ. Kỳ Khuynh thở dài, còn thỉnh đạo hữu báo cho. Người nọ cũng tùy theo thở dài, này có phượng hoàng cốt người, nhưng còn không phải là ta sao. Ngay sau đó, chúng tiên tu đều là ra mặt phát sốt. Này, này. Người nọ ngay sau đó lại nói, ta tự sẽ không kêu các ngươi tới chịu ta xương cốt. Hắn ngữ khí càng mềm nhẹ chút, càng mang theo một chút rượu chi ý, Nam vực biên thủy có tiểu quốc vì bản, quốc chủ Nam tranh thị, đời đời cùng hoàng nữ liên hôn. Hoàng nữ xương sống lưng tức vì phượng hoàng cốt, liền nhập hoàng lăng, sắc chết cũng đời đời không hủ. Nếu là ngươi chờ cố ý, không ngại đi đảo một đảo kia Nam tranh hoàng tộc lăng mộ, lấy lịch đại trung cung linh quan, mở ra tìm kiếm kia không hủ người chính là. Chỉ nhất lân cận vị nào hoàng nữ hủy đi xương sống lưng sau, cần phải cho nàng lưu cái toàn thây mới hảo. Nếu là kia hoàng nữ xương sống lưng còn không đủ, ngươi chờ cũng nhưng đi trước Nam vực Khanh Châu, này châu có hoàng thị nhất tộc, trong cơ thể có phượng hoàng huyết mạch, đời đời tương truyền sau, đã cực kỳ loãng. Mấy trăm năm trước, hoàng thị một tịch hủy diệt với liệt hỏa, hoàng thị tộc nhân tẫn vẫn với hỏa trùng, cho cốt theo gió tứ tán, đương trồng chất với gần chỗ sơn cốc. Hoặc là, cũng có thể tìm được chút nhân cho cốt mà sinh chi dị thú linh vật. Chương 679. Giọng nói lạc hậu, kia ngọn lửa bóng người một cái xoay người, đó là biến mất. Ngay sau đó ngọn lửa đột nhiên thu nhỏ lại, như cũ biến thành kia một sợi tinh tế hỏa tuyến, lúc sau hơi chút run rẩy, hoàn toàn tắt. Chúng tiên tu cũng là hai mặt nhìn nhau. Người nọ tính tình hỉ nộ không chừng, thực sự không hảo ở chung, nhưng hắn tuy đưa bọn họ trêu chọc một hồi, nhưng thật ra sát sát cho có thể được đến phượng hoàng cốt chiêu số, lại gọi người khó có thể so đo. Ước chừng nhân người nọ trêu chọc bất quá là tiên tu, những cái đó hải tộc đại năng nhóm đều cảm thấy có vài phần thú vị, mà tiên tu đại năng nhóm có thể tu luyện đến như thế cảnh giới, cũng không mấy cái lòng dạ hẹp hòi hàng người, lúc đầu có một tia không vui, nhưng thực mau cũng liền thả mở ra, chỉ cảm thấy dở khóc dở cười. Nhưng không thể nghi ngờ, kia trong ngọn lửa người lời nói hắn thân phụ phượng hoàng cốt việc chỉ sợ là thật, không chịu chủ động dâng ra cũng là thật, đồng thời, việc này cũng kêu chúng tiên tu trong lòng sinh ra chút phức tạp cảm xúc tới. Chỉ vì bọn họ đều là biết được, nếu là cũng không kia Nam tranh thị, hoàng thị hai nơi địa phương có thể tìm kiếm phượng hoàng cốt, mà bọn họ lại thật biết được có phượng hoàng cốt người tồn tại, sợ là mặc dù phải có tâm ma mọc thành cụm, cũng chắc chắn đi rồi người nọ theo như lời chiêu số. Hiện giờ bất quá là bị trào phúng vài câu, lại tính cái gì? Mà Lôi Đế Hách Liên Hồng, sắc mặt tắc có chút khó coi. Hắn chỉ ước chừng biết nhà mình sư thúc là cùng phượng hoàng có chút quan hệ, nghĩ đến nói không chừng biết phượng hoàng cốt rơi xuống, nhưng hắn lại không biết nguyên lai sư thúc xương cốt chính là phượng hoàng cốt. Người đều có thân sơ chi biệt, hắn là đối nơi đây đại thế giới rất có cảm tình không tồi, lại trăm triệu không thể cùng sư thúc an nguy so sánh với. Trong điện người cũng có nhìn thấy hắn biểu tình, đều là trong lòng biết rõ ràng, cũng không hảo nói cái gì nữa cảm kích chi ngữ đi kêu hắn không thoải mái, vì thế đều là thoáng nói vài câu sau, liền trực tiếp an bài khởi nhiệm vụ tới. Kia Khanh Châu hoàng thị phượng hoàng cốt cho cốt, liền từ từ Tử Thanh, Vân Liệt này hai người mang mấy vị kim đan tu sĩ đi lấy, nếu là không có gì dị trạng, tiêu này đó tu sĩ đi đảo cho cốt chính là, nếu là có dị trạng, sư huynh đệ hai cái cũng đủ bảo bọn họ bình yên vô sự. Đến nỗi kêu bản quốc Nam Tranh thị Phượng Hoàng cốt, quật người lăng mộ rốt cuộc không ổn, liền trực tiếp giao từ kêu bản quốc phụ cận tông môn cùng Nam Tranh thị Hoàng tộc giao thiệp, thỉnh này khởi quan tìm kiếm chính là. Thương nghị định rồi, Lôi Đế cáo tử, từ Tử Thanh đám người tắc từng người lĩnh mệnh mà đi. Mà ở kia một thế giới khác, ở kia ngọn lửa biến mất khoảnh khắc, có một bóng người thân khoác thuần hỏa, hướng một cái khác bóng người cao lớn chỗ đi đến. Nay trong miệng tắc nói, ngươi dạy hảo đồ đệ nhân từ nương tay, đảo như là cái tiên tu bộ dáng, nơi nào có ta ma đạo người trong khí độ. Hiện giờ hắn chỉ sợ lại là tự trách lên, thật là ngốc cực kỳ. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt độn hành phía trước, phía sau đi theo 15 vị kim đan hậu kỳ đỉnh tu sĩ, một đường hành tẩu như gió, các biểu tình đều là túc mục, cũng không chút nào chơi trò chơi chi tâm. Bọn họ đúng là ở lên đường, phải nhanh một chút đi trước Khanh Châu. Sư huynh đệ hai cái lại có nói chuyện với nhau. Từ Tử Thanh nhíu mày, lúc trước ở kia trong điện khó mà nói khởi, sư huynh, hiện giờ ta nghĩ đến, kia ánh lửa người, như là Nam Tranh huynh. Nay cũng không là lung tung phỏng đoán, chỉ là người nọ vẫn chưa như thế nào giấu giếm, thực sự rõ ràng. Có thể sử dị hỏa, tự nhiên tu luyện chính là hỏa nói, đề cập bản quốc Nam Tranh thị trung cung hoàng nữ có phượng hoàng cốt, lại muốn người đem thượng một vị hoàng nữ lưu đến đầy đủ hết sắc chết, này cơ hồ chính là minh kỳ. Ở từ Tử Thanh ấn tượng trong vòng, nhưng không phải có như vậy một vị đang ở ma đạo, lại tu luyện ra một thân thuần hỏa, thả lấy Nam Tranh vì họ người. Lại tư cập vị kia Nam Tranh huynh từng đối hắn nói và tiền sinh gặp chắc trở phương là trọng sinh, lại tư cập kia hoàng thị nhất tộc tất cả bị hủy bởi liệt hỏa, như thế đủ loại, đều là gián sát, chẳng lẽ không phải chính là hắn. Quả nhiên Vân Liệt cũng nói, thật là hắn. Từ Tử Thanh thở dài, hiện giờ nghĩ đến, Nam Tranh huynh chỉ sợ đúng là kia hoàng nữ sở ra, lại không biết vì sao cùng kia hoàng thị kết thù oán, mà hoàng thị chi kết cục, tất nhiên, cũng cùng hắn có quan hệ. Sư huynh đệ hai cái nhân thành hôn sau nguyên thần giao hòa, lẫn nhau ký ức sớm đã cho nhau hiểu rõ, kia Nam Tranh nhã cùng Từ Tử Thanh kết giao, Vân Liệt tự cũng đều nhìn thấy. Mà Từ Tử Thanh nhân Nam Tranh chuyển thế nơi đây, Nam Tranh nhã kiếp trước từng thiếu Vân Liệt tân tình, trọng sinh sau liền đưa Vân Liệt nguyên thần đầu thai tới báo đáp tân tình, hắn mang Từ Tử Thanh đi trước đấu giá hội, Từ Tử Thanh cũng lấy ly hỏa yêu chu trái cây tương báo, sau lại hắn càng tới tham gia hai người thành hôn đại điển. Như thế đủ loại, Vân Liệt đều là biết. Chẳng qua, kiếp này Vân Liệt mặc dù trường kiếm với dưới chân núi du lịch tôi luyện, cũng từng đi qua Nam vực bản quốc nơi, lại không có gặp được gặp chắc trở Nam Tranh nhã. Kiếp trước việc, hắn nghe qua liền bãi, lại chưa từng suy cho cùng. Hiện nay bởi vì này một kiện thiên địa đại sự, kia Nam Tranh nhã thần bí chỗ, ngược lại gọi bọn hắn ở trong lúc vô tình khuy đến vài phần. Nhưng, cùng bọn họ rốt cuộc không có gì tương quan. Từ Tử Thanh cảm thán lúc sau, cũng không hề nghĩ nhiều, chỉ gọi mặt sau kim đan tu sĩ một tiếng sau. Đột đến càng nhanh. Vẫn là chạy nhanh đi kêu hoàng gia phụ cận coi một chút bãi. Khanh Châu. Bởi vậy mà vì biên thủy nơi, phụ cận tông môn không lớn, số lượng cũng không lắm nhiều, tuy cũng coi như phồn hoa, cùng kia lớn hơn nữa Châu Thành, lại là không thể so sánh với. Nhưng cũng là có này duyên cớ, cho nên tại đây địa phương, cũng chưa từng đã chịu quá nhiều trắc trở, mà là yêu ma xâm nhập sau không lâu, đã bị đông vực trung khiển người tới cứu giúp, toàn bộ dọn tới rồi kia đông vực cảnh nội. Cho nên nơi đây cũng chưa từng bị như thế nào phá hư. Đến nỗi không chịu rời đi, thì tại mặt sau tai nạn bên trong, sớm đã ngã xuống. Châu ngoại có tứ phía núi vây quanh nơi, trung ương ôm ấp một chỗ cực đại sơn cốc, vốn nên là thanh lũ yên lặng nơi, nhưng mà không biết ở khi nào, nơi đó vốn có khổng lồ kiến trúc quần lạc đều bị đốt cháy, nghe nói kia ngọn lửa ước chừng thiêu 3 ngày 3 đêm, ngay cả trời giáng cam lâm, cũng không có thể đem này dập tắt. Mà đợi ngọn lửa rốt cuộc tắt khi, trong sơn cốc đã là không có một ngọn cỏ. Lại sau lại, liền dần dần sinh trưởng ra rất nhiều thô tráng cây cối, màu sắc đỏ tươi, rất là mỹ lệ. Chậm rãi liền trở thành nơi đây một chỗ thật tốt cảnh trí. Sơn cốc như thế to lớn, tự cũng có người mơ ước, như muốn ba chiếm xuống dưới, kiến tạo chút tòa nhà. Nhưng mỗi khi có người ý đồ như thế, lại phát giác kia kiến tốt trong nhà nóng cháy vô cùng, cho dù là tầm thường hỏa thuộc tính tu sĩ, ở bên trong chúng cũng có ngũ tạng đều đốt cảm giác, nơi nào còn có thể an tâm cư trú. Dân ra, kia tòa nhà cũng hoang phế, lại có càng nhiều đỏ tươi cây cối sinh trưởng ra tới, đem tòa nhà cũng che đậy ở mênh mang rừng cây trong vòng, cơ hồ không thể thấy. Hiện giờ kiếp nạn khó khăn lắm được chút, nhân đã là có vô số phàm nhân tu sĩ ngã xuống ở đại kiếp nạn trong vòng, trong lúc nhất thời tuy là bị an bài đến các nơi sinh sôi nảy nở, nhưng này đó bên cạnh nơi, lại còn chưa từng có người lại đây. Cho nên ở chỗ này không thấy được người nào ảnh, cũng có vẻ thập phần hoang vắng. Từ Tử Thanh, Vân Liệt đoàn người tự không trung rơi xuống, liền đứng ở sơn cốc ở ngoài. Đập vào mắt gian, chính là kia giống như biển lửa giống nhau cây rừng, thành phiến lan tràn, dày đặc một cốc. Kia 15 vị kim đan tu sĩ đều là hỏa thuộc tính, lúc này biểu tình đều có chút kinh dị. Từ Tử Thanh thấy thế, đó là hỏi, ngươi chờ phát giác cái gì? Liền có một vị kim đan tu sĩ nói, từ sư huynh, nơi đây rõ ràng hỏa khí vượng thịnh, lý nên là ta chờ hỏa thuộc tính tu sĩ cực thoải mái chỗ mới là, nhưng ta lại cảm thấy thập phần áp lực, không biết là cái gì duyên cớ. Mặt khác 14 vị kim đan, cũng đều gật đầu, sôi nổi nói, ta chờ cũng là như thế. Từ Tử Thanh nói, thả làm ta nhìn lên. Hắn dứt lời, hoảng thân mà đi, liền dừng ở kia sơn cốc trong vòng, ở một gốc cây gỗ đỏ phía trước, sau đó dùng ngón tay chạm đến. Một sợi chân nguyên thuận đầu ngón tay tiến vào cây cối trong vòng, đó là ở tra xét. Này chân nguyên lúc đầu không hề trở ngại, bên trong một khí cũng pha đầy đủ, càng có một loại linh động tự nhiên cảm giác, thật sự là sinh cơ bừng bừng. Chỉ là một khí tuy nhiều, còn có một loại hỏa khí, cùng một khí hỗn hợp cùng nhau, mỗi khi một cái tuần hoàn, liền càng lớn mạnh một chút, lại một cái tuần hoàn, tắc phản hồi trở về. Nay liền hình thành một loại không thôi thái độ, cũng là cân bằng. Nếu chỉ là như thế, cũng vẫn chưa giống như gì kỳ quái. Trong thiên địa có kia rất nhiều hỏa thuộc tính linh dược, tuy nói cũng có một khí ở kia trong đó, nhưng bên trong hỏa khí càng là tràn đầy, có thể luyện chế rất nhiều đan dược. Phàm thiên tài địa bảo, tóm lại có chút diệu dụng. Mà hỏa thuộc tính tu sĩ ở hỏa thuộc tính thiên tài địa bảo chi sườn, không lo bị này áp chế. Từ Tử Thanh bỗng nhiên trong lòng vừa động. Áp chế. Cường thịnh một phương mới nhưng áp chế nhược thế một phương, hắn cùng hải thú kề vai chiến đấu nhiều ngày, cũng biết kia yêu thú trong vòng, huyết mạch uy áp rất là phổ biến, càng là tinh quý hiếm thấy huyết mạch, đối mặt khác yêu thú liền có nhất định kinh sợ, mà người sau nhìn thấy người trước, thường thường né xa ba thước, nghĩ đến cũng là bởi vì này kinh sợ mà cảm thấy không lắm thoải mái duyên cớ. Cùng lý, trong thiên địa còn có mặt khác linh vật, thí dụ như đều là dị hỏa, cũng có phẩm cấp chi đừng. Như vậy hỏa thuộc tính tu sĩ cũng không thể chịu đựng nơi đây nóng rực, hỏa thuộc tính kim đan tu sĩ tại nơi đây khi cũng không lắm an ổn, hay không cũng là bởi vì phẩm cấp không đủ. Kim đan tu sĩ chi đan hỏa cũng là như thế, thả này đan hỏa đối mặt bất quá là một rừng cây, mà cũng không là chân chính ngọn lửa, này liền làm người không khỏi nhớ tới kia Phượng Hoàng chi hỏa tới. Sách cổ có vân, Phượng Hoàng dục hỏa trùng sinh. Từ Tử Thanh nghĩ, kia Nam Tranh Nhã có một thân Phượng Hoàng cốt, không biết hay không đúng là ứng sách cổ lời nói. Phượng Hoàng mượn dùng hỏa lực thậm chí có thể thay đổi luân hồi nói, như vậy có Phượng Hoàng huyết mạch người, tất nhiên cực thiện với ngự phát hỏa. Tinh tế tưởng tượng, kia Nam Tranh Nhã, nhưng bất chính là cực thiện với ngự hỏa sao. Như vậy, Hoàng thị tộc nhân bị đốt cháy mà sau khi chết sinh trưởng ra này phiến đỏ tươi cây rừng, có phải là lấy kia cho cốt cung cấp nuôi dưỡng, mới trưởng thành như vậy sung xuê. Từ Tử Thanh tư cập này, liền nói cùng sư huynh nghe xong. Vân Liệt lược suy nghĩ, nói, ngươi sở tư rất có đạo lý, nhưng lại thâm nhập tham chi. Từ Tử Thanh vì thế đem kia chân nguyên hướng thân cây trong vòng thăm đến càng sâu, lục soát đến cực tế, rốt cuộc, ở kia thụ tâm nơi, đã nhận ra một cổ cực thật nhỏ, lại cũng cực nhiệt sự việc. Kia tựa hồ, chính là một viên so hạt cắt càng không quan trọng kết tinh, đây có phải, sẽ là kia cho cốt biến thành. Nó hay không, lại có thể thay thế được Phượng Hoàng cốt. Chương 680. Từ Tử Thanh cũng không chậm trễ, dùng kia nói chân nguyên trực tiếp đem vật ấy bao vây, lại một quyển mà ra. Rồi sau đó hắn nhìn chăm chú đi xem, liền nhìn đến một sợi tế như sợi tóc, trường không đủ một ly đỏ thấm chi vật, ở chân nguyên huyền phủ. Thả vật ấy tựa hồ nhiệt lực cực cường, lại là thực mau liền đem chân nguyên đốt cháy, ngắn ngủn mấy cái hô hấp gian, liền đem chân nguyên ăn mòn đại khối, làm này không ngừng tăng dã, tựa hồ lập tức liền phải chui ra tới. Từ Tử Thanh vì quan sát vật ấy đặc tính, vẫn chưa ngăn trở, chỉ lo làm nó thiêu đi. Quả nhiên, đại chân nguyên toàn bộ bị này đốt sạch, kia vật liền phập phình ở hắn phía trước, như lửa phi hỏa, tựa tinh phi tinh. Ngay sau đó nó rơi xuống trên mặt đất, chui vào trong đất, lại một cái chớp mắt sau, làm mặt đất chui ra cái tế mầm tới. Thật là quái dị. Vốn tưởng rằng bất quá chính là kết tinh, hiện nay xem ra sinh cơ cực cường, cư nhiên lại như là vật còn sống. Kia 15 vị kim đan tu sĩ, sớm tại vật ấy sau khi xuất hiện, đã lần thứ hai lui về phía sau vài bước, này vẻ mặt, cũng có chút kinh hãi. Từ Tử Thanh nhìn thấy, không khỏi lại hỏi, ngươi chờ sợ hãi vật ấy. Có cái kim đan tu sĩ lắc đầu nói, nếu nói sợ hãi, không bằng nói là kính sợ. Vật ấy vừa hiện, ta dưỡng ra đan hỏa liền dường như bị áp chế vài phần, cũng không là ta sợ hãi với nó, thật là đan hỏa đối này. Mặt khác mười mấy cái kim đan, đều là như vậy cảm thấy. Nếu là có kia vỏ cây che đậy, bọn họ còn chỉ là áp lực, nhưng vật ấy trực tiếp bị bại lộ ra tới, cảm giác không thể nghi ngờ càng vì mãnh liệt, đừng nói là đem này luyện hóa, chính là muốn tiếp cận, đều khó có thể rời bước. Này ước chừng, liền đúng là bất đồng mùi lửa chi gian kinh sợ. Sự thật cũng đích xác như thế, hiện giờ xem ra, loại này kỳ vật hơn phân nửa chính là từ phượng hoàng huyết mạch người cho cốt dựng dục mà ra, kia tự nhiên cũng chỉ có được phượng hoàng huyết mạch người, mới có thể dễ dàng tiếp cận. Còn lại người chờ, đặc biệt là hỏa thuộc tính tu sĩ, bất luận là không biết vật ấy, vẫn là bị này khắc chế, đều là đương nhiên. Nhưng cũng đúng là nó hiện ra như thế đặc dị cảm giác, mới làm từ tử thành đám người cảm thấy nó khả năng thật sự hữu dụng, trong lòng cũng muốn thả lỏng vài phần, cũng vui sướng vài phần. Chính lúc này, đông nhiên có cái kim đan tu sĩ kinh dị nói, từ sư huynh, vân sư huynh, thả xem. Từ tử thanh theo tiếng nhìn lại, liền nhìn đến hắn mới vừa rồi rút ra kỳ vật kia một gốc cây đỏ tươi cây cối, cư nhiên ở mới vừa rồi mọi người ngắn ngủn nói mấy câu, đông nhiên trở nên màu sắc cảm đạm, phát hôi, nhanh chóng khô khốc hủ bại, thả mọi người ở đây nhìn qua đi khi, phanh mà một tiếng, cư nhiên như vậy biến thành dập nát. Lưu tại trên mặt đất, cũng bất quá cũng chỉ là một đống cho bụi mà thôi. Từ tử thanh hiểu rõ. Xem ra, kia kỳ vật quả thực chính là đỏ tươi cây cối căn cơ, một khi bị người rút ra, đỏ tươi cây cối căn cơ cũng liền không tồn. Bất quá, nếu đã tin tưởng kỳ vật nhưng dùng, hiện giờ đến tột cùng là nên đem này đó cây cối phát đi, vẫn là một gốc cây, đem kia kỳ vật rút ra ra tới. Nếu là rút ra, từ tử thanh tươi cười hơi cương. Hỏa thuộc tính kim đan tu sĩ đan hỏa bị kỳ vật áp chế, tất nhiên là làm không được lao động, sư huynh kim thuộc tính chân nguyên tuy thập phần bá đạo mạnh mẽ. Nhưng hỏa có thể khắc kim, không nói được còn chưa có thể đem kỳ vật lấy ra, đã là tiêu tán. Chỉ có hắn một thuộc tính chân nguyên, bản thân có thể cùng này đỏ tươi cây cối một khí dung hợp, thả một có thể nhóm lửa, thôi phát hỏa chi tràn đầy, nhưng thật ra nhất dùng tốt. Này to như vậy rừng cây, nói vậy có thể rút ra ra không ít kỳ vật, nhưng hay là kêu hắn nhất nhất tiến đến rút ra không thành. Này không khỏi cũng quá vụn vặt chút, cũng không biết muốn hao phí nhiều ít thời điểm. Từ tử thanh trong lòng do dự, quay đầu nhìn về phía Vân Liệt. Sư Minh. Vân Liệt cùng hắn tâm ý tương thông, lúc này liền nói, thả phạt một gốc cây, thử một lần liền biết. Từ tử thanh thở dài, cũng chỉ hảo như thế. Theo sau, Vân Liệt tịnh chỉ nhất điểm, liền có một đạo hắc kim kiếm ý phát ra mà ra, một chút đem một gốc cây đỏ tươi cây cối tận gốc chặt đứt, khiến cho nó ầm ầm ngã trên mặt đất. Từ tử thanh xem qua đi, lại thấy kia cây cối cũng không biến hóa. Hắn chần chờ một cái trước mắt, đi qua đi, đem chân nguyên đưa vào điều tra, rồi sau đó hắn thần sắc hơi đổi. Tại đây cây cối, kia kỳ vật cư nhiên biến mất. Ngay sau đó, từ tử thanh lại nghe được một vị kim đan kinh ngạc ra tiếng, hắn liền cũng ngẩng đầu, liền nhìn đến nguyên bản cọc cây nơi chỗ, kia thân cây rào rạt mọc ra, thẳng thoán mà thượng, bất quá một lát công phu, liền lần nữa trưởng thành một gốc cây hoàn hảo cây cối. Quả nhiên là không thành. Từ tử thanh đảo cũng không có quá mức bề ngoài, thời trẻ nơi này xuất hiện dị trạng, nơi đây tu sĩ tất nhiên cũng điều tra quá, nếu này rừng cây vẫn luôn giữ lại đến nay. Nghĩ đến không chỉ có không người phát hiện thân cây chỗ sâu trong bí mật, càng là không người có thể đem chúng nó nề hà, nếu không, chỉ sợ sớm lại thay đổi một phen bộ dáng. Nhưng này đầu cơ trục lợi biện pháp không thành, tự nhiên cũng chỉ có thể dựa theo hắn lúc ban đầu suy nghĩ, dùng kia vụng về thủ đoạn. Vẫn là, từng cây trước rút ra kỳ vật bãi. 15 kim đan cũng phát giác chính mình không có tác dụng gì, bọn họ rơi vào đường cùng, dứt khoát lui đến xa hơn chút, vì hai vị sư huynh hộ pháp cảnh giới. Vân Liệt nhưng thật ra đứng ở cây cối bên cạnh, xem hắn sư đệ cần cù chăm chỉ, đi đem kia kỳ vật rút ra ra tới. Chỉ là, lập tức lại gặp gỡ một cái khó xử. Nay kỳ vật nhưng thật ra lấy ra, lại muốn như thế nào bảo tồn đâu. Tổng không thể, thời thời khắc khắc dùng chân nguyên đi đem chúng nó bao vây bãi. Vân Liệt ngón tay mở ra, lòng bàn tay chi gian, liền xuất hiện một khối tản ra sáng quắc viêm lực ngọc thạch, vật ấy vì vạn năm viêm ngọc, ngại năm đó kỳ ngộ chung đoạt được. Hắn tâm niệm chuyển động gian. Này vạn năm viêm ngọc đã hóa thành một cái hộp ngọc, ước chừng có 3 thước trường, 1 thước khoan, 1 thước hậu, trình bẹp chi trạng, lại rất là trong sáng. Từ tử thanh liền đem kia kỳ vật đưa vào vạn năm viêm ngọc trong hộp, chỉ thấy kỳ vật ở trong đó hơi giật giật, tựa hồ đối này viêm lực cũng không kháng cự, cũng chưa từng đối hộp ngọc ăn mòn, nhưng thật ra còn tính dùng chung. Hắn thấy này hộp ngọc có thể chuyên trở, liền nhẹ nhàng thở ra. Lúc sau, hắn chỉ lo rút ra liền có thể. Việc này người khác giúp không được gì. Từ tử thanh liền một gốc cây, vốt ve qua đi, lúc đầu còn có chút mới lạ, lại nhân rút ra thức cần đến cẩn thận, cho nên mỗi khi rút ra, đều phải hao phí một phen tâm tư, cũng muốn nhiều hao phí chút thời gian, sau lại làm được chín, từ chén trà nhỏ mới có thể lấy ra, đến chỉ cần mấy phút công phu, lại đến ngắn ngủn một cái trước mắt, một xúc mà liền, thật là nhanh rất nhiều, cũng lưu loát rất nhiều. Sau đó, mọi người liền nhìn thấy một vị thanh y tu sĩ ở kia đỏ tươi cây cối không ngừng xuyên qua, bàn tay hóa thành muôn vàn tàn ảnh, mỗi đi qua một bước, liền có một cái trưởng ảnh khắc ở một gốc cây cây cối phía trên, đợi đến hắn rời đi này cây cây cối sơ qua sau, kia cây cối liền chậm chạp mà hóa thành cho tàn, dần dần chồng chất đến mặt đất đi. Lại có một trận gió khởi, cho tàn phi tán, liền biến mất vô tung. Không bao lâu, Từ Tử Thanh đã là hướng phía trước đi rồi mấy trượng, hắn phía sau bị một gốc cây dây đằng dơ lên hộp ngọc trung, cũng nhiều ra thượng trăm lũ kỳ vật, khiến cho này hộp ngọc cũng càng nóng rực chút. Dần dần mà, Từ Tử Thanh thân ảnh, cũng giống như một đạo khói nhẹ, làm người xem không rõ. Chỉ có kia đỏ tươi cây cối, thành phiến mà tán loạn. Chúng kim đan tu sĩ xem đến tấm tắc bảo lạ, Vân Liệt còn lại là ánh mắt khẽ nhúc nhích. Nguyên lai Từ Tử Thanh lúc này chính lâm vào đến một loại huyền diệu cảnh giới. Hắn vốn là lấy một thuộc tính chân nguyên xảo diệu chóc cây cối trung kỳ vật, càng là chóc đến nhiều, công pháp vận chuyển càng là thần dị, trong bất chi bất giác, hắn thế nhưng lấy một khí đem mình thân chân nguyên cùng rất nhiều cây cối tương liên, biết được giơ tay đánh ra một đạo thanh quang, liền có thể dùng một khí liên tiếp thành bài cây cối, đồng thời đưa vào chân nguyên, lấy ra kỳ vật. Như vậy huyền ảo, như vậy kỳ diệu, Từ Tử Thanh thể sắc và tinh thần, đều đắm chìm trong đó. Tự nhiên mà, hắn cũng chưa từng phát giác, chính mình ở không hề sở giác khi liền đã quét sạch một dặm phạm vi đỏ tươi cây cối. Nhưng mà, như vậy ý cảnh tuy hảo, lại luôn là có quấy rối chi vật. Liền ở Từ Tử Thanh không ngừng tiến lên phía trước rừng rậm, đồng nhiên có một cổ mùi tanh nhập vào trước mặt, kia hiệp tới tật phong, càng là làm người biết, đó là có yêu thú tập kích. Vân Liệt ra tay cực nhanh, hắn một lóng tay điểm ra, liền lấy kiếm ý trực tiếp xuyên thủng kia yêu thú đầu, khiến cho kia khổng lồ thân hình hạ xuống, tạp ra một tiếng trầm vang. Từ Tử Thanh lúc này, cũng bị bừng tỉnh. Hắn nhìn chính mình bàn tay, mới vừa rồi phản ứng lại đây, chính mình lúc trước đắm chìm ở một khí cùng nơi đây cây rừng cộng minh, thật sự là có chút vong hình. Bất quá, nếu là không có sư huynh tương hộ, liền có lại đại cơ duyên, hắn cũng là không dám vong hình. Lúc này, Từ Tử Thanh lại nhìn về phía rừng ở hắn phía trước kia cổ thi thể. Hắn trong lòng có chút kỳ dị, hay là tại đây cây rừng, hảo tồn tại cái gì dị vật. Vân Liệt cũng hoảng thân mà đi, thấy rõ ràng kia yêu thú bộ dạng. Chỉ thấy nó ước chừng có hai thước trường, sinh có ba chân, giống nhau quả đen, chính là một loại quái điểu. Như vậy hình thái, có chút cùng loại thượng cổ thần cầm tam túc kim ô, nhưng này quanh thân lại là lửa đỏ, cùng trong truyền thuyết kim ô kia chờ sán kim lông chim cũng không tương đồng, liền lại phảng phất không phải. Từ Tử Thanh trong lòng khẽ nhúc nhích, ngồi xổm xuống thân, đem chân nguyên cũng đưa vào này quái điểu trong cơ thể. Đại hắn hảo sinh siêu tầm một lát sau, mới phát hiện này quái điểu trong cơ thể cũng đang có một loại nội đan. Cùng tầm thường yêu thú nội đan giống nhau tròn trịa, nhưng ở bên trong đan trong vòng, cũng có cùng kỳ vật tương tự sự việc chấm tích, thả nó đều không phải là trạng thái cố định, mà là càng vì linh động, dường như ngọn lửa nhảy lên, lại dường như nón nả giống nhau. Vân Liệt rũ mắt, kiếm ý điện xạ mà ra, thẳng đem quái điểu bụng mổ ra, đem này thu hồi chính là. Từ Tử Thanh cũng là cười, sư huynh nói được là. Lúc sau, hắn liền đem nội đan cũng đặt đến kia hộp ngọc bên trong. Lúc này, sư huynh đệ hai người đều đã biết. Này trong rừng chẳng những thành công ngàn thượng vạn cây đỏ tươi cây cối, còn có một ít như quái điểu như vậy kỳ dị chi vật, đều không phải là không hề nguy hiểm. Cho nên, cần đến nơi trốn cẩn thận hành sự. Vì thế, Vân Liệt lần này liền bạn với sư đệ bên cạnh người, từ từ Tử Thanh bay nhanh rút ra kỳ vật, mà hắn này làm sư huynh, tắt một đường hộ tống, đem trên đường sở phạm yêu thú, tất cả đều chu sát, mổ lấy nội đan. Qua vài cái canh giờ, từ Tử Thanh đem này sơn cốc cơ hồ đi rồi cái biến. Này cánh rừng, cũng bị hắn đi rồi cải biến, nơi đi qua, kỳ vật không một để sót. Đồng thời, ngã xuống ở Vân Liệt dưới kiếm yêu thú, cũng có không ít. Phần lớn đều là yêu cầm, dường như tam túc kim ô lửa đỏ quái điểu, hỏa hồng sắc song đầu loan điểu, lửa đỏ yêu nhện, lửa đỏ yêu xà, lửa đỏ thiềm thử, lửa đỏ yêu chuột. Đều không ngoại lệ, tất cả đều là toàn thân lửa đỏ, tính tình thô bạo, chỉ cần vừa thấy đến người sống, tất nhiên liền phải công kích. Chẳng qua, bất luận chúng nó như thế nào quái dị, lại là như thế nào thô bạo, này cảnh giới tu vi, nhiều nhất cũng chỉ có 6-7 giai thôi, đều chỉ ở Vân Liệt một cái đối mặt gian, đem này tất cả giết chết. Ở kia Từ Tử Thanh phía sau hộp ngọc, cũng có mấy trăm viên lớn nhỏ không đợi nội đan, cùng rơi dụng ở các nơi lại cũng có thể đủ trồng chất lên kỳ vật. Rốt cuộc, này sơn cốc cũng trở nên dị thường trống trải lên. Chương 681. Kia 15 vị kim đan tu sĩ xem đến trợn mắt há hốc mồm. Quả thật bọn họ sớm biết rằng hai vị này sư huynh thực lực phi phàm, nhưng lúc này như vậy tiếp cận đi xem, quả thực càng cảm thấy chấn động. Tựa hồ có một loại cực kỳ lạ hàm ý, khiến người vừa thấy dưới, mơ hồ liền phải có điều ngộ đạo giống nhau. Cũng không biết bọn họ ngày sau, hay không cũng có thể có như vậy uy năng. Bên kia, Từ Tử Thanh dừng lại bước chân, thu chân nguyên. Nếu là trước kia, hắn như vậy không ngừng đưa ra chân nguyên, tinh tế thao túng, liền đã là xuất khiếu cảnh giới, cũng đương có vài phần mỏi mệt. Nhưng lúc này hắn rõ ràng cùng sư huynh quét sạch khắp sơn cốc, thế nhưng không chỉ có bất giác có gì vất vả, ngược lại là chân nguyên đầy đủ, tinh khí no đủ, cảnh giới ẩn ẩn cũng có chút tăng lên. Này có lẽ là hắn lúc trước kia một phen lĩnh nộ công lao. Vân Liệt phía trước chu sát kia rất nhiều yêu thú, toàn phi dùng ra bản mạng bảo kiếm, chỉ là lấy kiếm chỉ phát ra kiếm ý, liền đem này tất cả xử trí, nửa điểm chưa từng quấy rầy đến hắn kia sư đệ. Giờ phút này thu tay lại, biểu tình chút nào bất biến. Từ Tử Thanh cũng thu trên người dây đằng, đem kia bẹp hộp ngọc kế đó. Bên trong kỳ vật rất nhiều, bất quá chúng nó mặc dù cho nhau đụng vào, lại cũng chưa từng dùng, cũng không biết là cái gì duyên cớ. Theo lý thuyết, nếu thật sự đều là phượng hoàng huyết mạch xương cốt hơi làm cho cốt cung cấp nuôi dưỡng cây cối đoạt được, đó là có cùng nguồn gốc, cũng nên có thể lẫn nhau dung hợp mới là. Hiện giờ xem ra, vẫn là có chút quái dị. Bất quá, trước mắt cũng không cần nhiều lo âu. Từ Tử Thanh đem này hộp ngọc phong ấn, thu vào vòng chữ vật, lại nhìn chung quanh bốn phía, nơi đây trống không, đã là tái hiện năm đó kia một mảnh sơn cốc tướng mạo, lại có tứ phía núi vây quanh, lại quá đến mấy chục mấy trăm năm, sợ là lại sẽ bị một khác chỗ gia tộc, môn phái chiếm cứ, trùng kiến khởi thế lực tới. Chỉ là khi đó, liền cùng bọn họ không có gì căn hệ. Gió cuốn khởi, trên mặt đất vẫn có tích hôi tùy theo dơ lên, hình thành từ từ gió cát. Nhưng này gió cát cũng không cực đại, kia cho bụi bị thổi đến xa, liền lại thanh tĩnh. Sư huynh đệ hai cái ở chỗ này pha hao phí chút thời gian, đương không hề trì hoãn. Từ Tử Thanh liền nói, sư huynh, chúng ta trở lại. Vân Liệt lược gật đầu, đi đi. Kia 15 cái tu sĩ không dám chậm trễ, mắt thấy hai vị sư huynh đã hoảng thân vào đúng mây, cũng là chạy nhanh đi theo. Ở mấy đạo độn quang bên trong, này một chúng tu sĩ, cũng liền nhắm thẳng kia Ngũ Lăng Tiên Môn mà đi. Không bao lâu, đoàn người thuận lợi đến. Chúng kim đan tu sĩ tan đi, Từ Tử Thanh cũng Vân Liệt hai cái, tắc thẳng đi chủ phòng, bái kiến tông chủ. Kỷ Khuynh chờ đại năng cũng chờ lâu ngày, hiện giờ nhìn đến Tử, Vân hai người trở về, biểu tình đều có vội vàng. Trong phút chốc, liền có người dò hỏi, chính là tìm được cái gì? Từ Tử Thanh hơi hơi mỉm cười, may mắn không làm được mệnh. Ngay sau đó, hắn bàn tay một mạt, liền nâng lên kia bẹp hộp ngọc, đưa qua. Tự nhiên, vẫn là từ tông chủ Kỷ Khuynh nhận lấy. Hắn đem kia đóng cửa trừ bỏ, thoáng chốc liền rắc một cổ nhiệt lực cập vào trước mặt, ánh vào mi mắt, đúng là một mảnh đỏ tươi. Còn lại đại năng nhóm, đều là thấu tới xem kỹ. Kia hộp ngọc, lớn lớn bé bé đỏ tươi hạt châu phiên khởi sóng nhiệt, càng có rất nhiều cực thật nhỏ kỳ dị chi vật đôi ở một bên, nhìn ra được, đều không giống tầm thường. Kỷ Khuynh liền hỏi, đây là? Từ Tử Thanh cũng không chậm trễ, lập tức liền đem ở kia nguyên bản hoàng thị nhất tộc sở cư trong sơn cốc việc, đều nói được rõ ràng minh bạch, đó là như thế nào rút ra kỳ vật, như thế nào gặp kỳ lạ yêu thú, cũng toàn vô nửa điểm để sót. Nghe xong những lời này, Kỷ Khuynh liền đối với này đắc ý đệ tử nói, vất vả Tử Thanh. Từ Tử Thanh lắc đầu cười nói, vì tông môn xuất lực, đâu ra vất vả. Tông chủ chớ nên nói như thế. Người khác thấy thế, đều là khen ngợi. Sau đó, có một vị đỏ đậm tóc ngắn cường tráng nam tử đi ra, từ Kỷ Khuynh trong tay đem kia hộp ngọc tiếp nhận, trong miệng nói, nếu như thế, ta liền đem vật ấy cầm đi luyện một phen, lại làm tính toán. Còn lại đại năng cũng đều đáp ứng, chỉ vì người này là một vị độ kiếp kỳ hỏa thuộc tính đại năng, thời trẻ từng luyện hóa quá thiên địa gian rất nhiều dị hỏa, bản nhân càng là tinh với luyện khí, vì ngày sau luyện chế giới mô khi nhân vật trọng yếu. Hắn nguyên bản ngày ngày đều cùng còn lại am hiểu luyện khí giả một đạo nghiên cứu như thế nào tinh luyện tứ linh chi vật, nếu không có là đang đợi chờ Phượng Hoàng cốt tin tức, hắn càng sẽ không đang ở nơi này. Cường tráng nam tử đem hộp ngọc thu nạp sau, bên ngoài lại có người tới báo, nói là đi trước bản quốc người cũng đã trở lại. Kỷ Khuynh đám người đều có vui mừng. Khanh Châu Hoàng thị nơi ở cũ hay không có thể được Phượng Hoàng cốt cho cốt vốn là khó liệu, nhưng kia bản quốc lăng mộ trung hoàng nữ xương sống lưng, lại là có 10 thành nắm chắc. Đó là kia chỗ bị yêu ma tổn hại quá, hoàng nữ xác chết lại sẽ không bị yêu ma nuốt ăn, tất nhiên tồn tại, chỉ cần cẩn thận chút, cũng tất nhiên có thể tìm được. Phái đi bàn quốc giả, cũng vì một vị xuất khiếu tu sĩ. Người này danh gọi Vương Mãn, ở bàn quốc trước cùng địa phương lớn nhất tông phái, cũng bất quá chỉ là thất phẩm tiểu tông liên lạc, lại từ này tông phái cùng kia bàn quốc hoàng thất gặp nhau, yêu cầu khởi ra hoàng nữ xác chết. Kia bàn quốc hoàng thất đi qua trận này đại kiếp nạn, cũng từng gặp qua yêu ma thích người bộ dáng. Đối tiên yêu lượng đạo người trong, liền so từ trước càng tôn sùng vài phần. Lúc này nghe nói muốn hoàn toàn tiêu trừ đại kiếp nạn, cần đến có hoàng nữ xương sống lưng, tất nhiên là sẽ không cự tuyệt, lập tức liền đem người mang nhập hoàng lăng bên trong. Vương Mãn mượn từ này cơ hội đi hoàng lăng lúc sau, liền tự vô số năm trước kia Trung Cung Hoàng hậu Lăng Tẩm xem khởi. May mà Lăng Tẩm chung, quan tài bên thường thường có lập bia tường thuật người sống cuộc đời, thân phận, những cái đó hoàng nữ xuất từ Khanh Châu hoàng gia lại đời đời cùng bản quốc hoàng thất liên hôn, thả vì thế ngoại người, cho nên mỗi nên đón một vị hoàng nữ, đều là phá lệ coi trọng, kia trên bia sở tái, cũng đặc biệt kỹ càng tỉ mỉ chút. Nay liền Vương Tiện Vương Mãn, thập phần dễ dàng, liền đem hoàng nữ phân biệt ra tới. Bất quá Vương Mãn rốt cuộc là tiên đạo tu sĩ, cứ việc bất đắc dĩ muốn khinh nhờn người chết sát chết, lại không có trực tiếp mổ thi tính toán, bởi vì phía trên công đạo sở cần vì xương sống lưng, hắn liền chỉ lo lấy xương sống lưng chính là. Kia quan tài khai cái lúc sau, quả nhiên giống như phía trên lời nói, mặc dù qua đi mấy vạn năm thậm chí càng lâu, kia một thế hệ trùng cung sát chết cũng hoàn hảo không tổn hao gì, biểu tình bộ dạng như nhau sinh thời, dung nhan bất lão, tiểu mỹ đoan chính thanh nhã, đẹp đẽ quý giá lỗi lạc. Vương Mãn chỉ lấy tay đem kia hoàng nữ đầu vai khởi động, lại lấy tay vô trụ sau đó cổ, không nhiều lắm sẽ, liền tự kia tuyết trắng da thịt bên trong, rút ra một đoạn thước dư lớn lên xương cốt, đồng hồng như lửa, tinh ánh như ngọc, xúc tua hơi năng, linh khí nghiêm nhiên. Chỉ vừa thấy, liền biết này bất phàm. Đêm này xương sống lưng thu hảo lúc sau, Vương Mãn đem kia hoàng nữ xác chết lại đặt quan nội, nhưng mới vừa bỏ vào trong đó, kia nguyên bản sinh động như thật thi thể mặt ngoài, lại đột nhiên đằng nổi lên xương trắng, cư nhiên ở ngắn ngủn mấy tức gian, sở hữu no đủ da thịt đều hóa thành phi trần, đột nhiên tản ra biến mất. Mà theo xương trắng rời đi, kia vốn dĩ hoàn hảo xác chết, cũng lập tức hóa thành một khối xương cốt, tuyết trắng trong sáng, tuy là thiếu kia cực kỳ quan trọng một cây, lại chưa biến thành xương khô, cũng có khác một loại thần kỳ chỗ. Bàn quốc hoàng thất nhìn thấy, tất nhiên là kinh dị vô cùng, đại vương Mãn mặt mang kỳ sắc mà đem quan cái một lần nữa phong hào sau, đương đại nam tranh quốc chủ, liền càng thêm nhiều ra vài tia kính sợ tới. Vương Mãn chưa từng dừng lại, hắn thực mau đi vị thứ hai hoàng nữ chỗ, đồng dạng được một cây xương sống lưng. Như thế luôn mãi, hắn động tác lưu loát, không bao lâu, liền đem sở hữu hoàng nữ quan tài, đều mở ra một hồi. Đến cuối cùng, hắn trong tay đã có 13 căn xương sống lưng, mặc dù lại hoàng thị nhất tộc, cũng không là đời đời đều có hoàng nữ, mà cũng chỉ có hoàng nữ có sống, phương là kia chân chính phượng hoàng cốt. Giờ phút này, Vương Mãn cung cung kính kính, chính đem chính mình hoàn thành nhiệm vụ khi trải qua kỹ càng tỉ mỉ nói ra. Đồng thời hắn cũng cùng lúc trước từ Tử Thanh, lấy ra sở lấy chi vật. Đúng là dùng dao tiêu bao bọc lấy, một bó rắn chắc xương cốt. Kia cường tráng nam tử lại đem xương cốt kế đó, chỉ cảm thấy phía trên phát ra hơi thở, cùng mới vừa rồi hắn tự từ Tử Thanh trong tay được đến những cái đó sự việc rất là gần, trong lòng khẽ buông lỏng. Nay hoàng nữ trên người phượng hoàng cốt chỉ sợ đều không phải là chân chính phượng hoàng cốt, nhưng đã có này dị tượng, lại có 10 dư căn nơi tay, đãi luyện chế lúc sau, phối hợp kia mặt khác kỳ dị sự việc, không nói được liền có kỳ hiệu. Lúc sau, cường tráng nam tử lại không muốn lại nhải, liền chỉ đối mọi người cáo cái tội sau, liền lập tức bỏ chạy, đi cùng với dư luyện khí người hội hợp, muốn hảo sinh nghiên cứu này để tam dạng tứ linh chi vật. Đến lúc này, bọn họ còn khiếm khuyết, chính là kia kỳ lân ngẩy, đến nay còn chưa có cái gì tin tức. Tìm không được đó là tìm không được, lại như thế nào nôn nóng, trong khoảng thời gian ngắn cũng không có thể ra sức. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt đối tông chủ cáo tử, lại quyết ý muốn đi trước huyết thần thành, đi bảo vệ cho kia giới mô miệng vỡ. Ở kia chỗ, có yêu ma thỉnh thoảng quấy rầy, tiên binh yêu binh đóng quân cắt lượn, là tu luyện hảo nơi đi, mà trông coi kia chỗ, cũng là thân là tiên đạo đệ tử ứng có chi nghĩa. Chỉ trước mắt, lại là 12 năm. Từ Tử Thanh mở mắt ra, hắn hơi thở rất là viên dung, trải qua chiến sự huyết hỏa lễ rửa tội lúc sau, kia sinh sinh tử tử ý cảnh chung chết chi ý cảnh, đã kêu hắn nhiều thể ngộ vài phần. Từ trước hắn vì đến âm dương sinh tử cân bằng, thường thường còn muốn mượn dùng chút nhà mình sư huynh sắc ý, hắn tuy cùng sư huynh thân mật khăng khít, nhưng rốt cuộc vẫn là có chút trúc chắc. Chính là ở đại kiếp nạn lúc sau, hắn từ Tử Thanh thủ hạ yêu ma tánh mạng cơ hồ không thể đếm hết, kia dung cần nuốt ăn bắt giết mang đến sát khí bị hắn tinh lọc, tiêu ma, lại không chỉ có rèn luyện hắn ý chí, càng làm cho hắn cũng có thể đắm chìm đến chết chi ý cảnh chung, khiến cho bực này ý cảnh, chung quy dần dần cùng sinh chi ý cảnh tương đồng. Này không trách từ Tử Thanh tôi luyện không đủ, thật sự là trải qua khiếm khuyết chi cố, lại nhân hắn bản thân vì một thuộc tính thân thể, sinh cơ vô hạn, lĩnh ngộ sinh ý dễ dàng, chết ý liền sò khó khăn chút. Cũng may hắn vốn dĩ liền nhiều lần sinh tử, lại lấy cá nhân sinh tử kiến thức quá vô số sinh linh chi sinh tử, lúc này mới làm hắn có thể diễn hóa, đền bù từ trước không đủ. Tuy nói bởi vì hắn đột phá xuất khiếu kỳ không lâu, tích lũy còn không đủ đủ hùng hồn mà không thể tự hành đột phá, khá vậy đem hắn tu vi rèn luyện đến không rảnh, đã là tiếp cận xuất khiếu sơ kỳ điểm tới hạn. Chỉ cần lại có một cái cơ hội, hắn là có thể đột phá đến trung kỳ, cho nên, này đại kiếp nạn tuy là đáng sợ, nhưng nếu thật sự có thể ở đại kiếp nạn dày vò, lại có thể ngao ra một phần không tồi thực lực tới. Hiện giờ có thể sống sót tu sĩ, cái nào không phải như thế. Từ Tử Thanh tự nhiên cũng là như thế. Chương 682. Một bên, Vân Liệt cũng mở mắt ra, hắc kim quang mang chợt lóe mà không. Hắn tu vi cũng đã là đạt đến xuất khiếu sơ kỳ đỉnh, tùy thời có thể đột phá, hắn bực này rèn luyện kiếm hồn kiếm tu, từ trước đến nay là tu vi tích tụ cũng đủ, liền có thể thuận lợi tiến đến giai, cơ hồ không có chạm kiểm soát. Mà nhân hắn cùng sư đệ Từ Tử Thanh hiện giờ nguyên thần tương liên, nếu là hắn đi trước đột phá, hắn kia sư đệ bị hắn ảnh hưởng, tất nhiên cũng sẽ đồng thời đột phá. Nhưng Từ Tử Thanh hiện giờ còn thiếu cơ hội, nếu là bởi vì hắn mà đột phá, tắc có chút không ổn. Cho nên, vì sử sư đệ tu vi không rảnh, từ khi đó khởi, Vân Liệt liền áp chế tu vi, chờ sư đệ đi trước. Hơn nữa, Vân Liệt kiếm đạo cảnh giới, đã là có bình cảnh. Kiếm hồn rèn luyện vốn là rất khó, mỗi tam luyện gian khó khăn càng sâu, mà 6 luyện kiếm hồn đến 7 luyện kiếm hồn khi bình cảnh, tự nhiên cũng muốn so tam luyện đến 4 luyện khi tới càng vì ngoan cố. Cho dù giết chóc kia rất nhiều giới ngoại yêu ma, Vân Liệt trong lòng lại mơ hồ cảm thấy, còn không đủ. Cũng không là nhân lực không thể vì, mà là ý trời minh minh có điều cảm. Vì thế, hắn cũng không hề bế quan, chỉ như cũ như dị vãng giống nhau, ngày ngày ma kiếm thôi. Sư huynh đệ hai người liếc nhau, đồng thời duỗi tay, bắt được thiên ngoại phi tin. Bên trong đúng là Kỷ Khuynh truyền âm, kia ngôn ngữ gian rất có vội vàng, đúng là muốn đem bọn họ triệu hoán trở về. Từ Tử Thanh dương mắt, này động thiên pháp bảo ở ngoài, đang có mấy vạn tiên binh bao vây tiêu trừ kia vạn dư đầu cấp thấp, trung cấp yêu ma, huyết khí tràn ngập. Hắn lược suy nghĩ, nhìn về phía nhà mình sư huynh. Vân Liệt gật đầu, kiếm chỉ điểm ra sau, tất cả yêu ma tất cả liền chết. Mà những cái đó tiên binh nhóm, cũng là nhanh chóng thu thi thể, vẫn chưa giống như gì kỳ dị cảm giác. Sớm tại mấy năm nay gian, vô luận đối với Từ Tử Thanh thị huyết yêu đằng, Mục Chi Thanh Long, cũng hoặc là đối Vân Liệt sắc nhọn kiếm ý, ở bọn họ trong mắt đều đã thấy nhiều không trách, tập mãi thành thói quen. Đại sư huynh thu thập này đó yêu ma sau, Từ Tử Thanh dương mắt nhìn kia tổn hại giới mô chỗ, trong lòng thở dài. Này giới mô một ngày chưa từng tu bổ hảo, tán tiên đại năng một ngày không về, kia thiên địa đại kiếp nạn liền như cũ gắt gao đè ở bọn họ trên đầu, nhất thời không được giải thoát. Sư huynh đệ hai người thực mau trở lại trong tông môn. Kỷ Khuynh nhìn thấy hai người, biểu tình gian lược hổ thẹn sắc, Tử Thanh, Vân Liệt, hiện giờ gọi hai người các ngươi tiến đến, cũng là có một kiện chuyện quan trọng, cần đến hai người các ngươi đi làm. Từ Tử Thanh giật mình, chính là Kỳ Lân vậy có tin tức. Nếu không có như thế, vị này tông chủ nói vậy cũng sẽ không như thế vội vàng, có như vậy thần sắc. Kỳ Khuynh quả thực nói, không tồi, thật là có Kỳ Lân vẩy rơi xuống, chỉ là kia tin tức hư vô mờ mịt, chưa chắc có thể thật sự tìm được. Mà việc này cực kỳ quan trọng, tầm thường đệ tử tiến đến, hoặc là thân phận không đủ, hoặc là thực lực không đủ, gọi người không thể yên tâm, thả kia địa phương lại có hạn chế, nếu là tu vi đã đến đại thừa, tắc không thể tiến vào. Nguyên lai là Hiên Viên Sở sai phái giáp trở về Thiên Phụng đại thế giới sau, triệu tập Hiên Viên một mạch con cháu, ở Hiên thị nhất tộc tàng, đau khổ tìm kiếm nhiều ngày, mới rốt cuộc phát hiện mấy quyển thượng cổ điển tịch trung có tái, nói là ở kia Cửu Minh Quỷ vực chỗ sâu trong, từng có quỷ kỳ lân xuất hiện. Mà kia quỷ kỳ lân, đúng là đồn đãi trung kỳ lân thân vẫn sau ý chí không cam lòng, này vậy thượng lây dính oán hận máu, tập kết trong thiên địa oán nghiệt chi khí hình thành quỷ hồn, đúng là kỳ lân hình thái, nhưng nói kia quỷ kỳ lân cũng không là chân chính kỳ lân, nhưng nó trên người vậy, lại là hàng thật giá thật kỳ lân vậy. Kia Cửu Minh Quỷ vực ở Thiên Phụng đại thế giới lý chính có một cái nhập khẩu. Nội có 9 minh 18 ngục, có dấu vô số quỷ hồn tà ám chi vật, chính là quỷ tu tụ tập tu hành tuyệt hảo bảo địa. Nhân phàm tu luyện đến đại thừa kỳ quỷ hồn liền có thể thật thể bại lộ với nhật nguyệt sao trời dưới mà chút nào vô thương, bởi vậy bực này quỷ hồn liền không thể lưu luyến Cửu Minh Quỷ vực, cùng lúc đó, nếu là người sống muốn đi vào quỷ vực trong vòng tìm kiếm đắc dụng chi vật, tu vi cũng chỉ hạn chế ở đại thừa kỳ dưới mà thôi. Ngày đó phụng đại thế giới chính là Hiên Viên chủ tộc nơi, chính là hắn sân nhà, hắn tất nhiên là có thể tiến đến. Nhưng Hiên Viên rốt cuộc cũng không là Ngũ Lăng Tiên môn người trong, nếu gần là hắn tiến đến, Kỷ Khuynh lại cũng không lắm yên tâm. Bởi vậy cũng chỉ hảo gọi tới hiện giờ xuất khiếu kỳ trung thực lực mạnh nhất Từ Tử Thanh, Vân Liệt hai người, làm cho bọn họ lại đi một chuyến. Có thể đi trước một khác chỗ đại thế giới một hàng, Từ Tử Thanh cũng không có gì không muốn, nhưng hắn cùng sư huynh hiện giờ đều không phải là chỉ cần chỉ là Ngũ Lăng đệ tử, càng là Chu Thiên Tiên Tông phái đến Khuynh vẫn đại thế giới tuần sát xử, có thể nào thiện ly trước thủ. Nếu là tại đây gian đại thế giới, sư huynh đệ hai người tuyệt không đùn đẩy, cần phải đi một khác chỗ đại thế giới, bọn họ mặc dù là chịu, trong tay nhiệm vụ kỳ hạn lại còn chưa tới. Từ Tử Thanh hơi hơi trầm ngâm, liền đem chính mình khó xử chỗ, nói cùng tông chủ biết, đệ tử cùng sư huynh, kia nhiệm vụ có hạn, muốn tại đây gian trấn thủ 200 tái, phương tính kết thúc. Hiện giờ khoảng cách kia 200 năm, chính là còn có cực dài một đoạn thời gian. Kỳ Khuynh nghe được, hơi hơi cười khổ, ta tự cũng sẽ không quên việc này. Hắn nói, trong tay liền nhiều ra hai quả ngọc giản, trong này có một môn thần thông, nếu hai người các ngươi tập đến, chuyến này liền có thể vô ưu. Chỉ không biết, hai người các ngươi hay không chịu đi học thượng một học. Nếu không phải bởi vì tu tập cửa này thần thông cực kỳ gian nan, hắn này làm tông chủ, cũng sẽ không đối đệ tử sinh ra thẹn ý. Từ Tử Thanh vẫn chưa suy nghĩ quá nhiều, chỉ lo đem kia ngọc giản nhận lấy, phân cùng sư huynh một quả. Ngay sau đó một đạo quang mang tự trong ngọc giản bay thẳng dựng lên, hoàn toàn đi vào hắn giữa mày trong vòng, trong phút chốc, liền có một cái văn chương, vô số chữ viết, tràn đầy hắn toàn bộ thức hải. Này thân thông, liệt ảnh phân hình chi thuật, phân ra một tia nguyên thần, lấy tự thân huyết nhục dung hợp mấy trăm loại thiên tài địa bảo, nhưng luyện chế phân thân, đại thành công khi, phân thân cùng bản thể giống nhau như lúc, thần thức tương thông, mặc dù không ở một giới, cũng nhưng truyền đạt tin tức. Nếu lấy làm thế, nhưng triệu hoán bản thể. Nói cách khác, nếu thật sự đem này phân thân luyện chế ra tới, liền có thể làm phân thân tọa trấn Ngũ Lăng Tiên môn, dùng vật ấy cùng đang ở các thế giới khác bản thể liên lạc. Một khi nơi đây đại thế giới tình thế nguy cấp, chỉ cần có người lấy phân thân vì tế, bản thể lập tức là có thể đổi tới, không chịu thế giới hạn chế. Nhưng, nếu này thần thông có thể đột phá như vậy hạn chế, tất nhiên cũng có cực hạn. Trừ bỏ kia mấy trăm loại khó được thiên tài địa bảo bên ngoài, này thần thông lĩnh ngộ lên, cũng cực khó khăn, mà nhất gian nan việc, còn lại là kia phân ra một tia nguyên thần. Bực này phân ra cũng không là đạo lưu chi gian nguyên thần giao hòa, đưa vào đối phương thức hải, mà là sinh sôi tự này thượng sẽ rách xuống dưới, như vậy đau đớn cảm giác. So với thân thể lăng trì càng vì gian nan, trong lúc thậm chí không thể ngất, muốn vận chuyển công pháp, nếu không một khi ngất, cảnh giới liền sẽ bởi vậy rơi xuống. Đồng thời, ở luyện chế phân thân lúc sau, ít nhất mấy ngày trong vòng, đều phải rất là suy yếu, cần đến hảo sinh điều dưỡng. Trung gian đủ loại nguy hiểm không nói, này phân thân luyện chế ra sau, thực lực cứ việc cùng bản tôn tương đồng, lại chỉ có thể duy trì mấy cái canh giờ, ngày sau thực lực, toàn không thể lần thứ hai tiến cảnh, thả một khi hiến tế, kia ti nguyên thần quý vị. Lại là một phen đau nhức. Như thế phân thân thần thông, tuy thập phần thần dị, nhưng rốt cuộc chỉ có thể có này đó hứa có thể vì, lại so với không được kia một loại khác chân chính kỳ diệu phân thân phương pháp. Như vậy pháp môn, luyện chế phân thân tiêu hao thời gian trường chút, nhưng phân thân liền thật sự giống như đệ nhị điều tánh mạng giống nhau. Cũng là bởi vì này duyên cớ, kia Kỷ Khuynh nhân tông môn mà nhờ làm hộ hai vị này cực tín nhiệm đệ tử, mà trong lòng lại rất là hổ thẹn. Hắn vì tông chủ tới nay, xưa nay lấy giữ gìn tông nội ưu tú đệ tử làm nhiệm vụ của mình, cũng bồi dưỡng ra rất nhiều cường đại đệ tử, nhưng lại cứ tại đây hai vị mười vạn năm tới đều khó gặp chắc tuyệt đệ tử trên người, hắn lại ít có che chở cùng giúp ích, ngược lại được đến càng nhiều hồi quỹ, càng lúc nào cũng muốn gọi bọn hắn ra đại lực ý. Nay liền kêu hắn có chút không biết theo ai, cũng cảm thấy làm được không đủ. Từ Tử Thanh đem này thần thông pháp môn ghi nhớ lúc sau, nhìn thấy tông chủ sắc mặt, vừa truyền niệm, trong lòng đã đúng rồi nhiên. Cũng là vị này tông chủ lòng dạ rộng lớn, phẩm hạnh cao khiết, tính tình hiền hòa, nếu không đường đường một tông chi chủ, nếu là có cái gì sai phái đệ tử, chỉ cần là vì tông môn, nơi nào có thể nói hắn có cái gì không đúng rồi. Môn trung đệ tử chịu tông môn che chở, vốn là lúc này lấy tông môn việc làm nhiệm vụ của mình. Huống chi, mặc dù tông chủ cho rằng chính hắn chưa từng làm được cái gì, Từ Tử Thanh lại là nhớ rõ rõ ràng, kia tu di giới tử vì tông chủ tặng cho, trợ hắn củng cố, diễn hóa tiểu càn khôn. Năm đó cùng sư huynh bên ngoài chịu người tập kích khi, cũng là tông chủ ra tay tướng trợ, này Ngũ Lăng Tiên môn càng là đối bọn họ có giáo dưỡng tri ân, vì tông môn ra chút sức lực, chịu khổ một chút sở, có thể tính gì chứ đại sự. Từ Tử Thanh nhìn về phía Vân Liệt, đang cùng nhà mình sư huynh bốn mắt nhìn nhau. Hắn liền biết, sư huynh trong lòng suy nghĩ, cùng hắn cũng là giống nhau như lúc. Từ Tử Thanh liền cười nói, này biện pháp rất là kỳ diệu, đệ tử nếu gặp được, đảo pha là cố ý tìm hiểu một phen. Nếu là bỏ lỡ, mới là muốn trong lòng tiếc nuối. Vân Liệt còn lại là mở miệng, trong này hiếm quý chi vật, còn cần thời gian sưu tầm. Kỳ Khuynh thấy hai cái đệ tử như thế, trong lòng an ủi, cũng đem kia thẹn ý phất đi, liền lại đưa ra hai cái nhẫn chữ vật tới, tất cả hiếm quý chi vật, đều ở trong đó. Đây là tông môn xin lỗi hai người các ngươi, nơi nào còn có thể làm người chờ khổ tìm tài nguyên. Ta chờ Ngũ Lăng tuy không kịp chủ tông tài lực hùng hậu, nhưng cung ứng này đó, cũng coi như dư giả. Từ Tử Thanh cười tiếp nhận, lại nói, tông chủ không cần lo lắng, đệ tử vì một thuộc tính tu sĩ, có vạn mục chi khí quần quận không dứt, đối thân mình nói vậy cũng không nhiều ít thương tổn. Mà sư huynh cũng có kỳ ngộ, hẳn là cũng là không sao. Hắn nói được tất nhiên là thật ngôn, vạn mục tẩm bổ tự thân, kia mặt sau điều dưỡng, hắn tất nhiên sẽ không như tầm thường tu sĩ như vậy vất vả. sư huynh tiên ma thân thể càng không cần phải nói, nguyên bản liền có cực cường tự lành khả năng, cũng nên không có việc gì. Kỷ Khuynh tuy không biết Vân Liệt thân thể dị trạng, lại cũng là coi trọng từ tử thanh thuần hậu một khí, thêm chí hắn cùng Vân Liệt vì song tu đạo lữ, chân nguyên liên hệ, ở suy nghĩ luôn mãi sau, mới lấy ra cửa này thần thông. Nếu là quả thực đối hai người có cực đại nguy hại, hắn lại như thế nào như thế? Hiện giờ nghe được từ tử thanh này phiên ngôn ngữ sau, Kỷ Khuynh cũng không làm ra vẻ thái độ, liền trực tiếp đem hai người đưa vào này sau điện mật thất, làm cho bọn họ an tâm tìm hiểu. Sư huynh đệ hai cái cũng không nhiều lời, đại vào được mật thất, liền khoanh chân hạt mục, nghiên tập thần thông. Chương 683. Hai người ngộ tính toàn cực không tầm thường, từ tử thanh có thể tự chuyện kỳ công pháp đến ra kia rất nhiều diễn sinh văn trường, càng nhưng với đối chiến thời tự hành lĩnh ngộ vạn long quyền, này nguyên bản đó là cực lợi hại, mà Vân Liệt nếu là tư chất không đủ, lại như thế nào có thể ở như vậy niên thiếu khi liền lĩnh ngộ kiếm ý. Này nước ảnh phân hình thần thông tuy là rất khó, nhưng hắn hai người chẳng qua dùng không đủ nửa canh giờ, liền đều đem này hiểu ra. Từ nay về sau, đó là luyện chế phân thân. Sư huynh đệ hai cái liếc nhau, đều là bàn tay khẽ nhúc nhích, đem kia nhẫn chữ vật chung tất cả hiếm quý chi vật, tất cả đặt chính mình trước mặt, chồng chất lên. Chợt hai người há mồm, đem anh hỏa phun ra, lại y đi theo kia thần thông chung lời nói phương pháp, liền phân biệt lấy chỉ điểm quá, đem những cái đó hiếm quý chi vật, y đi theo trình tự, làm này nhất nhất phập phền, nhập kia anh hỏa bên trong. Hai luồng anh hỏa lẳng lặng tiêu đốt, mỗi khi có một kiện hiếm quý chi vật tiến vào trong đó, chậm thì một tức, nhiều thì mấy phút thời gian, liền sẽ thực mau hóa thành một đoàn chất lỏng, cũng đồng dạng huyền phù với anh hỏa trong vòng, cùng tiếp theo đoàn chất lỏng lẫn nhau không quấy nhiễu. Chậm rãi, đi qua mấy cái canh giờ, sở hữu hiếm quý chi vật đã toàn bộ hóa thành dịch đoàn, kia anh hỏa bỗng nhiên thoáng khởi, dường như bạo tăng giống nhau, đem kia dịch đoàn toàn bộ khóa lại trung tâm. Trong phút chốc, sở hữu dịch đoàn lẫn nhau va chạm, phát ra đùng tiếng vang, càng có cực đại nhiệt lực tự trong đó phát ra, mỗi khi mấy độ va chạm, liền phải thoáng dung hợp một chút. Dần dần mà, hai cái dịch đoàn hợp hai là một, lại hướng một cái khác dịch đoàn chỗ va chạm qua đi. Như thế luôn mãi. Cũng không biết trải qua bao lâu, rốt cuộc, sở hữu dịch đoàn đều ngưng tụ lên, hình thành chừng một người cao mơ hồ hình thể. Sư huynh đệ hai cái đem trong cơ thể chân nguyên quần quận không ngừng, tất cả đều đưa vào, kia anh hỏa cũng giống như dòng nước giống nhau, bao trùm ở toàn bộ mơ hồ hình thể ngoại ra, không ngừng mà lưu động, không ngừng mà lan tràn, cũng không ngừng mà bỏng cháy. Rốt cuộc, lại qua một canh giờ, kia mơ hồ hình thể càng thêm rõ ràng, mà này bản thân cũng mang lên phân thuộc về từ tử thanh cùng Vân Liệt hơi thở, chúng nó hình dáng, đều từng bước ngưng tụ ra tới. Xem kia mặt mày miệng mũi, xem kia dáng người thân hình, bất chính là này một đôi sư huynh đệ. Tứ chi ngũ tạng, vân ra cốt cách, cuối cùng xuất hiện ở hai người trước mặt, đó là hai cụ thân thể. Đều là tóc dài khoác rũ, một cái tướng mạo tuấn nhã dễ thân, một cái dung mạo lãnh ngạnh tuấn mỹ, mặc dù đều hạp mục không nói, mặc dù đều dường như cũng không thần trí, nhưng từ bọn họ trên người tràn ra hơi thở tới xem, cũng cực kỳ rõ ràng, gọi người không dám kinh nhận. Kia anh hỏa ở hai khối thân thể thượng lần thứ hai bỏng cháy một lần sau, hóa thành một đạo hỏa lưu, bay nhanh mà trở về. Sư huynh đệ hai người phân biệt há mồm, liền đem này hỏa lưu nuốt vào, trở về đan điền trong vòng. Từ tử thanh thở phào nhẹ nhõm, trên trán có chút mồ hôi mỏng. Muốn lấy hiếm quý chi vật luyện chế ra cùng chân nhân giống nhau như lúc thân thể, thật sự có chút khó khăn. Nếu không có hắn đối chính mình thân thể hiểu biết sâu đậm, ở luyện chế là lúc có bất luận cái gì tinh tế chỗ làm lôi, này thân thể cũng tất nhiên sẽ hỏng mất, cũng không có khả năng chân chính luyện chế thành công. Vân Liệt kia đầu, so từ tử thanh hơi cường một chút. Chỉ vì hắn nhiều năm luyện kiếm, không biết cỡ nào tinh diệu kiếm chiêu đều từng tôi luyện quá vô số lần nhiều, ở rất nhiều tinh tế thượng, kia tính tình ôn hòa từ tử thanh, ngược lại không kịp hắn này xem ra lạnh băng cương ngạnh người. Bất quá trước mắt hai người đều thập phần thuận lợi, cũng không từng lãng phí nửa điểm hiếm quý chi vật, liền đem phân thân luyện chế ra tới. Nhưng mặc dù thân thể luyện ra, lại không phải cuối cùng thời điểm, chân chính mấu chốt việc, thì tại kia bước tiếp theo. Phân ra nguyên thần. Chỉ có đem kia một tia nguyên thần thành công rót vào phân thân trong vòng, sử kia phân thân cùng bản thể hỗn nếu một người, mới xem như đem này nước ảnh phân hình thần thông tu luyện hoàn toàn. Lúc này, Vân Liệt mở miệng, ngươi thả vì ta hộ pháp. Từ tử thanh ngẩn ra, ngay sau đó sáng tỏ. Sư huynh chi ý, là muốn đi trước nếm thử phân ra nguyên thần, làm hắn vì này thủ quan. Nhưng mà, phân thần việc dữ dội nguy hiểm, sư huynh này cử là vì hắn suy nghĩ, nhưng hắn lại sao không đau lòng sư huynh đâu. Từ tử thanh há mồm, liền phải cự tuyệt. Vân Liệt lược giơ tay. Từ tử thanh nhíu mày, câu chuyện ngừng. Vân Liệt lại nói, ta chi nguyên thần sớm đã cùng kiếm ý tương hợp, hóa thành kiếm hồn. Lấy ta vì trước, mới là có lợi. Từ tử thanh tự không phải không rõ. Tuy nói hắn ý chí cũng nhiều lần tôi luyện, nhưng tại đây trên đường, lại là không kịp sư huynh. Nếu là phân ra nguyên thần khi đau đớn khó có thể đoán trước, sư huynh chịu đựng chi khả năng, cũng đích xác tất nhiên so với hắn lớn hơn nữa. Đồng thời hắn càng biết, sư huynh kiếm hồn so nguyên thần củng cố rất nhiều, cứ việc sẽ rách lên cũng khó khăn chút, thậm chí khả năng càng thống khổ chút, nhưng nếu là một khi thất bại, kiếm hồn tán loạn, làm cảnh giới ngã xuống chi khả năng, cũng là cực tiểu. Chiếu đạo lý, đương nhiên là sư huynh đi trước nếm thử nhất thỏa đáng, nhưng từ Tử Thanh trong lòng biết được, tình ý thượng lại vướng bận không thôi. Vân Liệt thấy hắn như thế, thần sắc bất động, mặc làm nhi nữ thái độ. Từ Tử Thanh đi qua đi, lại là nhịn không được đem sư huynh đầu vai ôm chặt, đã có quyến luyến, lại có sầu lo. Vân Liệt lược một đốn, đem bàn tay phúc với này phát đỉnh, thanh âm cũng hòa hoãn chút, ta tất không có việc gì, Tử Thanh không cần như thế. Từ Tử Thanh lẳng lặng thể hội thật lâu sau, mới khẽ cười nói, sư huynh nhất thiết cẩn thận. Hai người như vậy ôn tồn qua đi, lúc trước như vậy đưa tình chi tình, tắc đều thu liễm. Từ Tử Thanh biểu tình có chút ngưng trọng, lại cũng lại không bằng lúc trước như vậy bỗng nhiên dâng lên phiền loạn suy nghĩ. Hắn chỉ lo nhìn nhà mình sư huynh, hơi thở bình tĩnh, như nhau thường lui tới. Vân Liệt tắc không hề xem hắn, khoanh chân ngồi xuống sau, chỉ lấy một lóng tay điểm trúng giữa mày, tự trong đó chậm rãi rút ra một đạo cực tế, bọc vô tận sắc nhọn chi khí dây nhỏ tới. Tu sĩ rút ra nguyên thần, tuy là thống khổ, lại nguyên bản liền không cần hao phí quá nhiều thời gian. Chỉ là từ rút ra đến Vân Liệt, lại là cực dày vò. Nhưng tuy là từ Tử Thanh cẩn thận đoan trang hắn kia sư huynh thần sắc, cũng không từng phát hiện có chút biến hóa, tựa hồ hắn cũng không đau đớn giống nhau, quanh thân hơi thở, đều chưa từng có nửa điểm rung động. Mà Vân Liệt tay cũng cực ổn, kia một sợi hắc kim dây nhỏ ở hắn đầu ngón tay bằng phẳng bên ngoài, quá đến có 15 phút lâu, mới có kia một thước chi trường. Lúc này, Vân Liệt trợn trấn mắt, hắn trong mắt hắc kim quang mang nổ bắn ra, lại ngón tay vừa chuyển, kia lũ hắc kim dây nhỏ, liền trên ở hắn lòng bàn tay phía trên, phân liệt ra tới. Theo sau, Vân Liệt một lòng tay điểm ra. Chỉ thấy này hắc kim dây nhỏ bành đến thẳng tắp, trực tiếp vụt ra, xuyên thấu kia cụ cùng Vân Liệt giống nhau bộ dáng thân thể giữa mày, tiến vào hắn thức hải trong vòng. Mà kia khối thịt thân giữa mày chợt rung động, lại đột nhiên mở to đôi mắt, ánh mắt kia cũng linh động lên. Thẳng như người sống. Vân Liệt thu tay lại, dường như mới vừa rồi gần là tùy tay mà làm giống nhau. Từ Tử Thanh nhìn thấy sau, vội vàng qua đi, bắt lấy hắn này sư huynh thủ đoạn, lại đem chân nguyên cực tiểu tâm địa đưa vào hắn cổ tay chung. Thật là may mắn, tuy nói sư huynh trong kinh mạch máu sôi trào, đan điển chân nguyên cũng pha sao động, nhưng này thử một chút, lại không có gì không thỏa đáng chỗ. Hắn lại đi điều tra sư huynh tử phủ, có thể nhìn thấy bên trong một tôn nguyên anh ngồi ngay ngắn, không hề dị trạng, mà kêu bản căn này nội kiếm hồn, cũng như ngày xưa giống nhau căn cơ vững chắc, tản ra vô tận mũi nhọn. Quả nhiên là không có việc gì. Từ Tử Thanh yên lòng. Vân Liệt nói, ngươi thả đem một khí bố với ngũ tạng lục phủ, khắp người, lấy làm tầm bổ. Từ Tử Thanh tự nhiên làm theo, là, sư minh. Vân Liệt lại nói, tuy có đau đớn, lấy ngươi khả năng, đương nhưng vô ưu. Từ Tử Thanh lại là cười, thừa sư minh cắt nôn. Vân Liệt lược suy nghĩ, lại không thể phân phó chỗ, liền không nhiều lắm nôn. Từ Tử Thanh thở sâu, làm đủ chuẩn bị, tức cũng giống như hắn kia sư huynh giống nhau, dùng đầu ngón tay đem tử phủ nội nguyên thần lôi kéo ra tới. Chỉ một thoáng, cực kịch liệt xé rách chi khổ truyền đến. Đau, đau, đau. Như đau cắt, như lăng trì, như kiến thích. Các loại khổ sở, khó lòng giải thích. Nhưng Từ Tử Thanh tư cập mới vừa rồi sư huynh như vậy đạm nhiên, tự giác không thể quá mức làm ra vẻ, ở sư huynh trước mặt ném mặt mũi, cho nên nín thở ngưng thần, ổn định ngón tay. Lại là sinh sôi nhẫn mại đi xuống. Mà kia một tia nguyên thần, thì tại hắn đầu ngón tay động tác dưới, tức tức mà ra. Nguyên thần trở ra càng nhiều, kia sẽ rách thống khổ càng gì, nhưng Từ Tử Thanh rốt cuộc cũng là thường xuyên lấy 6 luyện kiếm hồn rèn luyện người, ý chí dữ dội cứng cỏi, như thế nào bị dễ dàng đánh bại. Dần dần mà, kia đau đớn cũng có thể chết lặng lên. Từ Tử Thanh không biết qua bao lâu, chỉ là ngón tay như cũ ổn định vững chắc, đem nguyên thần rút ra. Cuối cùng là hắn phát hiện kia nguyên thần đã banh đến cực tế. Chỉ cần vừa động, hắn đột nhiên nhiều vài phần lực đạo, như vậy đem kia nguyên thần cắt đứt. Cực đau. Hắn nguyên thần một cái chấn động, cơ hồ muốn kêu lên đau đớn. Như cũng là nhẫn mại ở. Mồ hôi lạnh dính ướt phía sau lưng, Từ Tử Thanh sắc mặt trắng bệnh, hắn khởi động cuối cùng sức lực, thẳng đem kia ti nguyên thần đưa vào chính mình luyện chế thân thể trong vòng, cho đến nhìn đến kia thân thể cũng mở mắt ra, lộ ra linh động chi sắc, mới ngón tay mềm nhũn. Thân thể mặt ngoài một khí, ngũ tạng lục phủ khắp người một khí, ở bằng mau chi tốc tẩm bổ hắn tự thân, mà mới vừa rồi tiêu hao khí lực, tựa hồ cũng cực nhanh mà khôi phục. Nguyên thần bị sinh sôi phân ra một tia, đối Tử Tử Thanh tự nhiên cũng là có chút ảnh hưởng, mà thân thể hắn rốt cuộc không bằng sư huynh Vân Liệt Tiên Ma thân thể cường hãn, bởi vậy cũng lược hiện ra vài phần chật vật. Nhưng bất quá mấy vòng điều tức, hắn cũng miễn cưỡng khôi phục lại. Hiện giờ kia hai cụ phân thân luyện chế thành công, kia hai cái lỏa thân người nằm ở một chỗ, đã kêu khó khăn phục hồi tinh thần lại từ Tử Thanh, trên mặt có chút phát sốt lên. Ngày xưa, hắn cũng thường xuyên cùng sư huynh song tu, cũng là có cực thân mật là lúc. Nhưng khi đó hai người có dục niệm tương liền, lòng tràn đầy cũng không hắn tưởng, liền sẽ không như hiện nay như vậy rõ ràng mà thấy hai người. Dáng vẻ này, tuy là từ Tử Thanh lại như thế nào bằng phẳng, lúc này cũng nhịn không được thẹn thùng lên. Hắn lược định thần, phẩy tay háo một cái, đã đem hai bộ xiêm y tặng qua đi, phân biệt bao trùm ở hai cụ phân thân phía trên. Phân thân cùng bản thể ý thức giống nhau như lúc, từ Tử Thanh trên mặt nổi lên một tầng hồng nhạt, kia phân thân trên mặt, liền cũng là như thế. Không quá phận thân cực nhanh xuyên y gì, cùng bản thể bốn mắt nhìn nhau khi, song song đều hiện ra chút không được tự nhiên tới. Bên kia Vân Liệt phân thân lại là thần sắc như thường, hắn y gì lúc sau, liền đứng ở Vân Liệt bên cạnh người. Hai người giống nhau như lúc khí chất lạnh lùng, giống nhau như lúc kiếm ý thông thiên. Chương 684. Một hàng bốn nhân, xuất quan bái kiến tông chủ. Kỷ Khuynh đang ở trong điện chờ, hắn tuy là tự giác môn chung hai vị đệ tử tất nhiên sẽ không xuất hiện sai lầm, nhưng quan tâm dưới, đều có một loại lo lắng. Hiện giờ mắt thấy bọn họ đã đến, trong lòng an tâm một chút, biểu tình vui mừng. Từ Tử Thanh cười nói, đệ tử may mắn không làm được mệnh. Kỷ Khuynh cười gật đầu, rất tốt, rất tốt. Hắn thần thức đảo qua, liền đem bốn nhân đánh giá đến rõ ràng minh bạch. Kia hai cụ phân thân luyện chế đến thập phần hoàn mỹ, đó là hắn như vậy cảnh giới, cũng nhìn không ra cái gì lậu chỗ tới. Mà hai vị đệ tử càng là kêu hắn kinh ngạc, nguyên bản ở phân liệt nguyên thần lúc sau, hai người thân mình ứng đều có điều không khỏe mới đúng, nhưng từ Tử Thanh gần có chút mỏi mệt cảm giác, kia Vân Liệt, thế nhưng dường như hồn nhiên không có việc gì, như nhau thường lui tới. Bất quá thực mau Kỷ Khuynh liền càng thêm vui mừng. Như Ngũ Lăng Tiên môn bực này tông môn cỡ lớn, tự nhiên là môn trung đệ tử càng là cường hãn, càng là có thể phát triển đi xuống. Đặc biệt là gặp gỡ thiên tư phá lệ bất đồng đệ tử, đối tông môn càng là rất là có lợi. Ngược lại, nếu nào một thế hệ đệ tử sấm không nổi danh đầu, mới là rất là không ổn việc. Hiện nay như vậy tình cảnh, cho dù thiên địa đại kiếp nạn chưa qua đi, cũng gọi người tổng có thể rác ra vài phần hy vọng tới. Cảm thán lúc sau, sự tình lại vẫn là phải làm. Kỷ Khuynh hỏi, Tử Thanh, Vân Liệt, hai người các ngươi hiện giờ thân thể như thế nào? Hắn nhìn thật là cực hảo, nhưng đến tột cùng như thế nào, lại vẫn là cần đến bọn họ báo cho. Hơn nữa, nghĩ đến cũng đều không phải là hoàn toàn không có ảnh hưởng, hay không cũng đương nhiều hơn nghỉ tạm mấy ngày, mới quyết định. Từ Tử Thanh nghe vậy, liền biết tông chủ quan tâm, lược tưởng tượng, liền nói, đệ tử công pháp đặc thù, hiện giờ đã khôi phục chín thành, đại đả tọa 3 ngày, định có thể khôi phục như lúc ban đầu. Vân Liệt cũng nói, đệ tử không ngại. Kỷ Khuynh yên lòng, gật gật đầu, nếu như thế, Tử Thanh liền ở chỗ này đả tọa, ta đem kia hiên viên triệu tới, đến 3 ngày lúc sau, ngươi chờ mau chóng xuất phát. Sớm ngày thu hồi kỳ lân vậy, luyện hóa giới mô bãi. Từ Tử Thanh tất nhiên là đồng ý, là, đệ tử tuân mệnh. Vì thế, ở Vân Liệt hộ pháp giới, Từ Tử Thanh nuốt phục linh đan, cực lực khôi phục. Hắn sở tu sinh tử luân hồi chi đạo càng là cảnh giới cao thâm, càng là có thể thể ngộ kia sinh tử chi gian đại khủng bố, phản chi lại đây, cũng có thể tận khuy một đường sinh cơ. Như thế luân chuyển giới, hắn sinh cơ tràn đầy, thao túng tự nhiên. Nếu không có phân liệt nguyên thần tổn thương nguyên khí, hắn thậm chí không cần 3 ngày là có thể hồi phục như lúc ban đầu. Thời gian qua đến pha mau, 3 ngày nhoáng lên tức đi. Hiên Viên ứng Kỷ Khuynh chi ngôn, thực mau tới ở đây, cùng Từ Tử Thanh, Vân Liệt hai người gặp nhau. Hắn hiện giờ quanh thân hơi thở càng thêm khủng bố, này 10 năm hơn tới, đều không phải là chỉ có này một đôi sư huynh đệ hàng năm đóng giữ giới mô nơi, hắn này bá hoàng cũng không hạ xuống người sau, tự nhiên cũng là cùng yêu ma có rất nhiều đại chiến, đem một thân chân long chi lực, thật sự là rèn luyện đến viên dung vô cùng, lại không chút tối nghĩa cảm giác. Lúc này Hiên Viên đã là cười nói, Từ đạo hữu, Vân đạo hữu, thỉnh. Vân Liệt lược gật đầu, thỉnh. Từ Tử Thanh còn lại là nói, đi hướng thiên phụng đại thế giới việc, liền làm phiền Hiên đạo hữu. Hiên Viên tử cũng theo tiếng, không sao, tận nhưng tùy ta mà đi chính là. Ba người đều biết việc này khẩn cấp, bọn họ cũng chưa từng nhiều làm hàn huyên, lập tức liền cùng Kỷ Khuynh cáo tử. Kỷ Khuynh sớm đã dặn dò quá này một đôi sư huynh đệ, giờ phút này cũng không có quá nói nhiều, chỉ lo nhìn theo ba người mà đi. Sau đó, ba đạo độn quang phá không mà ra, thẳng tận trời cao chúng. Hiên Viên sở cầm một kiện phá giới chi bảo, có thể đem người tự Khuynh Vẫn đại thế giới truyền tống đến thiên phụng đại thế giới, nhưng này bảo chính là cùng giới mô dung hợp, mở ra xuyên giới chi nhóm, nhưng tuyệt không phải như yêu ma như vậy trực tiếp đem giới mô xé ra phá động chi vật. Chỉ thấy hắn đem một quả bảy màu vảy bôi lên đầu ngón tay huyết, thẳng tế ra đi, liền ở một chỗ hoang dã nơi hình thành một đạo cổng vòm. Nay cổng vòm ở trời cao thông thả mở ra, một chút, ngưng tụ mà thành. Hiên Viên mở miệng nói, hai vị đạo hữu đợi chút, nếu muốn mở ra một cái thông đạo, lại là đến hao phí một chút thời gian. Từ Tử Thanh bừng tỉnh. Nay xuyên giới chi bảo ước chừng cùng Ngũ Lăng Tiên môn chung bất đồng, này môn cũng không là cố định chi môn, mà là nhưng chỉ cần có kia bảy màu vảy nơi tay, lại cũng thượng hiên thị huyết mạch, liền có thể bởi vậy kích phát, hình thành một đạo giới môn. Nhưng cửa này hộ đã có như vậy ưu thế, tất nhiên cũng có hoàn cảnh xấu, mà kia hoàn cảnh xấu, chỉ sợ đó là không thể liên tục lâu lắm. Quả nhiên không ra Từ Tử Thanh sở liệu, đã kia giới môn rốt cuộc hình thành sau, Hiên Viên lại nói, này bảo chỉ có thể mở ra một lát thôi, hai vị đạo hữu mời theo ta lập tức tiến vào trong đó bãi. Theo sau, Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt đều là gật đầu, liền cùng kia Hiên Viên trùng trùng quang dựng lên, ngắn ngủn mấy cái hô hấp gian, đã vào kia giới môn trong vòng. Kia giới môn chi gian, có cực dài thông đạo, mà kia thông đạo hai sườn, tắc có cuồng loạn gió lốc, là gắn liền với thời gian không gió lốc. Thông đạo vì một đạo quang lộ, phía sau không ngừng co rút lại, ba người cấp tốc đột hành, nếu là hơi chậm thượng một chút, tất nhiên sẽ mất này quang lộ che chở, thế cho nên bị phía sau thời không gió lốc cắn ướt, lấy bọn họ hiện giờ cảnh giới tu vi, sợ là vào lúc này không gió lốc, cũng không thể kiên trì lâu lắm. Nhưng ba người nơi nào sẽ chậm? Kia quang lộ co rút lại càng lúc càng nhanh, bọn họ đột hành chi tốc cũng là càng mau, không biết qua nhiều ít thời điểm, phía trước cuối cùng là rộng mở thông suốt, lại có Hiên Viên thả người nhảy lên. Đồng nhiên oanh khai một khác đạo môn hộ, phanh. Hai luồng quang mang tùy theo mà đi, cũng lọt vào môn hộ đi. Từ Tử Thanh chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời, thân hình lâng lâng, đúng là ở vào giữa không trung. Vân Liệt liền ở hắn bên cạnh người nơi, hai người nắm tay, từ từ rơi xuống. Hiên Viên đi trước một bước, trên mặt đất đang dùng tay một sao, đem kia bảy màu vảy thu vào lòng bàn tay. Nguyên bản giữa không trung giới môn tất nhiên là biến mất không thấy, mà kia sư huynh đệ hai cái, cũng đi tới hắn trước người. Hiên Viên cười nói, nhân chân long chi khí lôi kéo, vật ấy mở ra giới môn, với thiên phụng đại thế giới này một bên, tất nhiên ở ta Hiên thị chủ tộc phụ cận chỗ, hai vị đạo hữu thả yên tâm, ta chờ không cần lâu dài lên đường. Từ Tử Thanh thần sắc ôn hòa, Hiên đạo hữu nói đùa, ta chờ nếu tới, hết thể liền toàn nghe theo đạo hữu phân phó. Hiên Viên tự sẽ không thật sự phân phó này hai người cái gì, hắn bất quá là hướng bốn phía hơi điều tra một phen, liền đem bọn họ hướng một nơi dẫn dắt qua đi. Cùng lúc đó, sư huynh đệ hai người cũng ở thăm xem cảnh vật chung quanh. Từ Tử Thanh hơi hơi mang cười. Thiên phụng đại thế giới, linh khí chi đầy đủ, xa xa thắng qua kia Khuynh Vẫn đại thế giới. Nhưng nhân hắn cũng là Càn Nguyên đại thế giới Chu Thiên Tiên Tông đệ tử, kia Càn Nguyên đại thế giới cũng vì thượng tam thiên đại thế giới, trong đó linh khí chi nồng đậm, cũng không ở thiên phụng đại thế giới dưới, với hắn mà nói, xác không có gì nhưng chỗ kỳ dị. Chẳng qua, có lẽ là bởi vì này rơi xuống nơi cùng Hiên thị chủ tộc gần duyên cớ, nơi đây còn có một loại mãnh liệt bá đạo hơi thở, làm người tim đập nhanh. Bực này hơi thở, Từ Tử Thanh có một tia quen thuộc, rồi sau đó thực nhanh nhiên. Không thể nghi ngờ, này đó là chân long chi khí. Kia Hiên thị nhất tộc tu luyện kim long chân thân, chủ trong tộc càng có tôi long trì, nơi này giật tràn ra bực này hơi thở, đảo cũng bình thường. Hiên Viên ở phía trước dẫn đường, sư huynh đệ hai cái thực mau nhìn thấy thật lớn thành trì. Nay thành trì giống như một cái ngọa long, kia tường thành cao chẳng phải là có trăm trượng. Này bốn lượn lại càng không biết nhiều ít đi, như vậy nguy nga hùng tráng, ở bọn họ từ trước chứng kiến kiến trúc trong vòng, cũng là cực kỳ hiếm thấy. Mà kia tường thành phía trên, rậm rạp không biết thủ vệ nhiều ít tu sĩ, bọn họ mỗi một người đều thân thể cường hãn, tản mát ra vô tận thiết huyết chi khí, kia chiến ý ngưng tụ lên, cùng này cổ xưa tường thành tương hợp, cơ hồ liền phải đâm thủng trời cao giống nhau. Từ Tử Thanh có chút cảm thán. Này Hiên thị nhất tộc, quả thật là thế lực cực đại. Nguyên lai này thành đó là tên là Hiên thành. Vì Hiên thị nhất tộc trưởng của nơi, này chủ tộc cùng rất nhiều chi nhánh đều ở trong đó, mà ở toàn bộ thiên phụng đại thế giới, còn có càng nhiều nhanh núi, lần đến thiên hạ. Không thể nghi ngờ, đây là một cái bảng nhiên ngón tay cái, có lẽ so với Chu Thiên Tiên Tông ở kia Càn Nguyên đại thế giới địa vị tới, đều phải càng hơn thượng một phân cũng chưa biết được. Hiên Viên chỉ cần hướng kia cửa thành vừa đứng, đã là có người đem hắn nhận ra, thật lớn cửa thành chậm rãi dâng lên, liền trống trải ra một cái cũng đủ số đầu cự thú tiến vào con đường tới. Như vậy uy nghiêm, gọi người chấn động. Hiên Viên cười nói, hai vị đạo hữu thỉnh. Từ Tử Thanh cũng là cười, này Hiên thị nhất tộc, quả nhiên không tầm thường. Hiên Viên trong mắt cũng có một tia tự hào chi ý, hắn tuy ngày thường xem ra lười nhác, nhưng tia khung trong vòng bá đạo chi ý, lại là vào giờ phút này có một cái chớp mắt bùng nổ. Hiển nhiên, hắn đối tộc đàn cảm tình sâu vô cùng. Trong thành đại đạo, toàn lấy cự thạch phô liền. Mỗi một khối cự thạch đều thật dày trọng, không biết trải qua nhiều ít thời đại, tản mát ra một loại mãng hoang vô tận khí phách. Tại đây loại khí phách chung, còn có một tia cực đạm huyết tinh chi khí, này tựa hồ là nơi phát ra với huyết mạch, cũng phảng phất giống như đến từ hoang cổ, có một loại vô pháp ngôn ngữ kỳ lạ cảm giác. Từ trước từ Tử Thanh cũng từng lịch quá lớn tiểu thế giới, cũng không từng có bất luận cái gì một nơi, như tòa thành trì này giống nhau. Thành trì, sở hữu kiến trúc đều là lấy thạch đúc thành, mà những cái đó cự thạch đều không phải là tầm thường cục đá, chúng nó tản mát ra bất đồng hơi thở, có bất đồng cường ngạnh cảm giác. Hiên Viên một mặt đi tới, một mặt vì hai người giải thích, ta chờ hiên thị nhất tộc người trong, sở cư nhà cửa, toàn vì tự thân khai thác đá kiến tạo mà thành. Tuổi nhỏ khi, thiếu niên khi, sau khi thành niên, tu vi thành công sau, mỗi có tiến cảnh, một khi kia nhà cửa không thể hứng lấy tự thân thần thông, lực lượng, liền phải một lần nữa kiến tạo. Từ Tử Thanh hiểu rõ, khó trách này đó kiến trúc, có chút thô lậu, có chút vô phùng, có chút tựa hồ tầm thường tu sĩ có thể một lóng tay vạch trần, mà có chút chỉ sợ là kim đan tu sĩ, nguyên anh tu sĩ, đều khó có thể tổn thương. Rất nhiều nhà cửa thượng, lại vẫn có luyện chế dấu vết, dường như còn lấy đan hỏa, anh hỏa bỏng cháy quá giống nhau. Hiên thị nhất tộc xem ra mỗi người thiện chiến, thả cũng không dục hạ xuống người sau. Quá một đoạn thời gian, đoàn người đi qua mấy điều đại lộ, rốt cuộc ở một chỗ kiến trúc đàn trước dừng lại. Trung gian có một tòa cực kỳ thật lớn thạch điện tọa lạc, phát ra khí thế, so với phía trước chứng kiến đều phải càng hơn rất nhiều. Từ Tử Thanh giật mình, không khỏi mở miệng, Hiên đạo hữu, đây chính là ngươi thân thủ sở kiến. Chương 685. Hiên Viên sái nhiên nói, làm ngươi chờ chê cười. Ngay sau đó, hắn tiện lợi trước một bước, đi vào kia tòa thật lớn thạch điện bên trong. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt liếc nhau, cũng nâng bước mà nhập. Nay đại điện bọn họ đã là có điều cảm thấy, chỉ sợ là tạo thành không lâu, nếu không, lấy bọn họ hiện giờ xuất khiếu kỳ tu vi, liền sẽ không giác ra kia ẩn ẩn áp chế cảm giác. Tựa hồ mặc dù ra tay, cũng khó có thể dễ dàng đem này đại điện tổn hại. Cũng không biết, này đây vật gì kiến tạo mà thành, lại là như thế nào luyện chế. Đợi cho đến kia thạch điện, liền nhìn thấy bên trong trống không, to như vậy điện phủ không chỉ có không có gì bài trí, ngay cả kia tầm thường bàn ghế, cũng là không có. Từ Tử Thanh trong lòng có chút kỳ dị. Bọn họ tu sĩ tầm thường bên ngoài du lịch khi cũng chưa chắc không có ăn ngủ ngoài trời cử chỉ cần một cái đệm hương bổ thậm chí một chỗ đặt chân nơi, liền có thể tu hành. Nhưng Hiên Viên thân là một quốc gia hoàng tử, địa vị có thể so với thái tử, ngày thường áo trong thực ngủ nghỉ chỉ sợ đều thực xa hoa, tại đây chủ tộc tu luyện nơi lại như thế một mạc, thoạt nhìn, người này tâm trí cũng thật sự không tầm thường. Khó trách hắn muốn nói chê cười. Nhưng nếu thật sự đi chê cười hắn, ngược lại là bọn họ sư huynh đệ hai người nháo ra chê cười tới. Hiên Viên chưa từng làm cho bọn họ tại đây thạch điện ngồi trên mặt đất, thẳng đưa bọn họ gọi quá, chiều kia một chỗ hành lang đi đến. Này hành lang hiểu rõ nơi, có một cổ mát lạnh chi lực cập vào trước mặt, rất là tươi mát thanh linh. Kia linh khí, tựa hồ thập phần dư thừa. Từ Tử Thanh tùy hắn đi đến kia chỗ, đó là phát hiện, nguyên lai ở thạch điện lúc sau thượng có mấy cái thạch gian, mà mỗi một cái thạch gian, tựa hồ đều có nước suối. Này ước chừng đó là tắm gội chỗ. Hiên Viên liền tới giải thích, hai vị đạo hữu đến chỗ này, nhiều ít phải vì chân long chi khí áp chế, cứ thế mãi động lại trong cơ thể, tuy không đến mức có bao nhiêu tổn hại, lại là có chút phiền phức. Bởi vậy, không ngại ở ta kia linh tuyển tắm gội một hồi, lấy linh nước trôi tẩy, tất nhiên là có thể thoải mái không ít. Cho dù hắn năm đó sơ tới nơi đây, tu luyện chân long chi khí sau, vì đến có thể mỗi khi ép khô lực lượng tu hành, thường xuyên lật gội rửa, luyện, đặc biệt đi tôi long chỉ sau, càng là nhiều phiên lấy linh nước trôi soát, như thế liền có tôi luyện chi công. Hiện nay này hai người không cần như hắn như vậy lặp lại rèn luyện, nhưng linh thủy tác dụng, lại là giống nhau. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt đi vào nơi này tức vì phối hợp Hiên Viên lấy được kỳ lân vậy, tự sẽ không phất hắn hảo ý, lập tức gật đầu nói, cung kính không bằng tuân mệnh. Hiên Viên thấy thế, cũng là vui mừng, chỉ lo gọi bọn hắn đi vào một gian. Mà chính hắn, cũng xoay người tới rồi một khác chỗ đi. Thạch gian nội, nước suối nhiệt ý bốc hơi, đúng là một loại suối nước nóng, thả trong đó linh khí mờ mịt, lại là cực hảo linh tuyển. Từ Tử Thanh trừ bỏ xiêm y rìa, liền ngâm nước suối trong vòng, Vân Liệt cũng là bằng phẳng, cởi áo thẳng vào trong đó. Này nước suối quả thực cực kỳ hữu dụng, hơi ở trong cơ thể một cái lưu chuyển, tiêu nhân chân long chi khí mà sinh ra một chút sao động chi ý, liền đã là tiêu tán với vô hình, còn lại tới, cũng bất quá chỉ có vui sướng thôi. Từ Tử Thanh hít sâu một hơi, đem quanh thân chân nguyên nhanh chóng vận chuyển lên. Vân Liệt làm như lòng có sợ cảm, cơ hồ cùng hắn đồng thời, đều như vậy làm. Hai người hơi thở một giả sinh cơ vô hạn, một giả giết chóc vô tận, lẫn nhau giao hòa, cho nhau cất chứa, quá không được mấy tức thời gian, cư nhiên liền hô hấp phun nạp, đều trở nên giống nhau như lúc. Dần dần mà, hai người ý thức hỗn độn, không bao lâu, phục lại thanh tỉnh. Từ Tử Thanh mở mắt ra, trong đôi mắt thanh quang một cái chớp động, đã hoảng thân đi ra trong ao. Hắn xem một cái trong ao sư huynh, ngón tay tìm tòi, liền đem quần áo mặc vào. Vân Liệt dương mắt, hắc kim quang mang liễm khởi, cũng khoác áo dựng lên. Từ Tử Thanh xem qua đi, bốn mắt nhìn nhau khi, hình như có nhàn nhạt tình ý, nhưng giây lát lúc sau, đó là ôn nhu. Hai người toại sóng vai mà ra. Hiên Viên cùng bọn họ bất đồng, hắn đã trở về sau, chính là ở một khắc khẩu nước suối tắm rửa, lúc này cũng đi ra, thấy hai người hơi thở càng là thanh tịnh, cũng là cười, đi trước Cửu Minh Quỷ vực việc, ta đã đối tộc trưởng thông báo, hiện giờ ta chờ còn cần đi gặp quá ta này một chi mạch trưởng lão, tới lĩnh đi ra ngoài lệnh bài. Sư huynh đệ hai người tự đều bị dẫn, liền tùy hắn qua đi. Nay trong tộc tựa hồ không thể độn hành không trung, bởi vậy chỉ có thể đi lại. Hiên Viên bước chân cũng là pha mau, ước chừng sau một lát, ba người tái kiến một mảnh thạch điện, mỗi một tòa đều nguy nga vô cùng, không chỉ có xa xa thắng qua Hiên Viên chỗ ở, càng là dường như hoang cổ cự thú giống nhau, mang đến cực kỳ đáng sợ áp lực. Hiên Viên bước chân không ngừng, đem trong tay một mặt lệnh bài thoảng qua sau, liền dẫn đường hai người đi vào trong điện. Từ Tử Thanh bỗng nhiên trong lòng một giật mình. Thật là khủng khiếp uy áp. Tuy không phải là cố tình phát ra, lại so với khởi hắn ở thạch điện ở ngoài khi cảm giác càng sâu, hay là lúc trước kia cổ áp lực đều không phải là kia thạch điện tạo thành, mà là tự này trong phòng người trên người phát ra. Hiên Viên cũng cực cung kính, Tam trưởng lão, Hiên Viên đã trở lại. Kia trong phòng người vẫn chưa hiện thân, chỉ cách thật lớn vách đá, đột nhiên mở miệng, ngươi chờ này đi cần đến cẩn thận. Nói xong, liền đem hai mặt lệnh bài, từ bên trong ném đi mà ra, hóa thành lưỡng đạo cực cường quan mang, nhắm thẳng sư huynh đệ hai cái trước mặt tạp tới. Từ Tử Thanh nhất thời giống như bị manh thú nhìn thẳng, sống lưng chợt sinh ra một tầng mồ hôi mỏng, mà quang mang nhìn như tầm thường, lại là sắp tới đem tiếp cận khi, đã là cho người ta lấy một loại kim đâm đau đớn cảm giác. Thật là lợi hại. Hắn không dám chậm trễ, lập tức vận khởi đôi tay, niết chỉ thành quyền, liên tục đánh ra. Trong nháy mắt, kia nắm tay hiện hóa ra thật mạnh thanh ảnh, kia thanh ảnh lại biến thành dữ tợn long đầu, rào rạt chen trúc, mỗi ruồi ra súc, đều có tuyệt cường chi lực. Một tức trong vòng, không biết có mấy chục mấy trăm quyền, đồng thời đón đánh. Rầm rầm. Thật lớn tiếng gầm rú sau, kia nói quang mang bị vô số nắm tay tập trung, bám vào chi lực một chút bị này hóa đi, đợi đến tiếp cận Từ Tử Thanh chính diện, đã là thế tới tiêu hết, lại không thể có thành tựu. Từ Tử Thanh liền tìm tòi tay, đã đem kia cuối cùng một tầng mỏng quang trung sự việc chộp vào lòng bàn tay, nặng trĩu lạnh như băng, còn tản mát ra một loại bệ nghệ chi ý, thật sự là kỳ lạ vô cùng. Bên kia, Vân Liệt phản ứng, so Từ Tử Thanh càng mau. Hắn kiếm, tắc so với hắn phản ứng càng mau. Chỉ thấy Vân Liệt hai mắt trợn mắt, trong mắt tức khắc phát ra ra lưỡng đạo hắc kim quang mang, đúng là hắn thôi phát ra tới 6 luyện kiếm ý. Bất quá ở một ý niệm trong vòng, này lưỡng đạo kiếm ý một tả một hữu, đồng thời đánh trúng đột kích sự việc quang mang, nháy mắt phát ra một chuỗi ken ken ken kim thiết vang lên tiếng động. Nhưng thanh âm này, cũng bất quá ở một cái chớp mắt mà thôi. Ngay sau đó, kia bay tới sự việc quang mang đều bị chém xuống, chỉ đợi Vân Liệt giơ tay, liền thuận lợi chộp vào trong tay. Hắn du mắt vừa thấy, kia lệnh bài phía trên, đúng là lấy cực sắc bén nét bút, viết một cái hiên tự. Kia Tam trưởng lao ở vách đá lúc sau cười to ba tiếng, nói, hảo, hảo, hảo, không hổ là Hiên Viên chi hữu. Chứ này bên ngoài, không còn có một câu ngôn ngữ. Từ Tử Thanh minh bạch, này bất quá là hiên thị nhất tộc xưa nay dùng võ lực vi tôn, cho nên ở tặng cho lệnh bài khi, cho bọn họ sư huynh đệ một cái nho nhỏ thử. Hiện giờ không thể nghi ngờ, kia Tam trưởng lao đối bọn họ ấn tượng còn tính không tồi. Hiên Viên lại chiều kia vách đá hành lễ, chợt liền đem sư huynh đệ hai người mang ly. Chờ ra thạch điện sau, hắn mới nói, mới vừa rồi Tam trưởng lao thấy cái mình thích là thèm, mong rằng hai vị đạo hữu xin đừng trách. Từ Tử Thanh lắc đầu cười nói, tiền bối chỉ điểm, gì nói trách móc. Hiên Viên cũng là cười, lại hỏi, hai vị hiện giờ là trước nghỉ tạm một ngày, vẫn là tùy ta thẳng đi Cửu Minh Quỷ vực. Từ Tử Thanh nhìn về phía sư huynh. Vân Liệt nói, thẳng đi liền có thể. Hiên Viên cũng là quả quyết người, nếu kỳ lân vậy như vậy quan trọng, không chỉ hoãn tự nhiên tốt nhất. Hắn liền gật đầu, nếu như thế, liền đi bãi. Nói xong về sau, hắn trước cùng hai người cùng nhau về tới chính mình thạch điện, lại sai phái nô bộc tiến đến mang tới số khối ngọc giản linh tinh sự việc, khác lại thu thập một ít đắc dụng chi vật, đúng là làm đủ chuẩn bị. Đặc biệt có một phần hiên thị nhất tộc mật tồn Cửu Minh Quỷ vực bản đồ, hắn là đầu tiên phân cùng Từ Tử Thanh hai người, gọi bọn hắn trước thác ấn một phần, để người vào nhất. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt tự phân biệt thác ấn. Cần biết lúc này tuy là nói tốt đồng hành, nhưng vào được quỷ vực bên trong sau, ai ngờ hay không sẽ nhân có ngoài ý muốn, mà dẫn tới ba người phân tán. Đến lúc đó trong tay nếu là có này bản đồ, rốt cuộc phương tiện không ít, cũng ít vài phần nguy hiểm. Thác ấn lúc sau, sư huynh đệ hai cái đem bản đồ thu hảo. Sau đó, một hàng ba người phục lại hướng này hiên thành ở ngoài đi đến. Ước chừng đi ra 15 phút lâu, đột nhiên có mấy đạo kinh lực cực nhanh đánh tới, lại là nhắm ngay ba người, hạ thủ đoạn độc ác. Từ Tử Thanh mày nhăn lại, phía sau thị huyết yêu đằng kết làm lưới lớn, bảo vệ hắn cùng sư huynh sống lưng, đem kia công kích chặt chẽ chặn lại xuống dưới. Hiên viên bên kia cũng là phản ứng nhanh chóng, lại là ở Từ Tử Thanh động thủ chi gian, đã giống như một đầu thần long đống nhiên quay đầu, không chỉ có lập tức phản công trở về, càng là lần thứ hai phát sát tiến lên. Như thế quen thuộc, hiển nhiên không phải lần đầu. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt hoảng phía sau lui, quả nhiên nhìn thấy hiên viên đã cùng người chiến ở một chỗ. Người nọ thân hình cao lớn, thể trạng cũng cực nhanh nhẹn dũng mãnh, đối chiến phương thức cùng hiên viên giống nhau, đó là từng quyền đến thịt, muộn thanh không ngừng. Hai người giống như sinh tử thù địch, toàn vô nửa điểm thủ hạ lưu tình chi ý. Phanh phanh phanh phanh phanh. Ước chừng ngươi tới ta đi tư đấu mấy chục hiệp, rốt cuộc ở liên xuyên chấn động bên trong, hai người giao thủ chỉ sợ chừng mấy trăm quyền nhiều, mới đồng thời sau này nhảy lên, một cái lộn một vòng, dừng ở trên mặt đất. Hiên viên quát lên, hiên hành, ngươi thế nhưng tập kích ta hiên thị nhất tộc khách quý, còn muốn mặt không cần. Kia nhanh nhẹn dũng manh nam tử cười lạnh nói, cái gì hiên thị nhất tộc khách quý, bất quá là ngươi này một chi khách quý thôi, quan ta thiên chúng bộ chuyện gì. Hiên viên thần sắc không mau, tộc trưởng ban cho thông hành lệnh bài, từ ta bộ tam trưởng lao tặng hạ, há tha cho ngươi tới chửi đới. Kia hiên hành mặt lộ vẻ trào phúng, nếu liền tam trưởng lao thử đều đã tiếp được, ta đây bất quá cùng với luận bàn nhất chiêu, lại tính cái gì. Chính là thương không được kia khách quý. Hai người một phen ngôn ngữ, kịch liệt tranh đấu chi khí tận hiện. Từ Tử Thanh hơi hơi nhíu mày. Này hiên thị nhất tộc bên trong, tựa hồ rất có tranh chấp. Hán tư cập này tộc đạo binh đi trước huynh vẫn đại thế giới chi việc khi đó dẫn đầu người tên là Hiên Tiêu, tựa hồ cũng cùng hiên viên có chút khập khiễng. Chương 686. Hiên hành càng là không thuận theo không buông tha, hiên viên, ta dục cùng ngươi thượng đấu long đài chém giết một phen, nghiệm chứng võ học, ngươi có dám không? Hiên viên nghe vậy, ánh mắt đầu tiên là tràn ngập tức giận, liền phải nhích người, ngay sau đó lại là mày nhăn lại, do dự lên. Hiên hành phía sau, còn có mấy tên vạm vỡ đại hán đi theo, mỗi một vị đều là khí huyết tràn đầy, hào khí tận trời, nhìn ra được đều là thực lực cao thâm hạng người, lấy này quần áo tới xem, cũng biết bọn họ cũng là hiên thị tộc nhân. Mà này đó đại hán lại bất quá là hiên hành tùy tùng. Hiện giờ mắt thấy hiên hành cùng hiên viên đấu võ mồm, liền có mấy cái hán tử cũng ra tiếng cười nhạo. Như thế nào, long chúng bộ con cháu, thế nhưng đều là như vậy khiếp đảm người sao. Rốt cuộc chỉ là trung tam thiên xuất thân, cảnh giới lại cao, cũng là bất kham. Mà ngay cả đấu long đài cũng không dám lên, như thế sợ chiến hạng người, sao kham làm ta hiên thị tộc nhân. Long chúng bộ quả nhiên nhân tài điều tàn, thế nhưng đem như vậy vô dụng người, làm như long thần hạt giống. Hiên viên sắc mặt, càng thêm khó coi, nhưng mà hắn ngón tay tuy là khẽ run, lại như cũ chưa từng ra tay. Từ Tử Thanh thấy hắn như thế, nơi nào không biết. Với thiên địa đại kiếp nạn trong vòng, hiên viên xuất lĩnh đông đảo tiên binh, còn dám cùng kia yêu ma đại quân chém giết đối chiến, lại như thế nào là nhát gan hạng người. Hắn như vậy chần chờ, bất quá đều là nhân kia khuynh vẫn đại thế giới gấp cần kỳ lân vẩy tới tu bổ giới mô thôi. Nếu không có như thế, hắn chỉ sợ sớm đã ứng chiến, mà cũng không là tại nơi đây chịu như vậy sỉ nhục. Từ Tử Thanh tâm tình không khỏi có một phân trầm trọng, hắn âm thầm truyền âm với hiên viên, do hỏi, hiên đạo hữu, ta chờ tới đây tìm kiếm kỳ lân vẩy việc. Ngươi trong tộc trừ bỏ tộc trưởng, long chúng bộ trưởng lao ở ngoài, nhưng còn có người khác biết được. Như lúc này ý che ở nơi đây, là biết được bọn họ mục đích cố tình mà làm, vẫn là gần là hai cái hiên thị nhánh núi chi gian gấp mắt. Hiên viên nghe vậy, trong lòng cũng là cả kinh, phía trước ồn ào tiếng động, liền đều làm như thanh phong quá nhĩ, không quanh quẩn với tâm. Hắn cũng truyền âm trở về, trước kia ta đem kia yêu ma tin tức kỹ càng tỉ mỉ đăng báo tộc trưởng, trong tộc trên dưới nhân tập kết đạo binh, cũng đều biết được chuyện đó. Nhưng đại kiếp nạn lúc sau, đạo binh trở về, ta chờ muốn tu bổ giới mô một chuyện tuy là khuynh vẫn đại thế giới trung đại sự, với thiên phụng đại thế giới mà nói, lại không thập phần coi trọng. Cho nên cũng chỉ có bổn chi trưởng lão cũng tộc trưởng biết được thôi, kia hai mặt lệnh bài, cũng bất quá là làm hai vị đạo hưu ở trong tộc ra vào phương tiện. Từ Tử Thanh thầm nghĩ, một khi đã như vậy, đó là không biết lạc. Kia hiên viên nghĩ sơ tưởng tượng, lại truyền âm nói, nhưng trước kia ta long chúng bộ phái rất nhiều đệ tử ở tàng, tìm kiếm. Ta bộ ở trong tộc tranh phong giả, đảo chưa chắc không có mấy người âm thầm khuy đến một vài. Hắn nói khi lại là cười khổ, hai vị đạo hữu có điều không biết, ta Hiên thị nhất tộc tất cả đều tu luyện chân long chi khí, kích phát trong cơ thể chân long huyết mạch, chung quy muốn đạt đến kim long chân thân. Nhưng kích phát huyết mạch khi, cần đến tá lấy tôi long chỉ kích thích huyệt khiếu trăm mạch. Nhưng mà này tôi long chỉ phân tam đẳng, lúc đầu hai chờ tôi long chỉ, phân biệt nhưng ở nguyên anh kỳ, hóa thần kỳ tiến hành, phàm ta Hiên thị nhất tộc con cháu, tất cả đều có thể được hưởng. Nhưng tới rồi xuất khiếu kỳ, muốn đi vào kia đệ tam đẳng tôi long chỉ khi, nhân tôi long chỉ đến chi không dễ, liền có danh ngạch hạn chế, chỉ có mỗi một chi mạch long thần hạt giống mới có thể cạnh tranh, mà một lần rèn luyện thường thường không thể hoàn toàn kích phát huyết mạch, như vậy nếu muốn rèn luyện càng nhiều lần số, liền phải lẫn nhau tranh đoạt, tự cái khác nhánh núi, được đến danh ngạch. Có thể nghĩ, rất nhiều nhánh núi chung, long thần hạt giống chi gian, mới có như thế địch ý, chỉ vì nếu là ngươi nhược đó là hắn cường chi cố. Ở Hiên thị nhất tộc nhánh núi tuy nhiều, mạnh nhất tắc có 8 chi, lấy long thần 8 bộ vì danh, hiên viên nơi tức vì long trung bộ, kia hiên hành nơi vì thiên trung bộ, phía trước cùng hiên viên hạ quá ngáng chân hiên tiêu, đó là giả trung bộ. Mặt khác, hiên thị con cháu tất cả đều hiếu chiến, trong tộc cũng có quy định, cùng cảnh giới chi gian có thể tùy ý khiêu chiến, phàm khiêu chiến tất thượng đấu long đài, mà kia đấu long đài thượng chiến tích, cũng vì tranh đoạt tôi long chỉ danh ngạch cực kỳ quan trọng tiêu chuẩn. Nếu có 3 lần từ bỏ khiêu chiến, kia bất luận này cảnh giới như thế nào, thực lực như thế nào, cũng chưa kia lần thứ 3 tiến vào tôi long chỉ danh ngạch cạnh tranh khả năng. Phàm nhân sinh trên đời, nơi nào sẽ không có vài lần khẩn cấp việc đâu. Này 3 lần từ bỏ cơ hội, đúng là vì gọi người xử lý việc gấp chi dùng, đúng là dùng một lần, thiếu một lần, cũng không phải là vì làm người tránh chiến mà đến. Hiên viên vì khuynh vẫn đại thế giới chi thiên phụ vương, thường xuyên đều phải tọa chấn kia chỗ đại thế giới, cho nên ở phía trước đã là nhân đại diện đế quốc trung sự đã từ bỏ một lần, sau nhân thiên địa đại kiếp nạn sự lại từ bỏ một lần, trước mắt lần thứ 2 từ bỏ, liền không có lần thứ 3 tiến vào kia tôi long chỉ tư cách. Từ nay về sau tuy nói không phải không có tôi long chỉ danh ngạch sau liền lại không thể hoàn toàn kích phát huyết mạch, cũng thật muốn bằng mượn chính mình không ngừng luyện hóa chân long chi khí tới đạt đến này một bước, kia lại không biết muốn hao phí nhiều ít thời gian, cũng muốn khó hơn 1000 lần vạn lần. Một bước lạc hậu, nơi trốn lạc hậu, trong thiên hạ như vậy nhiều thiên tài, như thế nào có thể làm người cam tâm như vậy mở nhạt trong biển người. Từ tử thanh minh bạch. Tóm lại, này nhóm người dù sao chính là khiêu khích, thả bất luận rốt cuộc biết là không biết, nhưng cuối cùng mục đích, bất quá là cướp đi hiên viên trong tay này một cái danh lạch. Hiên viên như vậy trần trờ nhẫn mại, chính là vì khuynh vẫn đại thế giới chi an nguy mà đến. Sau đó, từ tử thanh nhìn về phía Vân Liệt, cũng là truyền âm, tìm kiếm kỳ lân vậy tuy cấp, nhưng những người này giống như là không chịu cho đi, ngược lại càng là phiền thoái, không bằng khiến cho hiên đạo hưu ứng này chiến. Sư huynh nghĩ như thế nào? Hơn nữa, chuyện này vẫn chưa cấp đến muốn lấy hiên viên như vậy thiên tài cơ hồ tiên lộ như vậy xa vời nông nỗi. Vân Liệt hành sự xưa nay quả quyết, nếu là hắn gặp gỡ việc này, tất nhiên nhất kiếm chẳng chi, lại xoay người mà đi. Hiện giờ là hiên viên gặp gỡ, hắn tự cũng cảm thấy muốn bằng mau thủ đoạn vì này. Vì thế, Vân Liệt gật đầu, chiến. Từ tử thanh cười, cũng đối kia hiên viên nói một chữ, chiến. Hiên viên nghe được, thoáng ngẩn ra. Chợt hắn bỗng nhiên dương mắt, ánh mắt sáng ngời, tựa muốn buộc phát ra 3 thước quang mang. Hắn trong miệng, liền cũng nói, hiên hành, ngươi đã muốn chiến, ta liền cùng ngươi đối chiến. Là hắn nghĩ đến ứ, giới mô tu bổ lại như thế nào cấp bách, bọn họ lại như thế nào nhanh hơn hành trình, cũng bất quá là vì mau chóng giải quyết kia thiên địa đại kiếp nạn, lại cũng không là chỉ tranh này một vài canh giờ. Đại hắn đem này hiên hành đấu bại, đại vào được kia quỷ vực trong vòng, cũng có thể tinh khí no đủ, chiến ý 10 phần, không nói được còn có thể càng hiện vài phần chiến lực cũng chưa biết được. Kia hiên hành thấy thế, hai mắt híp lại, tới bãi. Nói xong cũng không vô nghĩa, liền hai chân mạnh đốn, cả người hóa thành rời cung mũi tên nhọn, xông thẳng đi ra ngoài. Hắn phía sau mấy cái đại hán, cũng đều bạt túc đuổi kịp. Hiên viên thấy thế, ánh mắt cũng có chút thâm trầm, hắn ngay sau đó đối từ tử thanh, Vân Liệt hai người nói, hai vị đạo hữu, ta chờ cần đến mau chóng chạy đến đấu long đài mới là. Từ tử thanh cười nói, tự nhiên như thế. Hiên viên chiều bọn họ gật gật đầu, cũng chợt phát lực, liền dường như một viên sao băng, ở dây lát chi gian, cũng chạy ra mấy chục dặm ngoại đi. Từ tử thanh xem một cái nhà mình sư huynh, dưới chân sinh ra một sợi thanh quang. Vân Liệt dưới chân, tắc có tức trường kiếm ý phun ra nuốt vào không chừng. Sư huynh đệ hai cái đều đã phát hiện, ở bọn họ thoáng cách mặt đất sau, liền có bị này hiên thanh áp chế cảm giác, bất quá có lẽ là bởi vì bọn họ cách mặt đất không cao, lại cũng không là hiên thị nhất tộc huyết mạch duyên cớ, đảo chưa từng thật sự không đồng ý bọn họ sử dụng như vậy thuật pháp, hắn hai cái bổn toàn cũng không là lấy thân thể phát lực người, như thế lại xem như gian lận. Từ tử thanh âm thầm bật cười, cũng không thập phần để ở trong lòng. Hắn lại thân hình hơi hoảng, cả người đã như một sợi khói nhẹ, bay nhanh mà ra. Vân Liệt thân hình giống như một đạo xương trắng, cùng hắn chạy song song với. Không bao lâu, hai người cũng đuổi theo Hiên Viên. Hiên Viên bước chân hiển nhiên cực nhanh, chính phía trước không nhiều lắm nơi xa, Hiên Hành cùng mấy cái đại hán đều ở chạy như điên, trong khoảng thời gian ngắn, hai bên chi gian rằng có khoảng cách cũng là phảng phất bất biến. Ước chừng một nén nhang sau, phía trước địa phương càng thêm trống trải, loáng thoáng, một tòa thật lớn đài cao, đã xuất hiện ở mọi người trước mắt. Lại là mấy cái hô hấp công phu, đoàn người trước sau không càng một chút thời gian, đều ngừng lại. Nơi này rất là trống trải, trừ bỏ trung gian một tòa đài cao ngoại, còn lại không chỗ, có rất nhiều cự thạch rải rác bày biện, thật giống như từng tòa tiểu sơn núi giống nhau, lại phảng phất là một mảnh thạch lâm. Từ Tử Thanh lúc này càng thêm cảm giác được một cổ cực đáng sợ uy áp từ phía trên truyền đến, hắn nhìn kỹ, cư nhiên chính là kia tòa đài cao. Nó ước chừng 3 trượng chi cao, toàn thân trình nâu hoàng chi sắc, giống như một loại kỳ lạ bùn đất đúc liền, nhưng không cần thử, chỉ xem kia hồn hậu ngưng thật bộ dáng, liền biết này kiên cố vô cùng, tuyệt phi dễ dàng có thể tổn hại chi vật. Này vừa làm đài cao, đúng là đấu long đài. Nhưng nó lại cũng không là hiên thị nhất tộc chung chỉ có một tòa, như vậy liền xuất khiếu kỳ tu sĩ đều có thể ở phía trên tùy ý chiến đấu mà sẽ không đem này tổn thương đài cao, ở toàn bộ hiên trong thành, ước chừng có 108 tòa nhiều. Hiên Viên cùng Hiên Hành xa xa nhìn nhau, hai người vẻ mặt đều có bệ nghệ chi ý. Bọn họ tu luyện có cùng nguồn gốc, mặc dù trung gian có điều khác nhau, cuối cùng đều sẽ trăm sông đổ về một biển. Đồng thời, địa vị của bọn họ ở lẫn nhau nhánh núi bên trong cũng là sấp xỉ, bởi vậy, khi bọn hắn tu vi đều đạt tới xuất khiếu kỳ về sau, đều yêu cầu Tôi Long Chỉ tới rèn luyện thân thể, kích phát huyết mạch khi, đã chú định muốn long tranh hổ đấu. Hai người ánh mắt tương đối, lại đều là đảo qua mà qua. Theo sau, bọn họ thả người dựng lên, cả người giống như dao long kiên quyết ngoi lên, bay lên cửu tiêu, liền đồng loạt nhảy lên kia đấu long đài. Trung quanh rất nhiều đang ở khổ tu hiên thị con cháu, giờ phút này sôi nổi tụ lại đây. Thực kỳ dị, bọn họ phần lớn chạy như điên đến trung quanh thạch lâm, ra sức bế lên một khối cự thạch, liền dường như gánh nổi lên núi cao, đem kia cự thạch ôm đến đấu long đài phụ cận. Theo vô số thanh rầm rầm tiếng vang, kia đấu long đài lần cận chỗ, liền xuất hiện rất nhiều cùng nó chờ cao, càng cao hoặc là thoáng lùn thượng một chút cự thạch. Mà ôm nó lại đây hiên thị con cháu, tắc đống nhiên nhảy lên, ngồi ở thạch tòa phía trên. Từ Tử Thanh lược đốn, dưới chân một chi huyết sắc dây đằng đem hắn nâng lên, thẳng tắp đưa đến so đấu long đài lược chỗ cao. Một tấc, ở áp chế hạ hơi có chút gian nan. Vân Liệt dưới chân hắc kim kiếm ý chưa từng tan đi, lúc này nhoáng lên động, hóa thành một thanh rộng lớn bảo kiếm, làm Vân Liệt khoanh chân mà ngồi, đi vào Từ Tử Thanh bên cạnh người. Chương 687. Này hiên thị nhất tộc đó là như thế. Càng là bước lên đến cao, kia áp chế chi lực liền càng lớn, nhưng đối thân thể rèn luyện khả năng, cũng là càng cường. Cho nên này trong tộc người các kiêu dũng thiện chiến, thả thân thể chi cường hãn, thậm chí không ở một ít yêu thú dưới. Sư huynh đệ hai người dùng dây đằng, kiếm ý đem chính mình khởi động, cũng là có điều thể hội. Đấu long đài thượng, hai cái hiên thị tộc nhân tương đối mà đứng, hai mắt bên trong, hỏa hoa bắn ra bốn phía. Hiên Hành sau lưng, phảng phất có manh thú hư ảnh, bay lên không mà ra. Này cũng không là thật sự hư ảnh, mà là khí thế của hắn quá mức đáng sợ, dẫn tới cơ hồ ngưng tụ thành một loại gió lốc, gần lấy bực này hình ảnh, đã có thể khiếp người. Hiên Viên ngày thường lười nhác, cái đầu tuy cũng pha cao, lại không thế nào hiển lộ, hiện giờ cùng Hiên Hành đứng ở một chỗ, hắn tuy vẫn là không thể so Hiên Hành cao tráng, nhưng khí thế thật mạnh bước lên khi, thế nhưng cũng hiện ra một loại cực khủng bố khí thế, dường như phía sau cũng có vô hình chi ảnh quay cuồng lên, nửa điểm cũng không thể so kia Hiên Hành thế nhược. Hai người đều là hiên thị nhất tộc kiệt xuất đệ tử, bọn họ chi gian đối chiến, làm trong tộc một ít ưu tú thiên tài, đều nhịn không được muốn buông đỉnh đầu tu luyện, tới đây quan chiến. Những cái đó thiên tài tự cũng chú ý tới hai vị cùng bọn họ không hợp nhau tộc ngoại tu sĩ, nhưng với bọn họ mà nói, kia kẻ hèn hai người, lại là trăm triệu không thể hấp dẫn bọn họ chú ý. Từ Tử Thanh xem Hiên Viên cùng Hiên Hành xúc thế, quay đầu cùng Vân Liệt nói chuyện, sư minh, ngươi cho rằng hai người người nào đã thắng. Hiên Viên tầm thường khí phách nội liễm. Nhìn như bình thường, nhưng này ý chí kiên cường, vừa động tắc long trời lở đất, thập phân bất phàm, mà đối thủ Hiên Hành xem ra như mãnh hổ xuống núi, khí phách ngoại dợn, cứ việc cũng là thiên chi tiêu tử, nhưng này tính hảo khiêu khích, khó tránh khỏi làm người cảm thấy có chút nóng nảy. Hơn nữa, ở Hiên Viên có việc ra ngoài thời khắc ý mà đến, lại ngôn ngữ vũ nhục, rõ ràng là xem chuẩn thời cơ, muốn xử Hiên Viên tâm cảnh dao động, ra tay lô mãng, có thể thấy được này không chỉ có đối tự thân không hề nắm chắc, còn phẩm hạnh không tốt. Chỉ như vậy tương đối, liền cũng thuyết minh này Hiên Hành kỳ thật so Hiên Viên có điều không kịp. Nhưng nói cách khác, nếu không có là Hiên Hành tự nhận không kịp, lại như thế nào không thể đường đường chính chính ước chiếm, ngược lại muốn dùng ra như thế thủ đoạn. Từ Tử Thanh trong lòng như thế suy nghĩ, kia đấu long đài thượng, hai vị hiên thị con cháu, đã đồng thời ra tay. Chỉ nghe được hét lớn một tiếng. Hoàng long kinh thiên. Viêm long xuất hải. Trong phút chốc, hai cái nhục quyền hung hăng chạm vào nhau, quyền phong có thể đạt được chỗ, quyền kinh hóa thành hai cái long đầu, kéo thật dài long thân, kẹp theo cực cường lực đạo, liền hướng đối phương chỗ hung hăng cắn xé. Kia một khắc, nổ vang tiếng động vang lớn không ngừng, dường như muốn sơn băng địa liệt giống nhau. Hiên viên sở tập, vì đế vương bá hoàng quyết, lấy chân long chi khí, hóa thành hoàng long chi lực. Mà kia hiên hành sở tập, lại là viêm long phá thiên quyết, đồng dạng là chân long chi khí, chuyển hóa còn lại là viêm long chi lực. Này hai loại pháp quyết ở phẩm cấp thượng chính là tương đồng, dùng ra sau cũng đều là lực lượng quán thiên, uy thế vô cùng, nhưng nếu nói cái nào chân chính chiếm cứ thượng phong. Mới vừa rồi kia một quyền va chạm qua đi, hiên viên lui về phía sau một bước, nhưng kia hiên hành, tắc liên tiếp lui tàn bộ, mới đứng vững hạ bản. Ở đánh nhau chết sống thượng, đúng là hiên viên hơn một chút. Từ Tử Thanh tuy phỏng đoán hiên viên tất nhiên lược có thắng mặt, thấy thế lại cũng hơi có chấn động. Nhưng vừa chuyển nhiệm sau, hắn lại sáng tỏ. Quả thật viêm long bá đạo, nhưng tứ linh chi chân long, từ xưa đến nay liền cùng đế vương hoàng quyền cùng một nhịp thở. Kia đế vương chi khí, thường thường cũng xưng long khí, đế vương lập thủ đô chỗ, thường thường đều phải điểm ra long mạch, mà đế vương bản nhân, càng là tự xưng chân long thiên tử, vì chân long hạ phàm, một quốc gia vận mệnh quốc gia, cũng cùng sân rồng khí vận không thể phân cách. Như thế có thể thấy được, chân long cùng đế hoàng nếu là kết hợp lên, thật sự uy áp vô hạn. Hiên viên này một con rồng trúng bộ, như muốn vấn đại thế giới bày ra hẳn giống, hình thành đại diện đế quốc, chạy dài không biết nhiều ít đại, kia đế vương chi khí sớm đã tích góp ra đại diện khí vận, sở hữu hoàng tử, đều có chân long khí vận. Mà này hiên viên sau khi sinh tức tư chất bất phàm, có thể nói đại diện đế quốc khí vận hóa thân, không chỉ có bản thân tu vi tiến triển cực nhanh, phẩm hạnh khí độ, đều không nhưng bắt bẻ. Tự nhiên, này hiên viên tu luyện đế vương bá hoàng quyết, đó là hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Cũng là có một quốc gia khí vận chống đỡ, cứ việc kia đại diễn trở thành hiên viên căn cơ, nhưng cũng là bởi vì đại diễn cùng hiên viên hỗ trợ lẫn nhau, làm hắn có thể đi được xa hơn, cho nhau ảnh hưởng, cho nhau xúc tiến. So sánh với tới, hiên hành kém hơn hiên viên, này chẳng có gì lạ. Giờ phút này, hiên hành lùi lại lúc sau, nhìn về phía hiên viên ánh mắt, quả thực càng thâm trầm một phân. Hắn âm thầm kinh hãi, này hiên viên, thế nhưng không chịu mới vừa rồi khiêu khích ảnh hưởng. Long chúng bộ như vậy thanh thế to lớn đi tìm tư liệu, tự nhiên sẽ khiến cho mặt khác bảy bộ chú ý, tuy nói bọn họ tin tức đem không nghiêm mật, nhưng hiên hành đảo cũng biết, hiên viên cùng với hai vị đồng bạn, tới đây thiên phụng đại thế giới là vì tìm kiếm đối hắn sở tồn đại thế giới thập phần có lợi một vật. Cho nên hiên hành sớm có chuẩn bị, theo dõi thật lâu sau, phương tới lấp kín. Không lường trước, hiên viên ý chí thế nhưng như thế kiên cường, chút nào không bị dao động, cái này kêu hắn trong lòng, khó nhịn ghen ghét. Làm thiên chúng bộ con cưng, hiên hành từ trước đến nay thập phần cao ngạo, cứ việc hắn phía trên còn có huynh trưởng áp chế, nhưng đối mặt khác các bộ long thần hẳn giống, trừ phi như hắn huynh trưởng giống nhau kinh tài tuyệt diễm giả, cũng chưa từng quá mức để ý. Nhưng không lường trước, này hiên viên sơ tới khi thanh danh không hiện, nhưng đi qua một vài thứ tôi long chỉ rèn luyện sau, cư nhiên liền áp hắn một đầu. Nếu là hiên viên sinh ra với thiên phụng đại thế giới hiên thị chủ tộc, cũng liền thôi, lại cứ hắn sinh ra với trung tam thiên đại thế giới, từ nhỏ tài nguyên, linh khí đều không kịp hắn, chính là như thế, còn có thể gắng sức đuổi theo. Hiên hành xem thường hiên viên xuất thân, liền càng hận hắn như vậy thiên tư, tương so kia bất quá chỉ là có vài phần bất mãn hiên tiêu tới, tâm tư của hắn cũng càng là ngon độc. Phẫn nộ rất nhiều, hiên hành nổi giận gầm lên một tiếng, mới vừa rồi bất quá là nhiệt thân thôi, xem ta lại một cái viêm long phá vân. Hiên viên trong mắt lệ quang chợt lóe, cũng ném khởi cánh tay, ngang nhiên đón nhận. Hoàng long chấn thiên. Lại là một trận nổ vang, hai người này nhất chiêu lần thứ hai đang chéo, nhấc lên lực lượng gió lốc. Ngay sau đó, hai người cũng không hề thử, đúng là thân thể tương bác, từng quyền đến thịt, đánh đến cực kỳ kịch liệt. Mỗi một lần ra quyền, mỗi một lần đá chân, đều có vô số âm bạo tiếng vang lên, băng tán năng lượng, đem không gian đều xé mở cực rất nhỏ cái khe, mà này cái khe cũng là tứ tán, trải qua này hai người thân thể là lúc, liền đưa bọn họ ra thịt cắt ra, chảy ra vài phần màu đỏ tươi huyết tới. Từ Tử Thanh rõ ràng nhìn thấy, này đó huyết rơi xuống khi, hình thái tròn trịa, giống như hạt châu, tựa hồ như thủy ngân giống nhau đông đúc, mà chạm vào đấu long đài khi, tắc bị này hấp dẫn, đồng thời liền có một cổ chân long chi khí giật tràn ra tới, không, kia tuy rằng nhìn như là chân long chi khí, lại có một loại kịch liệt chi khí, phảng phất thập phần kích thích. Đó là, bên cạnh có chút cự thạch thượng hiên thị con cháu, cũng là mắt sắc nhìn thấy, đang ở nghị luận. Kia hai người quả nhiên là tộc của ta thiên tiêu, chảy ra máu mới này vài dọn, cư nhiên đã có thể kích phát đấu long đài chân long sát khí. Bọn họ chiến ý, cũng sẽ càng vì cường hãn. Đích xác như thế, ngươi chờ tới xem, hắn hai cái người nào có thể thắng. Theo ta xem, Hiên Viên muốn thắng. Không tồi, Hiên Hành tuy là không tồi, Hiên Viên tắc càng hơn với hắn. Này Hiên Viên nghe nói bất quá là trung tam thiên mà đến, kia Hiên Hành cư nhiên cũng không thể đem hắn đấu bại. Có thể thấy được Hiên Viên thiên tư dữ dội kinh người. Kia Hiên Hành cũng cực bất phàm. Ta chờ còn cần càng vì khắc khổ, cũng thật sớm ngày đuổi theo này hai cái thiên tiêu, cũng hướng đấu long đài thượng đi cái một chuyến. Vô số ngôn ngữ, đều chui vào từ Tử Thanh truyền vào thai. Hắn có chút bừng tỉnh, kia chân long sắc khí, tựa hồ là đấu long đài một loại phản hồi, có thể tăng cường hiên thị con cháu chiến ý. Nếu là như thế, ở phía trên rèn luyện ý chí, đảo cũng không tồi. Chỉ là giống như còn cần hiên thị con cháu cường giả máu, nay đảo lại có vẻ có vài phần quỷ dị. Đang muốn khi, kia Hiên Hành cùng Hiên Viên, đánh đến càng lúc càng nhanh, này nắm tay chân cẳng như tật phong mưa rào, cùng đối phương đánh đến là như thiên sụp, như mà hãm, đáng sợ đến cực điểm. Này thân pháp cực nhanh, liền tàn ảnh đều khó có thể nhìn thấy, chỉ có thể nhìn đến khóa lại cùng nhau hai luồng lực lượng, chỉ ngẫu nhiên khe hở trong vòng, còn có thể khuy đến một tia hình ảnh. Mau! Mau! Mau! Thật là quá nhanh. Từ Tử Thanh trong mắt chứa khởi hai luồng thanh quang, nhìn thẳng kia hai luồng năng lượng trong vòng. Vân Liệt hai mắt tắc hóa thành thuần trắng, không thấy con ngươi, cũng ở quan chiến. Hai người kỳ ngộ vô số, lại là tuyệt không kém hơn Hiên Viên thiên tài, tự cùng tầm thường hiên thị con cháu bất đồng, có thể đem kia đấu long đài thượng cảnh tượng xem đến rõ ràng. Hiên Viên chiếm hết thượng phong, hắn cơ hồ đem kia Hiên Hành đè nặng đánh. Hiên Hành đau khổ chống đỡ, nhưng để ý chí thượng, hắn hiển nhiên xa không kịp Hiên Viên. Đây cũng là bởi vì đố tâm cùng nhau, trong lòng suy nghĩ đều là như thế nào dùng quỷ vực thủ đoạn đem đối thủ kéo xuống, dùng cho trên thực lực sức lực nhỏ, thiên đạo chí công, không tiến tắc lui, nếu nói hắn vốn dĩ cùng Hiên Viên chỉ kém một kia, hiện giờ lại muốn kém một ly, nếu là lại như vậy đi xuống, không chỉ có Hiên Viên muốn trở thành Hiên Hành tâm ma, hai người chi gian chênh lệch cũng sẽ càng lúc càng lớn, chung đến xem không thông thấu. Hiên Viên thực trầm ổn, cũng thực dữ dằn. Từ trước hắn thân là một quốc gia hoàng tử, ở mãng thú bình nguyên khi đã là thần kinh bách chiến, sau lại ở thiên địa đại kiếp nạn khi, kia đâu chỉ trăm chiến ngàn chiến, nói là vạn chiến, cũng không nếm không thể. Hắn ý chí, hắn khí thế, hắn tâm cảnh, sớm đã qua thiên truy bách luyện. Căn bản, liền không phải này Hiên Hành có thể bằng được. Cuối cùng, Hiên Viên hai mắt trở nên kim hoàng, phía sau cơ hồ liền xuất hiện một đầu hoàng long, phóng lên cao, cửu tiêu xoay quanh. Hắn ngang nhiên ra quyền. Hoàng long pha thiên. Một cái tiếp cận với kim hoàng sắc hoàng long lao ra, thẳng tắp xuyên thấu kia Hiên Hành thân hình. Đây là một loại cường đại thế, nó cũng không phải thần thông lực lượng, cho nên Hiên Hành thân thể vẫn chưa bị thương, nhưng là hắn tâm thần lại tại đây một khắc bị đánh sâu vào gần như tán loạn. Hiên Hành bay ngược đi ra ngoài, ngã vào đấu long đài thượng, trong thời gian ngắn, chỉ sợ đều không thể đứng lên. Hiên Viên thu liễm hơi thở, lại là như vậy lười nhác thanh niên bộ dáng. Hắn thả người nhảy xuống đấu long đài. Cùng sớm đã đứng ở trên mặt đất sư huynh đệ hai người hội hợp. Hiên Viên cười nói, chúng ta đi đi. Từ Tử Thanh cũng là cười, Hiên Đạo hữu thỉnh. Lần này bọn họ một hàng ba người, hướng Hiên Thành ở ngoài đi đến, mà không còn có người tới ngăn trở. Chương 688. Cửu Minh Quỷ Vực ở Cửu U Hoàng Tuyền Thành phụ cận, mà Cửu U Hoàng Tuyền Thành, xác thực mà nói chính là Cửu U Hoàng Tuyền Thủy, ở Thiên Phụng Đại Thế Giới cũng có thể nói là một chỗ tuyệt địa. Nay Cửu U Hoàng Tuyền Thủy không biết ngọn nguồn, không biết trung điểm. Chỉ ở một mảnh diện tích rộng lớn thổ địa thượng ngang qua, nhưng nước suối trung giật tràn ra tới hơi nước hàng năm tràn ngập, dần dần ở phụ cận đảo tạo ra rất nhiều hoàng tuyền hoa, hoàng tuyền thảo, thậm chí một ít mặt khác càng chân quý thiên tài địa bảo. Mấy thứ này đối quỷ tu thập phần có lợi, đồng thời cũng là một loại luyện chế ma đạo pháp bảo. Ma công cùng tiên đạo kỳ công hữu dụng chi vật. Bởi vì này đó bảo vật chân quý, cũng hoàn toàn không tính quá khó thu hoạch, liền hấp dẫn rất nhiều tu sĩ sôi nổi đi vào nơi này tầm bảo. Cũng bởi vậy phát triển ra rất nhiều giao dịch linh tinh, dần dần mà, có thế lực hình thành, cũng có nhiều hơn người tụ lại, đi qua rất nhiều năm diễn biến, trở thành một tòa thành trì, lấy kia một đạo dòng nước vì danh. Mà Cửu U Hoàng Tuyền Thủy phía dưới, chính là Cửu Minh Quỷ Vực. Cửu Minh Quỷ Vực có quỷ thần đêm khóc, nhưng đêm khóc lúc sau, đó là một vòng dị bảo thành thủ. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt, hai người ở Hiên Viên dẫn dắt dưới, đi tới Cửu U Hoàng Tuyền Thành, không khéo chính là, lúc này, đúng là quỷ thần đêm khóc khi. Bởi vậy, bọn họ vừa mới tới rồi này chỗ, liền không khỏi có chút tâm tư trầm trọng lên. Ở kia Cửu U Hoàng Tuyền Thành nội, vô số khóc hào thanh như khóc như tố sâu kín truyền ra, tuy cũng không thập phần vang dội, lại cực có xuyên thấu chi lực, phảng phất vang ở bên tai giống nhau. Nếu như là Trương Ngưng tụ nguyên thần tu sĩ, chỉ hơi chút nghe một chút, chỉ sợ cũng muốn thần hồn dao động. Từ Tử Thanh nhìn thấy, phía trước có không ít nguyên anh tu sĩ, đều dũng mãnh vào trong thành. Thiên Phụng đại thế giới dữ dội rộng lớn, lại không biết dựng dục ra nhiều ít kiệt xuất tu sĩ, lúc này có lẽ đều không phải là mỗi một cái tu sĩ đều yêu cầu hoàng tuyển dị bảo, nhưng nhân cơ hội có thể được đến dị bảo giả, lại có thể cầm đi đổi lấy mặt khác tài nguyên. Quỷ thần đêm khóc tuy rằng sẽ so ngày thường nhiều ra vài phần nguy hiểm, nhưng này nguy hiểm cùng kỳ ngộ so sánh với, phàm là có chút dũng mãnh tinh tiến chi tâm giả, đều sẽ đi lựa chọn kỳ ngộ. Như vậy kỳ ngộ, nếu là ở thường lui tới, Từ Tử Thanh cũng nguyện ý cùng sư huynh cùng đi thăm xem, thả bất luận hay không muốn đi cướp đoạt dị bảo, chỉ cần chỉ là loại này dị tượng, đã là đáng giá ngắm cảnh. Nhưng hôm nay đúng là tìm lấy kỳ lân vậy khi, còn có như vậy nhiều tu sĩ lại đây, loại này tình hình liền không thật là khéo. Người càng nhiều, làm khởi sự tình tới, cũng liền càng không có phương tiện. Hiên Viên nhìn thấy bực này tình cảnh, liền đem quỷ thần đêm khóc dị tượng, đối sư huynh đệ hai người giải thích. Hắn đúng là cảm thấy có chút đáng tiếc, quỷ thần đêm khóc kỳ thật vì cửu lũ hoàng tuyển thủy thủy triều mà thành. Mỗi khi lúc này, hoàng tuyển thủy liền muốn tăng lên một phân mực nước, đồng thời bờ biển, cỏ cây chi vật đều phải bị này thủy ngâm, thả ở trong thời gian ngắn, hấp thụ rất nhiều nước suối, sau đó lột xác, hình thành dị bảo. Nhưng cũng là bởi vì hoàng tuyển thủy thủy triều, phía dưới cửu minh quỷ vực, sở hữu quỷ tu cũng phảng phất nhận thấy được này cổ kỳ dị lực lượng, sẽ thừa nhận nào đó thống khổ, nhịn không được mà phát ra khóc thét tiếng động. Mà chúng nó càng là khóc thét, oán hận chi lực liền càng cường đại, không chỉ có nguyên bản ác quỷ sẽ nhân thống khổ lực lượng tăng nhiều, ngay cả ngày thường dịu ngoan quỷ hồn, cũng sẽ trở nên táo bạo lên, quỷ tu thần trí đều sẽ có chút hỗn độn. Có thể nghĩ, liền cửu minh quỷ vực quỷ tu nhóm đều sẽ như thế, kia trong đó phi thường lợi hại quỷ kỳ lân, lại sẽ như thế nào cuồng bạo. Nếu là ở ngay lúc này đi vào, khó khăn trình độ, ít nhất cũng sẽ là ngày thường mấy lần, thật sự là thực không đáng. Từ Tử Thanh nghe xong, cũng là nhíu mày. Hiên đạo hữu, này quỷ thần đêm khóc, đến liên tục mấy ngày. Hiên Viên nói, bất quá một ngày thôi, chỉ là từ nay về sau còn có 3-4 ngày, sợ là đều không vào thì tốt hơn. Từ Tử Thanh lược trầm ngâm, kể từ đó, liền muốn chậm trễ mấy ngày lâu. Hiên Viên cũng là gật đầu, không tồi. Nhưng việc này cũng không là nhân lực có thể với tới, kia quỷ thần đêm khóc không hề quy luật, chờ một mạch đệ nhất thanh khóc hào khi, này cửu u hoàng tuyển thành người trong mới vừa rồi biết được, lại đình thượng 2 ngày, mới là chân chính đêm khóc. Mà trong khoảng thời gian này, liền cũng đủ không ít tu sĩ tới rồi, cũng mới thành tiểu hiện giờ như vậy tình hình. 3 người vô pháp, đành phải đi trước trong thành. Cửu U Hoàng Tuyền thành trung bình trụ toàn vì tu sĩ, nếu là phàm nhân, quanh thân cũng không linh khí, tắc cực dễ nhân kia Hoàng Tuyền thủy khí ăn mòn, trở nên thọ nguyên không dài, nhưng một khi có linh khí, liền chỉ là luyện khí kỳ tu sĩ, toàn sẽ không nhân hơi nước mà tổn hại. Này cũng vì kia Hoàng Tuyền thủy chỗ kỳ dị. Từ Tử Thanh nhìn thấy, không ít Hoàng Tuyền thành dân chúng sắc mặt đều có chút tái nhợt, hơi thở cũng có chút ấm lãnh, này có lẽ là hàng năm cùng quỷ vực tưởng tiếp cận chi duyên cớ. Thả tới rồi trong thành sau, nguyên bản ở bên ngoài còn có thể nhìn thấy ánh nắng, lúc này liền nửa điểm cũng không. Toàn bộ thành trì đều bao phủ ở một loại dường như mênh mông mưa bụi cảnh trí, bổn ứng cảm thấy mỹ lệ, nhưng kia mưa phùn dừng ở trên người, nhất thời liền có thấu cốt âm hàn cảm giác, đâm thẳng trong cơ thể, thế nào cũng phải dùng linh lực, chân nguyên vận chuyển toàn thân, mới nhưng loại trừ, tăng dã. Hiên Viên tựa hồ đối nơi đây cũng không xa lạ, hắn thẳng đem sư huynh đệ hai cái mang tiến một gian khách điếm nội. Này khách điếm giới vị cực quý, thường thường muốn thượng phẩm linh thạch mới nhưng cư trú trong đó. Toàn bộ thành trì, sở hữu khách điếm tổng số cũng bất quá chỉ có 3 lượng ra mà thôi, đều là như thế sang quý. Ở khách điếm chung quanh, đảo cũng có chút lều, một tòa rửa gần một tòa, bên trong cũng có không ít tu sĩ khoanh chân đả tọa, thoạt nhìn thế nhưng có vẻ có điểm nghèo túng lên. Từ Tử Thanh rất có kinh ngạc. Hiên Viên một mặt đem tam khối thượng phẩm linh thạch đệ cùng trưởng quầy, một mặt nói, từ đạo hữu mạc ngạc nhiên, ngươi thả hơi làm cảm ứng. Từ Tử Thanh theo lời mà đi, thực mau, hắn liền phát giác, tại đây khách điếm trong vòng, không những không có ở bên ngoài khi như vậy âm lãnh cảm giác, lại vẫn có nhẹ nhẹ máy sưởi, tự lòng bàn chân thấu đi lên, khiến cho sở hữu hắn ý, đều tất cả đều trừ khử, càng không cần nửa điểm chân nguyên tới làm áp chế. Hiên Viên cười nói, nơi này sang quý, chính là nhân khách điếm phía dưới rời tới một cái linh hỏa chi mạch, chính đem toàn bộ khách điếm bao phủ chi cố. Phàm ở tại trong khách sạn giả, lại vô trong thành người như vậy ưu phiền, đó là khách điếm phụ cận nơi, cũng tương so hắn chỗ tốt hơn một chút. Kia bên ngoài đáp lều tu sĩ, không muốn trả giá thượng phẩm linh thạch tới trụ này khách điếm, như vậy ở khách điếm chung quanh lược đáp thượng một ít hỏa khí, cũng là tốt, liền chỉ cần trả giá chút trung phẩm linh thạch là được. Từ Tử Thanh sáng tỏ. Khó trách, linh hỏa chi mạch kiểu gì giá trị bố ở khách điếm dưới, thật sự thập phần xa xỉ, nếu là bởi vì này muốn phó thượng một khối thượng phẩm linh thạch tới làm phòng tư, cũng không tính khoa trương. Ba người nói khi, đã tiến vào đến trong khách phòng. Hiên Viên một người sống một mình một gian tiểu phòng, mà Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt, hai người hợp đi một gian hơi đại chút. Nơi này lấy đầu người đếm hết, cũng không là lấy phòng tính toán. Nói là hơi đại chút phòng, đi vào lúc sau, cũng bất quá chỉ có một trường trọng đại giường đá, một cái bàn đá mà thôi, cực kỳ đơn sơ, thế nhưng như là chỉ chừa phiến ngói che đầu, đừng nói là tươi mát lịch sự tao nhã, ngay cả thoải mái hai chữ, cũng là chưa nói tới. Từ Tử Thanh mày khẽ nhúc nhích. Vân Liệt biểu tình lạnh băng, mở miệng nói, đã tòa bãi. Từ Tử Thanh cười, là, sư minh. Tuy nói tu sĩ không cần như thế nào giấc ngủ, nhưng muốn nhắm mắt dưỡng thần, cũng là ngưỡng nằm tới thoải mái. Nhưng hôm nay, cũng thế, liền như sư huynh lời nói, ở chỗ này đả tọa, cũng chưa chắc không phải một kiện thú sự. Một đêm qua đi, sư huynh đệ hai người cũng không quá nhiều nói chuyện với nhau. Bên ngoài quỷ khóc thanh gào gào không ngừng, nhưng chuyển tới khách điếm trong vòng khi, lại suy yếu chín thành chín nhiều, đối bọn họ đã là không coi là có chút quá nhiễu. Nay khách điếm, không chỉ có ấm áp cảm giác, cũng liền quỷ khóc thanh, đều ngăn cản đi ra ngoài. Đảo cũng đích xác đáng giá. Đãi ngày kế, Hiên Viên tìm tới. Từ Tử Thanh mở cửa, người nọ đã sấm rền gió cuốn, đi đến. Hiên Viên nói, Từ đạo hữu, Vân đạo hữu, quỷ khóc thanh ban ngày hơi chút ngược chút, rất nhiều tu sĩ đã là tiếp cận kia cửu lũ hoàng tuyển thủy đi tìm dị bảo. Ta chờ tuy không hảo lập tức tiến vào quỷ vực, đảo không ngại lại kia hoàng tuyển thủy phụ cận thăm xem một phen, cũng nhiều làm một ít chuẩn bị. Từ Tử Thanh tự không dị nghị. Vân Liệt cũng là đứng dậy. Ba người thực mau, liền hướng kia cửu minh quỷ vực phụ cận bước vào. Càng là hướng kia chỗ đi, âm hàn chi khí càng nặng. Ước chừng qua có non nửa cái canh giờ, Từ Tử Thanh liền nhìn đến phía trước một đạo con sông đột nhiên sẽ qua, trong đó thủy trình màu vàng, này hoàng cũng không là minh hoàng, cũng không là nâu hoàng, cũng không là vàng nhạt, lại là nói không nên lời là cái dạng gì màu sắc, chỉ cảm thấy liếc mắt một cái nhìn lại, nước gợn mênh mông mù mịt, hơi nước quay cuồng, kia phảng phất là thủy, lại phảng phất là không, chính không ngừng mà hướng lên trên phương chạy tới. Không tồi, nay cửu u hoàng tuyển thủy, cũng không là đi xuống chảy xuôi, mà là ngược dòng mà lên. Rồi lại quần quận không dứt, dường như vĩnh viễn sẽ không khô cạn giống nhau. Ở thủy ngạn hai bên, thịnh phóng cực mỹ lệ hoàng tuyền hoa, chúng nó thành phiến mà sinh, gần chỉ có tấc hứa trưởng, kia cánh hoa phức tạp, tổng cộng lại chỉ cái đại, thả chợt vừa thấy, cư nhiên còn pha tựa người mặt, làm ra rất nhiều ai oán sầu khổ biểu tình, với trong gió rung động khi, kia vốn dĩ từ quỷ vực truyền ra quỷ khóc, thế nhưng như là từ chúng nó trô phát ra. Hoàng tuyền hoa dưới, đó là hoàng tuyền thảo. Nay thảo chỉ trường một ly, tinh tế giống như sợi tóc, bám vào với kia hoàng tuyển hoa dưới, phảng phất hài đồng dựa mẫu thân, thân mật rất nhiều, lại có chút e lệ cảm giác. Hoàng tuyển thảo trung, mơ hồ còn có thể nhìn thấy một ít nổi mụn, có mở ra thổ tầng, lộ ra bên trong một chút ngạnh sắc, có chút rồi lại chỉ là không ngừng cùng khởi, hoàn toàn không nghĩ hiện ra giống nhau. Mà vô luận là hoàng tuyển hoa, hoàng tuyển thảo vẫn là kia nổi mụn. Phía dưới bùn đất đều đã ướt nước, có rất nhiều cực thật nhỏ bọt nước, ở thỉnh thoảng lại mấp máy. Đó là lan tràn đi lên hoàng tuyển thủy, lúc này xem ra, cư nhiên có chút giống là vật còn sống. Từ Tử Thanh cũng nhìn thấy, rất nhiều tu sĩ đều đồng dạng đi tới hoàng tuyển thủy biên. Trong đó phần lớn đều là nguyên anh tu sĩ, cũng có chút kim đan, luyện khí kỳ, trong đó đại đa số lại rời đi kia thủy biên pha xa, tựa hồ ở kiêng kỵ cái gì. Đột nhiên, kia số ít, ly hoàng tuyển thủy so gần thấp cảnh giới tu sĩ, ba cái luyện khí kỳ tu sĩ, tựa như bị thứ gì hấp dẫn trụ, ánh mắt dại ra, không tự chủ được mà thất tha thất thểu mà hướng trong nước đi đến. Mắt thấy, một chân liền phải dâm vào trong nước. Một cái dây đằng đống nhân vương, đem ba người phần eo cuốn lấy, dùng sức kéo về. Còn chưa cập kéo qua vài thước, kia dây đằng đã bị nào đó vô hình chi lực, cấp ăn mòn biến thành màu đen. Đây là cái gì lực lượng? Nếu là người ngã đi vào. Từ Tử Thanh trong lòng khẽ nhúc nhích, hắn lại theo dây đằng xem qua đi, lại thấy đến chính là một cái áo vay thiếu nữ, trong tay nắm dây đằng một mặt, đang ở cứu viện. Thoạt nhìn, này rất nhiều người đều biết, hoàng tuyển thủy chạm vào không được. Nó giống như có loại mê hoặc lực lượng, càng là cảnh giới không đủ, ý chí không kiên, liền càng là khả năng biến thành trong nước vong hồn. Chương 689. Kia áo váy thiếu nữ cũng bất quá là cái kim đan kỳ, hiện giờ lấy dây đằng cứu người sau, đúng là sắc mặt từng hồng, mồ hôi thơm đầm địa, nàng đối kia ba cái luyện khí tu sĩ nghiêm khắc cửa mắng, ta sớm đã đối ngươi chờ nói qua, chớ có đi xem hoàng tuyển thủy, ngày thường này thủy đã có mê hoặc chi ý. Hiện giờ chính quỷ thần đêm khóc, kia trở mê hoặc chi ý càng cường, chúng ta chưa thành nguyên anh giả, một khi đã chịu hấp dẫn, liền phải rơi vào trong nước, bị hóa đến không còn một mảnh, liền. Thần hồn đều tiêu vẫn. Ba cái luyện khí tu sĩ không dám cãi lại, Nhạ Nhạ đáp ứng, rất là chật vật, sư tỷ, ta chờ sai rồi, lúc sau chắc chắn càng thêm tiểu tâm. Áo váy thiếu nữ mày liếu dựng ngược, hơi có chút đánh đá, hừ. May mắn ngươi chờ đi đến không xa, nếu không ta nhưng kéo không trở về các ngươi tới, đến lúc đó, xem các ngươi nơi nào còn có mệnh ở. Ba cái luyện khí tu sĩ lại liên tục nói, đa tạ sư tỷ ân cứu mạng, đa tạ sư tỷ ân cứu mạng. Từ Tử Thanh thấy thế, không khỏi hơi hơi mỉm cười. Này áo váy thiếu nữ còn ở thao thao bất tuyệt mà giáo huấn các sư đệ, đem dây đằng triền ở vòng eo thượng, miệng nàng tuy lệ, tâm địa khen ngược. Mới vừa rồi như vậy tình hình nguy hiểm, nàng này ý chí không tồi, chưa thành nguyên thần liền có thể không chịu mê hoặc, nhưng nếu là ra tay cứu viện người khác, liền tiêu hao cực đại, một không cẩn thận, liền có chết chi nguy. Cho dù là đồng môn sư tỷ đệ, chính là không sẽ đáp thượng chính mình chỉ ở 5 năm chi phân sự tình, lại là có rất nhiều người đều không thể làm được. Hơn nữa, áo váy thiếu nữ là cái một thuộc tính tu sĩ, chân nguyên cũng pha thuần tịnh, xem ra tư chất không tầm thường, tu luyện khi cũng thực khắc khổ. Chỉ là không biết nàng mang theo ba cái sư đệ đến này cửu lũ hoàng tuyển thành tới, hay không cũng là vì hoàng tuyển dị bảo. Bất quá thực mau, Tư Tử Thanh liền thu hồi tâm tư. Hắn thật là thưởng thức thiếu nữ thiện tâm, nhưng rốt cuộc bèo nước gặp nhau, lại cũng sẽ không khiến cho hắn quá nhiều chú ý. Lúc này, hắn liền ở quan sát kia hoàng tuyển thủy. Nay dòng nước đến cực nhanh, bọt nước bắn tóe, mỗi khi quỷ khóc ngẩng cao khi, liền phải bay lên thật lớn một đoàn, tức thì dừng ở bờ biển nơi nào đó, đem nơi đó hoàng tuyển hoa, hoàng tuyển thảo bao lấy. Mắt thường có thể thấy được, này hai loại hoa cỏ liền ở trong nước cuộn thành một đoàn, dường như bị thứ gì kinh động, một chút ngược lại hoàn toàn đi vào dưới nền đất. Lưu tại trên mặt đất, chính là một cái nổi mụn, thông thả mà cùng động. Từ Tử Thanh như suy tư gì. Nguyên lai này nổi mụn, đó là hoàng tuyển hoa, hoàng tuyển thảo biến thành, lúc trước Hiên Viên từng muốn nói, nơi này có cây chi vật hấp thu hoàng tuyển thủy sau sẽ lột sắc vì dị bảo, này nổi mụn, hay là chính là dị bảo. Nhưng loại này dị bảo, rốt cuộc có chỗ lợi gì? Lúc này, Hiên Viên bỗng nhiên mở miệng, hai vị đạo hữu, không bằng ta mang các ngươi đi trước Cửu Minh Quỷ vực nhập khẩu thăm xem một phen. Từ Tử Thanh hoàn hồn, cười nói, đang có ý này, làm phiền Hiên đạo hữu. Hiên Viên cũng là cười, xoay người dẫn hai người hướng bên trái đi đến. Ước chừng hành có mấy trăm bước sau, Hiên Viên ngừng lại, lấy ngón tay điểm, thả xem. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt, đều nhìn qua đi. Ngay sau đó Từ Tử Thanh hơi kinh hãi, Vân Liệt ánh mắt, cũng lược có chớp động. Nguyên lai nơi đó hoàng tuyển thủy như cũ quần quận không dứt, nhưng ở tùy ý lưu động mặt nước chi gian, đột nhiên sụp đổ một cái hắc động, có thể cất chứa 4-5 người đồng thời chui vào, mà hoàng tuyển thủy chạy xuôi mà qua khi, liền né qua này cửa động, hoặc là như lốc xoáy, hoặc là cao cao nhảy lên, cư nhiên khiến cho kia cửa động vẫn luôn ổn định vững chắc, quái dị cực kỳ. Từ Tử Thanh thầm nghĩ, này thế giới vô biên, thật sự việc lạ gì cũng có. Kia Cửu Minh Quỷ vực ở hoàng tuyển thủy dưới, lại lạ như vậy ở pháp. Như thế tình cảnh, thật sự là tự nhiên hình thành, mà phi nhân lực việc làm. Trong lòng tuy có chút nghi hoặc, nhưng Từ Tử Thanh cũng chưa nhiều lo âu. Hiên Viên lại ở giải thích, nếu là ngày thường lại đây, này cửa động ước chừng có thể dung hai người cùng nhập, ngược lại là hiện giờ quỷ thần đêm khóc khi, lại rộng mở rất nhiều. Mặt khác, này cửa động chỗ càng không thể sử dụng đột pháp, thả bất luận tu sĩ phàm nhân, nếu muốn đi vào, liền chỉ có thể bằng vào chính mình thân pháp linh hoạt, hoặc là dứt khoát nhảy lên đi. Kia cửa động khoảng cách bờ biển, cũng có gần trượng khoảng cách. Người bình thường chờ muốn đi qua đi, không những muốn nhẫn mại kia hoàng tuyển thủy mê hoặc, còn phải tiểu tâm chớ có nhảy vào trong nước, cũng không thể bị bọt nước nhào lên. Nếu không, cánh mạng khó bảo toàn. Lúc này, cũng có mấy cái tu sĩ thả người nhảy lên, tiến vào kia cửa động trong vòng. Xem tu vi, đều ở nguyên anh kỳ trở lên, tựa hồ đối chính mình cũng có chút nắm chắc, mới ở quỷ thần đêm khóc ngày, đi vào trong đó. Hơn nữa, bọn họ quanh thân âm khí dày đặc, chính là ma tu. Từ Tử Thanh thầm nghĩ. Hắn từ trước cũng từng gặp qua tà ma đạo tu sĩ, chịu nhân thần hồn tiến vào cờ, luyện thành pháp bảo, dùng để đối địch. Thiên phụng đại thế giới có này Cửu Minh Quỷ vực, bên trong quỷ hồn vô số, ngược lại không cần đi tàn sát phàm nhân. Tuy nói không chịu nổi cũng có kia tu luyện trí ác chi đạo giả, nhưng thả bất luận là vì cái gì nguyên do, nếu này đó ma tu lựa chọn tới chỗ này bắt quỷ hồn, cũng không hảo phân biệt chính tà. Hắn cho rằng, mặc dù tu luyện ác quỷ chi đạo, cũng chưa chắc nhất định phải rơi vào tà ma đạo chung. Nếu là bản tính chính trực, có thể cũng tìm kiếm như Cửu Minh Quỷ vực nơi, luyện hóa kia trở thích người ác quỷ, hà tất lạm sát kẻ vô tội. Vì sát mà sát, đoạt được hồn phách, chưa chắc cường hãn. Ngược lại là tại đây quỷ khí sâu nặng nơi, lấy làm nhiều việc gác chi quỷ, không chỉ có nhưng đến cường bảo, còn có thay trời hành đạo chi công, không vi bản tâm, chẳng lẽ không phải càng diệu. Lược nhìn một lát, ba người có thể nhìn thấy, kia cửa động bên trong, thật là toát ra rất nhiều âm hàn chi khí, tràn ngập đến bọn họ trước mặt, liền có đến xương cảm giác, thậm chí, kia hàn khí dường như muốn đưa bọn họ nguyên thần đông lại, thập phần kiêu ngạo. Bên trong quỷ khóc thần gào tiếng động, cũng đặc biệt mãnh liệt, chói tai. Hiên Viên lúc này cũng nói, cũng chỉ có tu luyện quỷ đạo pháp môn ma tu, mới có thể cố ý sấn này quỷ thần đêm khóc ngày tiến vào Cửu Minh quỷ vực, từ hôm nay bắt giữ ác quỷ, so với ngày xưa càng là lợi hại, nếu là lấy đặc thù phương pháp tế luyện, không nói được có thể càng cường vài phần. Từ Tử Thanh cũng là cười. Này Hiên Viên, cũng thật là kiến thức bên bác. Không nhiều lắm sẽ, Hoàng Tuyền Thủy đột nhiên giơ lên ba thước, lại bỗng nhiên đi xuống một truy. Bờ biển thượng, tức khắc vang lên vô số đùng tiếng động. Hiên Viên ánh mắt một ngừng, dị bảo xuất thế. Từ Tử Thanh ngẩn ra, hay là còn có dấu hiệu. Hắn như thế nghĩ, cũng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy tại đây thủy ngạn, mặt đất phốc phốc phốc buộc phát ra thật nhiều hạt, thẳng thoáng đi lên, hướng bốn phương tám hướng vỡ ra. Không ít hạt trực tiếp rơi vào Hoàng Tuyền Thủy, giây lát tiêu tán vô ảnh, lại cũng có càng nhiều bay về phía hắn chỗ, giống như vô số sao băng, kéo ra thật dài dấu vết. Cho là khi, tụ tập ở Hoàng Tuyền Thủy mặt rất nhiều tu sĩ, đều các sử thủ đoạn, ra sức tranh đoạt. Chỉ thấy có người hóa ra chân nguyên bàn tay to, đối với những cái đó hạt, chính là một phen bắt, nhưng mà, có chút bàn tay ngưng thở, nhưng thật ra ngăn cản chút, không như vậy ngưng thở, chân nguyên bàn tay to bị hạt xuyên thấu, tiếp tục ra bên ngoài bay đi. Còn hữu dụng pháp bảo thu giả, có dứt khoát nhảy dựng lên, lấy thịt trưởng chặn lại giả, có vứt ra roi dài, nhắm ngay hạt quất đánh giả, có một đao bổ ra kia hạt đường đi, đem này thế đi hóa giải giả. Đủ loại bản lĩnh, đủ loại thần thông, đều là vì lấy được dị bảo. Nhưng cũng đều không phải là tất cả mọi người có thể thành công, kia tu vi thấp, nếu như bị hạt đánh trúng, thậm chí sẽ bị này xuyên phá huyết nhục, ngược lại bị thương. Cũng có cực lực cướp đoạt lại ý đồ đồng thời thu số viên, ngược lại dẫn tới không có thể trả ổn. Làm này chạy thoát, cũng có phí thật lớn sức lực, mới có thể miễn cưỡng được đến một viên. Hiên Viên ánh mắt vừa động, mắt thấy có mấy viên bắn ra lại đây, hắn rôi ra tay, cũng không thấy hắn bàn tay biến đại biến tiểu, thế nhưng đem chúng nó vớt trụ. Kia ở mặt khác tu sĩ trong tay nhảy đánh không ngừng, tựa hồ không chịu khuất phục, ở Hiên Viên trong tay lại rất thuần theo, này lại cũng không là chúng nó đối Hiên Viên phá lệ bất đồng, mà là Hiên Viên ra tay hết sức, đã đem chúng nó chặt chẽ chân áp, tiêu chúng nó nửa điểm cũng vô pháp phản kháng. Hiên Viên cầm này vật, ở trong tay vứt vứt, cười nói, từ đạo hữu, vân đạo hữu, nếu ta chờ tới, lại phùng dị bảo xuất thế, không ngại cũng theo bọn họ thấu cái náo nhiệt. Từ Tử Thanh cũng cười, nói một tiếng, có gì không thể. Hắn đối này dị bảo, cũng xác có chút tò mò chi ý. Ngay sau đó, Từ Tử Thanh cũng rỗi tay tìm tòi. Ở hắn bàn tay phía trên, liền có một con màu xanh lá bàn tay to ngưng tụ lên, hóa thành thật lớn bàn tay, thập phần bình thường mà, ở kia khắp nơi vẩy ra hạt trung gian trộm tới. Thoáng chốc kia một mảnh màn trời thượng hạt, đều bị bàn tay thu lấy, mà này bàn tay lại vững chắc vô cùng, ở rất nhiều tu sĩ khác thường trong ánh mắt, hoàn hảo không tổn hao gì mà thu trở về. Ngay sau đó này bàn tay tiêu tán, Từ Tử Thanh trong tay, ước chừng có hơn 20 hạt nhiều. Quả thật vật ấy xuất thế có chút sức lực, lại có thể nào lay động một con rồng chi lực. Hắn bàn tay tuy rằng không coi là cái gì thần thông, dùng ra chân nguyên, lại cùng đã từng ngưng tụ một chi thanh long khi kém không xa. Sư đệ ra tay sau. Làm sư huynh cũng ra tay. Vân Liệt Lược ngẩng đầu, trong mắt hắc kim quang mang chợt lóe mà qua. Trong phút chốc, phía trước mấy trượng trong vòng, sở hữu hạt đều như là bị cái gì sự việc chấn áp, rào rạt rơi xuống xuống dưới. Mà chúng nó còn chưa rơi xuống đất, liền có một cổ dòng khí kích động, kêu chúng nó thân bất do kỷ, liền sôi nổi hướng Vân Liệt chỗ bay tới, lại hoàn toàn đi vào hắn mở ra bàn tay bên trong. Ba người như thế làm, đều là nhẹ nhàng bâng cơ. Một bên không ít tu sĩ bị bọn họ sở nhiếp, trong lòng chấn động rất nhiều, cũng quay lại đầu đi, hướng một bên khác thu dị bảo, cũng không cùng bọn hắn tranh đoạt. Từ Tử Thanh mấy người cũng thật sự chỉ là xem náo nhiệt, cũng không có gì cùng người khác tranh chấp ý tứ, liền đoan trang khởi trong tay dị bảo tới, liền như lúc ban đầu chứng kiến, chúng nó bên ngoài, phúc có ngạnh sắc. Ước chừng chỉ có bồ câu trứng lớn nhỏ, toàn thân vàng nhạt, có mắt có khẩu, tựa cười tựa khóc, chính là người mặt chi trùng. Sở phúc ngạnh sắc, đúng là này sau lưng hai mảnh trùng cánh, cứng rắn vô cùng. Lúc trước va chạm khi có thể phá vỡ tu sĩ phòng ngự chân nguyên thậm chí huyết nục, hơn phân nửa cũng chính là này trùng cánh. Mà này thoạt nhìn có chút quái dị sâu, đó là rất nhiều người đều tới tìm lấy dị bảo. Hoàng Tuyền Thủy ngạ, hoa cỏ mà sinh, hoa giả vì dương, thảo giả vì âm. Quỷ thần đêm khóc, âm dương giao hòa, tá lấy Hoàng Tuyền, hóa thành trùng tinh. Chương 690. Từ Tử Thanh có chút tò mò. Hắn trước nay chỉ nghe nói Hoàng Tuyền Thủy chỗ có dị bảo. Nhưng này dị bảo đến tuột cùng ra sao tác dụng, lại trước sau chưa từng biết được. Hiện giờ xem ra, dị bảo đó là người này mặt trùng, như thế sâu, trừ bỏ này cứng rắn trùng cánh bên ngoài, hay là còn có cái gì khác tác dụng sao? Từ Tử Thanh như vậy suy nghĩ, tự nhiên liền như vậy hỏi ra tới. Hiên Viên cười nói, này dị bảo tên là trùng tinh, này trùng cánh có thể dùng để luyện chế bảo khí, làm này kiên cô không phá vỡ nổi, mà này thân hình, còn lại là một loại đan dược quan trọng nhất dược liệu. Từ Tử Thanh kinh ngạc, cái gì đan dược? Hiên Viên nói, tích tà đan, có thể tích trừ tâm ma chi vật. Gì? Từ Tử Thanh càng thêm ngạc nhiên. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, Hoàng Tuyền Thủy có thể hoặc nhân tâm trí, định là đem tu sĩ tâm ma kích khởi, phương cứ gọi bọn hắn không tự chủ được đi vào trong nước, lại bị kia thủy hóa đi. Mà loại này kỳ thủy dựng dục ra tới dị bảo, vừa lúc có này tương khắc chi dùng, đảo cũng rất có đạo lý. Chỉ là kia tích tà đan, có thể tích trừ cái dạng gì tà ma, lại có thể có như thế nào công hiệu. Hiên Viên cũng ở tiếp tục giải thích, tích tà đan cũng phân phẩm cấp, hạ phẩm nhưng dùng cho trúc cơ, hóa nguyên, kim đan tu sĩ, trung phẩm nhưng dùng cho nguyên anh, xuất khiếu tu sĩ, kia thượng phẩm, thậm chí nhưng dùng cho đại thừa kỳ tu sĩ. Có vật ấy tương trợ, mỗi khi tu sĩ đột phá hoặc là ngày thường bị tâm ma sở nhiều khi, ăn vào bực này đang ăn dược, liền có thể có 4-5 thành tỷ lệ, đem tâm ma hóa đi. Tự nhiên bị người truy phủng. Hơn nữa, này tích tà đan chỉ cần có đan phương, hơi chút hảo chút luyện đan sư, liền có thể đem này luyện chế. Nhất thú vị chính là, đặt trùng tinh càng nhiều, tác đan dược phẩm cấp càng cao, có thể thấy được kỳ dị. Bởi vậy, mặc dù là luyện khí kỳ tu sĩ, chính bọn họ không thể nuốt phục tích tà đan, lại cũng nguyện ý tìm kiếm này bảo, lấy tới đồng nghiệp trao đổi tài nguyên. Chỉ là bọn hắn bản lĩnh vô dụng, thường thường phải đợi đông đảo cường giả đều tranh đoạt qua, mới có thể đi mặt đất trong bụi cỏ tìm kiếm, xem hay không có hao hết sức lực, rơi xuống dưới trùng tinh để sót. Từ Tử Thanh nghe được, nao nao, chợt lắc đầu, dâu ria chi vật thôi. Hiên Viên nghe vậy, cũng là cười to, không tồi. Chúng ta tu hành người trong, tâm ma tự nhiên đường đường chính chính, lấy mình lực tích chi, có thể nào mượn dùng bực này may mắn thủ đoạn. Nếu là phàm là gặp gỡ khó xử, liền như thế gian lận vượt qua, ngày sau cho dù tu luyện thành tiên, chỉ sợ cũng bất quá là phẩm cấp thấp nhất tiên nhân, không dùng được. Từ Tử Thanh gật gật đầu, tâm ma nguyên bản cũng vì mài giũa, tâm cảnh chạm kiểm soát nếu không có không lấy tự thân chi lực xông qua, tâm cảnh cũng có không xong, tích lũy liền thực phù phiếm, đối ta chờ. Không có tác dụng gì. Hắn tương lai chắc chắn cùng sư huynh cùng nhau độ kiếp phi tiên, tuyệt không sẽ dùng vật ấy tới làm lối tắt. Vân Liệt trong mắt cũng có một tia tán đồng. Không luyện tâm, không chạm ma chướng, không cần thành tiên. Ngay sau đó, ba người từng người đem này trùng tinh tiện tay ném đi, cũng không đi để ý tới. Từ Tử Thanh nhưng thật ra để lại một con, chuẩn bị sau này lấy ra cấp các đồ đệ trưởng chút kiến thức, dạy dỗ một phen. Mà ở bọn họ phụ cận, có rất nhiều tu sĩ mắt thấy bọn họ không cần dị bảo, sôi nổi tranh đoạt, nhưng này đó, liền không phải bọn họ sẽ để ý sự. Nay quỷ thần đêm khóc cùng với dư uy, chạy dài 5 ngày. Nhân rất nhiều tu sĩ được đến thứ tốt, từng người sôi nổi trở về luyện chế, trao đổi, này trên đường người đi đường, cũng ít rất nhiều. Ba người nhìn canh giờ đã đến, liền không hề dừng lại, muốn cùng nhau đi trước Cửu Minh quỷ vực. Hoàng Tuyền Thủy như cũ chạy xuôi không ngừng, mà mực nước, cũng thật sự thấp một phân. Ở Cửu Minh quỷ vực lối vào, hiện giờ quả nhiên chỉ có thể dung hai người đồng thời tiến vào. Hiên Viên nói một tiếng, ta đi trước. Nói xong thả người nhảy, cả người giống như một đạo kinh hồng, tức thì tiến vào cửa động trong vòng, không dính nửa điểm Hoàng Tuyền Thủy. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt liếc nhau, cũng là hoàng thân, liền cũng đột nhiên lọt vào trong đó. Lấy bọn họ bản lĩnh, tự cũng không hề vấn đề. Đại đi vào khoảnh khắc, Từ Tử Thanh hai chân vừa mới rơi xuống đất, liền đã nhận ra một cổ nồng đậm âm hàn chi khi ập vào trước mặt. Tại đây hàn khí trong vòng, hình như có nước nở tiếng động, nghe tới thực sự có chút khiếp người. Một bên đột nhiên một đạo quyền phong đánh úp lại, Từ Tử Thanh mày khẽ nhúc nhích, không có trốn tránh. Ngay sau đó hắn phía trước kia đoàn âm hàn chi khí, liền đột nhiên bị quyền phong đánh tan. Nguyên lai là Hiên Viên động thủ, trừ bỏ này một cái suy nhược cú hồn. Từ Tử Thanh cười nói, đà tạ Hiên đạo hữu. Hiên Viên nói, vật ấy có thể nào nề hà từ đạo hữu. Ta bất quá tay ngứa thôi. Nguyên lai ở ba người vào sơn động lúc sau, Hiên Viên huyết khí tràn đầy, vốn dĩ liền khắc chế âm hồn, mà Vân Liệt thân phụ kiếm ý, bách ta bất xâm, chỉ có Từ Tử Thanh, hắn hơi thở nhu hòa, thường thường lại thu liễm khí thế, xem tới như là cái mềm quả hồng, liền cấp kia chỉ còn bản năng âm hồn coi như phát sát đối tượng. Vì thế, Hiên Viên thuận tay liền tới rồi một cái. Nay Cửu Minh quỷ vực, chính là vô số điều quanh co khúc hữu thạch lộ, mỗi một cái lộ đều dường như trường trùng giống nhau, hang động tròn xoe, không ngừng hướng các nơi kéo dài. Tại nơi đây, mỗi một góc, đều có khả năng toát ra quỷ hồn tới. Nay khúc nói quá nhiều, lại không biết muốn ở nơi nào đi tìm quỷ kỳ lân, nhưng ước chừng ngắm lại, cũng biết tất nhiên tại đây huyệt động chỗ sâu trong. Nhưng mà đến tột cùng là bên trái chỗ sâu trong vẫn là bên phải chỗ sâu trong, là phía trước chỗ sâu trong vẫn là mặt bên chỗ sâu trong, liền khó có thể phỏng đoán. Từ Tử Thanh khắp nơi xem qua, trước dò hỏi, Hiên đạo hữu, Cửu Minh quỷ vực, nghe nói có 9 minh 18 ngục, là như thế nào cái cách nói? Hiên Viên nghe xong, liền giải thích nói, này 9 minh 18 ngục, cũng không là Cửu Minh quỷ vực tự nhiên hình thành 18 địa ngục, mà là lấy 18 địa ngục, cách gọi khác 18 loại nơi đây nhất thường thấy quỷ vật, như âm hồn, ác quỷ, La Sát hắn tiếp tục luôn nói. Hiện giờ ta chờ, kỳ thật đã ở 18 ngục chung. Từ Tử Thanh bừng tỉnh, thì ra là thế. Nếu có này rất nhiều loại quỷ vật, quả nhiên cần phải cẩn thận cẩn thận. Rồi sau đó hắn buông này nghi hoặc, lại tới suy nghĩ. Nếu là ba người cùng nhau hành động, nếu là đi đến một cái khúc nói cuối lại chưa từng nhìn thấy quỷ kỳ lân, liền muốn quay lại đầu tới, một lần nữa tìm quá, như thế, cũng quá lãng phí thời gian. Lúc trước nhân quỷ thần đêm khóc việc đã là chậm mấy ngày, hiện giờ vẫn là đường mau chóng mới hảo. Ngay sau đó, Từ Tử Thanh liền mở miệng, theo ta thấy, ta chờ ba người hẳn là phân lộ mà đi. Vân Liệt lược gật đầu, cũng hảo. Hiên Viên sớm biết sẽ là như thế, liền nói, ác quỷ cùng yêu thú giống nhau, cũng có cảnh giới áp chế, nếu là một chỗ có cực cường đại quỷ vật, tất nhiên chung quanh sẽ không lại tồn tại mặt khác dị loại chung lợi hại chi vật, mặc dù là có chút hung vật xuất hiện, cũng hơn phân nửa đó là này dưới trướng binh sĩ, nếu ta chờ nhìn thấy, liền có thể trở về, đổi lộ mà đi. Mà nếu là không có, ta chờ liền muốn vào đến chỗ sâu trong, cẩn thận thăm xem. Hắn nghĩ nghĩ, lại nói, kia quỷ kỳ lân kiểu gì dị vật, tại đây trong động cũng không biết dừng lại bao lâu, nhưng nó nếu chưa từng trở ra này quỷ vực, tất nhiên không đủ đại thừa cảnh giới, nếu là y theo yêu thú.